Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 240 ẩn tàng cao thủ, đây không phải thời cơ tốt nhất sao? Trước mò xuống nội tình. Tuy nói không nhìn thấy bao nhiêu cơ quan biến hóa, nhưng là chí ít sân huấn luyện đại khái phạm vi, một chút chết đồ vật đều có thể nhớ kỹ. Ví dụ như núi cũng không thể toàn bộ dọn đi a vân vân. Diệp Thương Hải nói, đại nhân tuyệt đối đừng đi vào, cái này thế nhưng là không nói chính xác. Ngày mai sẽ phải thiết sáo, trời mới biết ban đêm có thể hay không mở ra thử một chút. Nếu là ngay tại khảo thí, đại nhân đi vào, chẳng phải tự chui đầu vào lưới rồi? La Nghĩa tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Chỉ cần không phải một cấp huấn luyện mở ra, đều không phải chuyện gì. Diệp Thương Hải nói. La Nghĩa thở dài, bất quá, hai mắt lại là chớp chớp. Gia hỏa này khẳng định hiểu lầm. Nhìn Diệp Thương Hải giọng nói to lớn như thế, còn tưởng rằng người này là tiên thiên lục trọng cảnh cường giả. Bằng không thì, làm sao lại nói chỉ cần không phải một cấp huấn luyện cũng không sợ loại hình. Diệp Thương Hải đương nhiên cũng sẽ không giải thích. Tất nhiên ngươi hiểu lầm, liền để cái này hiểu lầm giả vờ tiếp là được rồi. Tiện thể vì ngươi động viên một chút cũng tốt. Sau khi ra ngoài, Diệp Thương Hải dùng tới Bích Hổ Công, về sau lặng lẽ hướng sân huấn luyện mà đi. Thiên nhãn thông tuy nói có thể một chút một dặm đường, nhưng là năng lực nhìn xuyên tường lại là không thể đuổi theo. Lại thêm là ban đêm, Diệp Thương Hải năng lực nhìn xuyên tường tối đa cũng liền khoảng 20-30 mét. Vì lẽ đó, người này mười phần cẩn thận. Trước ghé vào một chỗ, làm thấu thì hoàn mỹ, sau đó lại hướng phía trước tiến. Cứ như vậy từng đoạn đi tới. Khi tiến lên đến chừng 200 thước lúc, Diệp Thương Hải lại có thể thấy được hàng chinh tây. Nắm chặt thời gian, đem cơ quan toàn bộ đảo ngược tới. Còn có, đem miệng giếng này lấp, tại một bên bên lại đào một ngụm. Bên này, đem cái này cây trúc chém, lại liên tục ba đảo cây trúc. Nghĩ không ra hàng chinh tây đầu bên trên cột lớn băng gạc, lại có thể mang thương ra trận mang theo một nhóm thủ hạ cải biến cơ quan. May mắn ban đêm đến đây, bằng không thì theo như La Nghĩa trước sơ đồ phác thảo đến vậy thì phải cắm ngã nhào. Diệp Thương Hải hướng nơi xa nhìn một chút, phát hiện còn không chỉ hàng chinh tây một đội nhân mã, đồng thời còn giống như có đội ba nhân mã tại cải biến cơ quan hố lõm. Xem ra đây cũng là đàm thương số lượng. Gia hỏa này là thật muốn đưa mình vào tử địa. Diệp Thương Hải lập tức lửa giận ngập trời. Ta cùng ngươi đàm thương có thâm cừu đại hận gì, lại có thể nhất định phải đưa lão tử vào chỗ chết? Bất quá, người này đổi mạng ném xuống cảm xúc, tại bụi cỏ trong rừng cây lặng lẽ bò du tẩu cùng ba cái tiểu đội ở giữa. Về sau đem cải biến tất cả đều vẽ vào. Hàng chinh tây vẫn bận sống đến rạng sáng 4 giờ mới kết thúc công việc, mà Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lại về tới La Nghĩa nơi ở. Đem cải biến sau sơ đồ phác thảo cho La Nghĩa, La Nghĩa cũng là lấy làm kinh hãi. Đại nhân quá hung hiểm, ngày mai ngươi nhất định phải chú ý. Vô dụng, ngày mai đàm thương khẳng định sẽ bước ta tiến sân huấn luyện. Nếu như không đi vào, hắn còn có biện pháp khác buộc ta. Vì lẽ đó, đi vào ngược lại còn an toàn một chút. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân không bằng trong đêm rời đi chuyển đám nhân mã lại đến, La Nghĩa nói. Không còn kịp rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, ta đã truyền tin ra ngoài. Diệp Thương Hải nói. Nghĩ không ra đàm thương độ lượng như thế tiểu, vì bản thân tư lợi lại có thể muốn đưa đại nhân vào chỗ chết. Yên tâm đại nhân, liền là đấu đầu này mạng già ta cũng muốn bảo hộ đại nhân. Mẹ nó, cùng lắm thì cùng chết. La Nghĩa một mặt giận dữ. Tranh thủ thời gian chia ra tìm Vũ Văn Hóa Kích. La Bình Sương đem thư giao cho Mã Siêu cùng Đào Đinh và Lâm Kiều Kiều. Tự nhiên là Diệp Thương Hải thông qua Dương Đại Trụ truyền cho canh giữ ở bên ngoài La Bình Sương. Thế là Mã Siêu mấy cách nhanh chóng hành động. Ha ha ha, Diệp đại nhân, đây chính là chúng ta hổ quan nổi danh sân huấn luyện. Tại Hải Châu các quan khẩu, phòng giữ doanh bên trong không dám nói xếp thứ nhất thứ hai, nhưng cũng ở vào vị thứ ba. Buổi sáng, đàm thương mang theo một nhóm người bồi tiếp Diệp Thương Hải tuần sát hổ quan. đến một mảnh thương thương sơn lâm lúc trước, chỉ vào cười nói. Ban ngày đương nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Cái này hổ quan sân huấn luyện đối mặt biển cả. Phía trước là vách núi vách đá treo leo. Đến trên mặt biển chừng mấy trăm mét cao. Rơi xuống bao người hoàng thành phấn vụn. Mà sân huấn luyện là nồng đậm đại thổ che đẩy đông tây phương hình tròn chừng hơn 10 dặm. Đó là đương nhiên. Diệp đại nhân khả năng không biết. Hàng năm yêu cầu đến chúng ta hổ quan sân huấn luyện nhân mã cũng không ít. Cơ hội khó được đều đứng xếp hàng. Bất quá, không có tướng quân gật đầu, ai cũng vào không được. Tề Vân Thông một mặt cười đắc ý nói. Như thế tốt sân huấn luyện được cũng hẳn là tinh binh cường tướng. Diệp Thương Hải cười đáp. Đó còn cần phải nói sao Diệp đại nhân, hôm qua hàng mố ở trên biển không bằng ngươi. Đây chính là hàng mố cường hạng, tại cường hạng bên trên bại bởi Diệp đại nhân, hàng mưu cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, Diệp đại nhân là bổ khoái nổi danh, giết nhiều tên có danh vọng sơn tặc hung khấu. Tại bắt giết phương diện tên tuổi so hàng mố vang dội nhiều lắm. Chúng ta hôm nay đi vào so tài một phen bắt giết thế nào hàng Trinh Tây bắt đầu kích thích Diệp Thương Hải. Ha ha, nơi này chính là địa bàn của ngươi, Diệp mố liền không rời đi cửa lộng phủ. Diệp Thương Hải cười, không mắc mưu. Loại nhát gan hàng Trinh Tây tức giận đến hừ một ngụm. Hàng đại nhân, không được đối Diệp đại nhân vô lý. Đàm Thương mặt nghiêm giáo huấn. Tướng quân, ta nhổ vào phải có sai sao bắt giết phương diện là Diệp Thương Hải cường hạng. Tại cường hạng bên trên lại có thể không dám ra tay không phải loại nhát gan là cái gì hàng Trinh Tây phản bác. Hàng đại nhân, Diệp đại nhân sợ ngươi không phải liền là. Bằng không thì cũng sẽ không nói đây là địa bàn của ngươi. Tề Vân Thông diễn hài nói. Sợ hắn, ngược lại là chưa hẳn Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp đại nhân có ý tứ là không sợ hàng đại nhân rồi Đàm Thương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thương Hải. Bại tướng dưới tay, ta sợ hắn cái gì Diệp Thương Hải một mặt khinh miệt. Tốt. Có gan Đàm Thương vỗ lưng ngựa. Nói. Đương nhiên. Cái này sân huấn luyện hàng đại nhân thường xuyên ra vào. Tương đối quen thuộc. Diệp đại nhân sẽ sợ cũng bình thường. Trinh Tây, ngươi cũng không thể như thế bẩn thỉu Diệp đại nhân. Giả dụ đổi thành tại Đông Dương Thành. Ngươi không như thường sợ sao ta sợ cái trứng. Ta không như thường cùng hắn đánh sao thế nhưng là tại chúng ta hổ quan sân huấn luyện. Diệp Thương Hải liền ứng chiến lá gan đều không có. Ha ha ha, về nhà ôm hải tử đi thôi, miễn cho ở đây mất mặt xấu hổ. Hàng Trinh Tây một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Lập tức đưa tới một đường cười vang. Hàng đại nhân thật muốn so Diệp Thương Hải giống như cho kích thích không được, mặt nghiêm hỏi. Không thể so là con rùa hàng Trinh Tây lập tức nói. Cái này, giao đấu lúc đao thương không có mắt. Cái này sân huấn luyện đoán chừng có rất nhiều nguy hiểm đồ vật. Nếu là Diệp mố không cẩn thận giết hàng đại nhân làm sao bây giờ Diệp Thương Hải hỏi. Hàng gia tuyệt không tìm ngươi, sinh tử nghe theo mệnh trời hàng Trinh Tây liền sai vớ ngực. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Diệp Thương Hải nói cho người cảm giác là hắn cũng muốn thừa cơ giết hàng Trinh Tây. Đương nhiên tướng quân chúng ta có thể lập xuống quân lệnh trạng. Hàng Trinh Tây nói. Cầm lệnh trạng đến. Đàm Thương vung tay lên thủ hạ lấy ra chính thức công văn. Hàng Trinh Tây không dằn nổi viết, về sau nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Cảnh cáo nói ở phía trước, ai cũng không thể giúp Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, bản tướng quân giám sát, ai dám đi vào giúp đỡ, ngay tại chỗ giết chết Đàm Thương một mặt bá khí. Ta ký Diệp Thương Hải cũng ký. Đánh trống là hai vị tiến đưa Tề Vân Thông hô lớn. Lập tức, đông đông đông tiếng trống vang lên. Hàng Trinh Tây nhanh chân hướng sân huấn luyện trong rừng rậm đi đến. Biết rõ không có cách nào ngăn đón, La Nghĩa không khỏi thở dài. Diệp đại nhân, Đàm Thương sư huyên Cổ Doãn rất có thể tại bên trong. Lúc này bên tai truyền đến La Nghĩa thanh âm, Diệp Thương Hải trong lòng tự nhủ ngươi cuối cùng là lộ ra. Bởi vì trước La Nghĩa một mực tại áp chế công lực của mình. Cho người cảm giác liền là tam tứ trọng cảnh tả hữu. Mà truyền âm nhập mật thấp nhất cánh cửa là ngũ trọng cảnh, La Nghĩa có thể sử dụng này thuật, hắn chí ít ngũ trọng cảnh. Võ thần Hoàng Đình 14 chương 241 phản chế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một cái hàng chinh tây là bắt không được ta. Chỉ có Cổ Doãn mới có loại năng lực này. Diệp Thương Hải trả lời. Đại nhân, Cổ Doãn thế nhưng là lục trọng cảnh a. Ngươi tranh thủ thời gian quay đầu tối đa nhận cái thua là được rồi, không tất yếu làm hy sinh vô vị. La Nghĩa gấp. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, ta đã không về được, ngươi sớm làm chuẩn bị chính là. Diệp Thương Hải nói, bước chân một bước cũng tiến vào trong rừng rậm. Mở ra sân huấn luyện hai cấp huấn luyện. Tề Vân Thông hô. Lập tức. Rất nhiều tướng sĩ đều mất nhan sắc. Cái này hai cấp huấn luyện thế nhưng là có thể đem tiên thiên tam tứ trọng đều giết chết ở bên trong. Giết chết hàng trinh tây kia là không có khả năng, con nào có thể nói là nhằm vào Diệp Thương Hải. Mà đứng một bên Đàm Thương không lên tiếng, các tướng sĩ cũng minh bạch, đây là tướng quân muốn Diệp Thương Hải mệnh. Vậy hắn khẳng định không về được. Khó trách hàng trinh tây như thế vô cùng lo lắng. Nguyên lai là vội vã đưa địch nhân xuống hoàng tuyển á đôm đốt cây trúc một vang. Diệp Thương Hải đã sớm đất bất động. Liên tiếp trúc tiến bay vụt mà tới. Hai cái ẩn núp binh sĩ kêu đau đớn một tiếng bị trúc tiến xuyên ngực mà qua. Chừng lớn mắt đi. Hàng trinh tây xem xét bên kia có động tính cho rằng Diệp Thương Hải trúc tên chạy như bay đến. Thương Hải cuốn lên hai cỗ thi thể hướng về thân thể hắn hất lên. Làm gì, sai lầm hàng trinh tây quát to một tiếng giáo huấn. Bất quá, đến chỗ gần lúc mới phát hiện là hai cỗ thi thể. Hàng trinh tây lập tức biến sắc quay người liền muốn đi. Bất quá, Diệp Thương Hải sớm bay lên một cước bị đá hắn lộn ra ngoài. Mà bên này, Diệp Thương Hải một cách bay lượn thảo thượng phi tuyệt kỹ hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giống chim ếm đồng dạng lướt qua về sau. Hạ một đạo cơ quan bị Diệp Thương Hải phát động. Một đạo hố lõm đột nhiên khiêu lên, lộ ra mấy chục đạo sắc nhọn răng cưa. Mà hàng trinh tây trơ mắt nhìn chính mình muốn đụng vào. Cứu mạng. Quanh hố lõm đột nhiên dựng thẳng lên. Răng cưa xoay chuyển. Kết quả. Hàng trinh tây hung hăng đánh vào cơ quan mặt sau cục sắt bên trên. Băng một tiếng. Đau đến kém chút đã hôn mê. Diệp Thương Hải xem xét. Mẹ nó, có người cứu đi. Công xích đao ra phủ quang một ảnh, bikini bay đánh về phía hàng trinh tây sau lưng. Cây trúc đột nhiên xoát rồi một thanh âm vang lên, hướng phía trước đảo qua, công xích đao cho quét rơi xuống đất. Một đảo cuồng phong cuốn lên một đoạn gỗ bay nện mà đến. Diệp Thương Hải ngay tại chỗ lăn mình một cái. Dưới chân lập tức siết chặt. Cho chụp chúng vào. Hàng trinh tây đột nhiên giết cái hồi mã thương. Trong mắt giữ tợn cười. Một cái dài mao hung hăng đâm về Diệp Thương Hải cái bụng. Ngươi nhất định phải chết hàng trinh tây tại nhe răng cười. Ngươi phải xui xẻo nào ngờ tới Diệp Thương Hải vừa gì cười một tiếng. Hàng trinh tây lập tức cảm giác dưới chân không còn cả người rớt xuống. Mà Diệp Thương Hải nhanh chóng vung ra dây thừng bộ bên trong hàng trinh tây chân. Tên kia chìm xuống. Mà Diệp Thương Hải lại là lôi đến kéo đi lên. Dư quang bên trong thoáng nhìn, phát hiện lại là cái vòng sắt bóp chặt chân của mình. Mà vòng sắt bên trên hai hàng đao sắc bén răng thật chặt cắn bắp chân của mình. Diệp Thương Hải cố ý kêu đau đớn một tiếng, duỗi ra hai cánh tay đổi mạng muốn đẩy ra vòng sắt. Vô dụng. Kia là huyền cương. Tiểu tử. Ta chém chết ngươi hàng trinh tây lại có thể bị người giật đi lên. Hắn một cái nhảy vọt. Đằng không ôm theo một cách đại đao bổ về phía Diệp Thương Hải đầu. Này Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Hướng bên cạnh một cái xoay tròn. Vòng sắt lôi đến xoay tròn một vòng. Vừa vặn hàng trinh tây chém đánh xuống đến. Cái kia vòng sắt chặn lại. Diệp Thương Hải bổ nhào đi lên đụng phải hàng trinh tây hướng nơi xa lăn lông lúc xuống đi. Bất quá. Lúc này. Sau lưng một cỗ đại lực truyền đến. Diệp Thương Hải bị một đoạn gỗ hung hăng đụng phải cũng bay nhào tới. Cuối cùng theo hàng trinh tây đụng thành một đoàn lăn lộn tiến một cái hố to bên trong. Cái kia hố to dưới đáy lại là trống rỗng. Một chút cát mịn cho nhấc lên. Bị hai người một đập ép. Một mực xoay tròn hướng xuống lăn lộn mà đi. Rốt cuộc đến cùng, Diệp Thương Hải đang muốn nhảy lên. Phía trên soạt một thanh âm vang lên. Một cái to lớn thiết không từ trên trời giáng xuống. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian bay lượn mà lên, bất quá, vù vù. Tứ phía đều có phi tiến phóng tới, Diệp Thương Hải không thể không tranh thủ thời gian một cách chui vào thiết không bên trong. Loảng xoảng một tiếng vang giòn, bị thiết không một mực vây khốn. Hỏng bét đêm qua chỉ phát hiện mặt đất một chút cơ quan bố trí, lại là không có thâm nhập dưới đất. Diệp Thương Hải cấp tốc rút ra bạch lộ đao hướng hàng rào sắt chém tới, loảng xoảng băng. Tia lửa tung tóe. Tiên thiên khí nhận cũng khoảng chừng hàng rào sắt bên trên lưu lại một tia vết tích. Căn bản là chém không đứt. Ha ha ha, tiểu tử, đừng phí công khí lực, đây chính là huyền cương đánh chế. Không cần nói ngươi cái kia phá đao, liền là dùng hải vương kiếm cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chặt ra. Hàng Trinh Tây cười thoải mái mở bên này, lại có thể lấy ra đá lửa đến đốt lên trên vách một chút mỡ lợn đèn. Lập tức, phía dưới phát sáng lên. Nơi này hẳn là lợi dụng một cái dưới đất hang xây dựng tầng hầm, chừng một gian phòng học lớn nhỏ, lớp 11 ba trưởng. Lại nhìn lăn tới đây địa phương, đã bị đá vụn phá hỏng, muốn theo đường cũ chạy trốn cũng không có khả năng. Tứ phía đá hoa cương cứng rắn vách đá, trong khoảng thời gian ngắn muốn bổ ra chạy trốn cũng không có khả năng. Nghĩ không ra sân huấn luyện cơ quan thiết trí như thế cẩn thận. Một bộ liên tiếp một bộ. Căn bản cũng không để ngươi có cân nhắc thời điểm. Một ngã liền ngã xuống đáy. Đương nhiên, Hàng Trinh Tây liền là một đầu mồi nhử, bằng không thì Diệp Thương Hải cũng sẽ không tiến đụng vào tới. Đừng cao hứng quá sớm. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Đương nhiên vui vẻ hơn. Ta thật là cao hứng. Cao hứng a. Ta rốt cuộc có thể tay nhẫn cửu nhân. Ta muốn sống lột ngươi. Tiên thi. Chém nát. Cho chó ăn. Liên tiếp áp độc lời nói từ Hàng Trinh Tây trong miệng toát ra. Ngươi không có phát hiện, liền chính ngươi cũng là một tù nhân sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ta là tù phạm. Đánh giám ta Hàng Trinh Tây là hổ quan đầu lĩnh. Là cái này sân huấn luyện chủ nhân. Ta thế nào lại là tù phạm tiểu tử? Sợ tè ra quần a? Hàng Trinh Tây phách lối hét lớn. Đồ đần không tin, ngươi tìm ra cái thoát thân chỗ đến. Diệp Thương Hải nhíu mày. Đừng nghĩ lôi kéo ta. Ta Hàng Trinh Tây muốn đi ra ngoài còn không đơn giản sao? Tại cái này hổ quan bên trong. Có ai dám mưu hại lão tử? Hàng Trinh Tây một mặt cao điệu. Đưa tay vuốt một đoạn toát ra mặt đất vẻn vẹn có cao một thước đá cọp nói. Ngươi tách ra cũng cái kia đoạn đá cọp xem. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Hàng Trinh Tây sững sờ. Có ý tứ gì? Cái kia đoạn đá cọp chính là của ngươi thoát thân đá. Một khi tách ra cũng có hay không có thể lộ ra một cái chạy trốn miệng đến? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng thì thế nào? Lão tử muốn đi ra ngoài lập tức liền có thể dùng ra ngoài. Mà ngươi, ha ha, bị hàng rào bắt trói. Bất quá, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không để cho ngươi sống bao lâu. Một khi sắp đi ra ngoài trước chém vỡ ngươi. Bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Hàng Trinh Tây cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi quá tự cho là đúng, cái kia cơ quan đã phong kín, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát nha. Cũng tốt, trên hoàng tuyển lộ chúng ta có cái kèm. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Sớm phát hiện tình huống này trong lòng cũng mười phần chấn kinh. Bề ngoài giống như Đàm Thương liền Hàng Trinh Tây cũng không có bỏ qua ý tứ. Đây cũng tính toán điều gì? Chẳng lẽ sợ Hàng Trinh Tây tiết bí? Cái kia hẳn là không có khả năng. Thật đem hại chết mình sự tình tiết lộ ra ngoài, cái thứ nhất bị chém đầu khẳng định là Hàng Trinh Tây. Trong lúc nhất thời, Diệp Thương Hải thật đúng là đoán không ra Đàm Thương nghĩ cách. Đánh sắm lão tử lập tức mở ra cho ngươi nhìn một cái. Tiểu tử, ngươi thật tốt chết đi. Hàng Trinh Tây hướng đá cọp bên trên đẩy, lập tức kinh ngạc một cái. Không đẩy được đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Hàng Trinh Tây không có đáp, tiếp tục gia tăng lực kình, thế nhưng là đá cọp vẫn là không nhúc nhích. Vô dụng, đã phong kín. Diệp Thương Hải nói. Mở. Hàng Trinh Tây hét lớn một tiếng. Lực kình bộc phát. Mãnh lực hướng đá cọp bên trên va chạm. Chói chính mình đụng đến phản chấn rơi xuống đất. Bàn tay một mảnh chết lặng. Máu tươi thuận bàn tay chảy xuống. Cảm giác thế nào? Diệp Thương Hải châm chọc nói. Sẽ không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn không có hại chết ta lý do. Hại chết ta có chỗ tốt gì? Hàng gia sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Hàng Trinh Tây sắc mặt đại biến. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 242 một hòn đá ném hai chim bất quá. Hắn không tin cái này tà dị. Hướng trong miệng lấp một viên bổ khí lực linh đan. Khí lực dâng lên. Lại là giống to một tiếng đẩy hướng đá cọp. Kéo căng lần này phản chấn đến lợi hại hơn. Hàng Trinh Tây trực tiếp chấn động phải cũng ngã cái té ngã. Cái ấp một cái dập đầu trên đất. Máu tươi chảy đầm đìa. Thả ta ra ngoài, các ngươi muốn làm gì bất quá, một điểm động tính đều không có. Nhanh lên. Mở cơ quan. Thả ta ra ngoài lại không mở ra. Lão tử muốn sống lột các ngươi, ta là Hàng Trinh Tây. Chúng ta Hàng gia có quyền thế. Ngươi Hàng gia là mỏ vàng xếp thành đều vô dụng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Mở một chút, mở ra mở ra. Hàng Trinh Tây điên rồi, đối đá cọp quyền đấm cước đá. Lại rút ra binh khí đến chém lung tung loạn đâm. Ầm ầm, đá cọp bị Hàng Trinh Tây đập vỡ, sập một chỗ đá vụn. Hàng Trinh Tây vết thương đầy người, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tử vong đã tiêu ma ý chí của hắn, hắn ngồi dưới đất gào khóc. Hàng Trinh Tây, ngươi thật lớn mật, lại dám dùng giả hán huyết ngọc ngựa đến lừa gạt chúng ta. Lúc này một đạo âm hiểm thanh âm truyền đến. Cổ Doãn, là ngươi, khẳng định là ngươi. Không cần phải giả bộ đâu, ngươi chính là biến đổi cổ họng, ta cũng nghe được đi ra. Hàng Trinh Tây nhảy dựng lên, chỉ vào vách đá hỏi. Đích thật là ta, vậy thì thế nào? Cổ Doãn biến trở về nguyên âm thanh, lạnh lùng nói. Ta đem thật cho các ngươi tha ta một mạng, sau khi rời khỏi đây lập tức liền mang các ngươi đi lấy. Hàng Trinh Tây vội vàng nói. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử sao? Chở ngươi ra ngoài. Hàng gia còn không sống phá hủy chúng ta. Cổ Doãn cười lạnh nói. Diệp Thương Hải lại là nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mở ra lỗ tai. Đế thính pháp khí thuận phương hướng âm thanh truyền tới theo dõi đi qua. Cái này toàn bộ sơn động đều là vách đá. Diệp Thương Hải thấu thì khoảng cách cũng vẹn vẹn có chừng 20 mét. Lại đi vào trong liền thấy không rõ lắm. Bất quá, bởi vì có hao thiên mũi cùng đế thính pháp khí tại, ngược lại là cho Diệp Thương Hải tìm được truyền âm khổng. Truyền âm khổng là trống giống thông hành không trở ngại. Diệp Thương Hải điều động thiên nhãn thông, ánh mắt thuận truyền âm khổng hướng bên ngoài mà đi. Vậy ngươi muốn làm sao mới tin tưởng ta? Hàng Trinh Tây nói. Ha ha, chúng ta biết rõ, cái kia hán huyết ngọc ngựa ngay tại trên người của ngươi. Cổ Doãn đột nhiên cười. Là tại trên người ta, các ngươi thả ta ra ngoài ta liền cho các ngươi. Hơn nữa, ta cam đoan trong 2 ngày rời đi hổ quan, không còn cùng các ngươi có bất kỳ liên quan. Hơn nữa, ngoại nhân đều sẽ cho rằng là ta hại chết Diệp Thương Hải. Đây là công bằng quyết đấu. Hắn chết không có quan hệ gì với các ngươi. Hàng Trinh Tây nói. Ha ha, ngươi thật sự là ngu xuẩn à. Ngươi chết cái kia hán huyết ngọc ngựa không phải liền là chúng ta sao? Đến lúc đó, ngươi đào hại chết Diệp Thương Hải. Mà Diệp Thương Hải trước khi chết đánh cược một lần, hai ngươi đồng quy vô tận. Ha ha ha. Có cái gì kết cuộc so cái này còn hoàn mỹ hơn? Cổ Doãn đột nhiên cười to nói. Lập tức, Diệp Thương Hải ánh mắt thuận nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Bất quá thiên nhãn thông dừng ở đây bởi vì thông khí khổng là uốn lên mà ánh mắt lại là vô pháp rẽ ngoặt. Tính toán một cái đại khái đã rời đi bí mật có mấy chục mét. Cổ Doãn, ngươi tên hỗn đản tạp chủng, ngươi chết không yên lành. Hàng Trinh Tây nổi trận lôi đình cuồng táo. Cẩu vật, Cổ Doãn cho mắng chọc tức. Bá lạp lạp một trận vang. Mấy cái phi tiêu bắn ra. Hàng Trinh Tây tránh trái tránh phải. Bất quá. Vẫn là cho viêm chúng hai chi. Một cái lẳng ghé vào hàng rào sắt bên trên. Diệp Thương Hải, ngươi cứu ta một mạng, ta cái gì đều cho ngươi. Hàng Trinh Tây ghé vào trên hàng rào, một mặt vô cùng đáng thương. Ha ha ha. Hàng Trinh Tây. Ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Hắn là nê Bồ Tát qua sông. Bản thân khó bảo toàn. Còn cứu ngươi. ta nhổ vào a. Cổ Doãn lại là một trận càn rỡ cười to, chấn động đến thạch thất đều ong ong nổ vang. Cổ Doãn, ta liền không rõ các ngươi giết ta bình thường tại sao muốn giết Hàng Trinh. Tây Diệp Thương Hải hỏi. Ta ghét nhất lừa đảo, Cổ Doãn nói. Không riêng gì nguyên nhân này a, Diệp Thương Hải hỏi. A, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác, Cổ Doãn hỏi. Các ngươi nói Hàng Trinh Tây cho các ngươi hán huyết ngọc ngựa là giả. Đây chỉ là các ngươi muốn giết hắn một cái ngụy trang mà thôi. Kỳ thật các ngươi đã sớm muốn giết hắn, Diệp Thương Hải nói. Chúng ta có lý do gì muốn giết Hàng Trinh Tây trừ hán huyết ngọc ngựa lý do này, không có khả năng có khác lý do. Tiểu tử, ngươi có phải là phá án đem đầu óc cũng phá, chuyện gì đều ra thích suy nghĩ lung tung, Cổ Doãn nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cổ Doãn, cho là ta không biết, các ngươi cho rằng Hàng Trinh Tây đã không có tác dụng. Hơn nữa, người này thường xuyên giày vò xảy ra chuyện gì đến tìm phiền phức. Vì lẽ đó, dứt khoát thừa cơ hội này cùng nhau diệt trừ, dùng trừ hậu hoạn, Diệp Thương Hải nói. Hàng Trinh Tây tìm phiền toái quan chúng ta thí sự, lại không có thương tới đến ít lợi của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn có thể từ giữa đắc lợi. Cái kia một lần Hàng Trinh Tây không giải quyết được thời điểm cầu đến trong tay chúng ta không được đánh lên một tòa núi vàng cửa hàng bạc. Hắn nhưng là cái thần tài, chúng ta không có lý do đem thần tài giết đi, Cổ Doãn nói. Sở Tấn Nguyên căn bản chính là các ngươi băng hợp Hàng Trinh Tây cùng một chỗ giết, Diệp Thương Hải đột nhiên nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất biết biên nha, không đi viết sách lập học quá lãng phí. Không chừng còn có thể tiện tay cái đại học sĩ, thái sư cái gì. Cổ Doãn cười nói. Bát Tinh Hải Đường liền là các ngươi cho, Hàng Trinh Tây đột nhiên nói. Bát Tinh Hải Đường là thuốc bổ cho ngươi có cái gì, Cổ Doãn nói. Các ngươi khẳng định tại bên trong trộn lẫn độc dược, bằng không thì Sở Tấn Nguyên làm sao lại tán công, Hàng Trinh Tây nói. Đồ đần, có cái gì độc dược, các ngươi ăn, Sở Tấn Nguyên ăn, chúng ta cũng ăn, tán cái gì công, Cổ Doãn khẽ nói. Cái này khẳng định là các ngươi tại Sở Tấn Nguyên trong canh xuống mặt khác độc dược, Hàng Trinh Tây nói. Chúng ta giết Sở Tấn Nguyên làm gì, chỉ có ngươi nghĩ ra được vị trí của hắn mới muốn ám toán hắn, Cổ Doãn nói. Diệp đại nhân, đó là bởi vì Sở Tấn Nguyên trong bóng tối lặng lẽ điều tra tiền nhiệm cá mập trắng tướng quân trắng vừa từ cái chết. Lúc đó, đàm thương đến hổ quan bổ nhiệm thủ ngự sứ, vẹn vẹn 3 tháng cá mập trắng tướng quân liền chết. Về sau quan khẩu liền cho đàm thương thay thế, một năm sau chính thức phong làm hải báo tướng quân nhậm chức. Vốn có những thứ này ta là không biết, bất quá, ta phát hiện Sở Tấn Nguyên một cái bí bản. Lúc ấy kém chút dọa sợ, nghĩ không ra, Cổ Doãn bọn hắn đoán chừng là bởi vì chuyện này hoài nghi ta biết rõ cái gì. Vì lẽ đó, liền ta đều muốn giết. Những thứ tẩu này, bọn hắn chết không yên lành. Diệp đại nhân, đây là hán huyết ngọc ngựa, nghe nói bên trong cất giấu thiên cấp võ học. Kỳ thật không phải, nghe nói cái này hán huyết ngọc ngựa hấp thu là cường giả máu mới hình thành. Vì lẽ đó, nếu như có thể mở ra hấp thu ngọc bên trong máu, ngươi võ công lập tức có thể bùng lên. Ta đã sắp không được, ngươi cầm đi đi. Bất quá, ta yêu cầu duy nhất chính là chờ ngươi võ công cao, có cơ hội giết bọn hắn. Hàng Trinh Tây nhỏ giọng nói xong, giao cho Diệp Thương Hải một cái bao bố nhỏ. Hai ngươi lại mưu đồ bí mật cái gì cũng là phí công. Đều phải chết, Hàng Trinh Tây quá nhỏ âm thanh. Cổ Doãn nghe không được. Đương nhiên càng không thấy được. Sau một khắc, lại có thể truyền đến nước chảy ào ào âm thanh. Không tốt, bọn hắn muốn chết đuối chúng ta. Hàng Trinh Tây xem xét, lập tức biến sắc. Diệp Thương Hải phát hiện trên vách đá mở một cái to bằng cái bát đồng, nước từ trong đồng phun mạnh mà ra. Chiếu loại tốc độ này xuống tới, không cần một canh giờ chính mình hai cách liền phải thành chết con rùa. Ngươi theo Mạnh Phiêu Tuyết có liên hệ, Diệp Thương Hải hỏi. Ta không hiểu Diệp đại nhân nói cái gì ý tứ, Hàng Trinh Tây rút hạ miệng, nói. Diệp Thương Hải cũng liền không hỏi nữa. Bởi vì đế thính pháp khí tại vừa rồi tra hỏi một nháy mắt đã cảm thấy Hàng Trinh Tây nghĩ cách. Hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Diệp Thương Hải có thể khẳng định, Hàng Trinh Tây đã gia nhập Mạnh Phiêu Tuyết thế lực, có thể là phản đảng một phần tử. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 243 hán huyết ngọc ngựa chỉ bất quá. Không ngờ tới chính là Sở Tấn Nguyên bản án là càng ngày càng phức tạp. Lại có thể liên lụy đến tiền nhiệm cá mập trắng tướng quân và đương nhiệm đàm tướng quân. Diệp Thương Hải hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hán huyết ngọc ngựa. Phát hiện bên trong tất cả đều là huyết văn. Huyết văn rất loạn. Kém chút đem chính mình quấn ngất. Lại nhìn, vẫn là như thế. Nhỏ máu thử một chút, Diệp Thương Hải vạch phá cánh tay nhỏ mấy giọt máu tại ngọc lập tức. Bất quá. Vẫn là không có gì động tĩnh. Lúc này, nước còn tại ào ào giữ lại, đã đầy đến chân nhỏ gốc rễ. Một cái không có cầm chắc làm, hán huyết ngọc ngựa rơi xuống nước. Lập tức cái bóng nhoáng một cái, Diệp Thương Hải lại có thể thấy được một con cá. Ảo giác đây là ngọc ngựa, làm sao có thể là cá? Diệp Thương Hải cấp tốc mò lên ngọc ngựa. Phát hiện vẫn là ngọc ngựa. Người này lại đi trong nước vừa để xuống, lập tức ngọc ngựa tại sóng nước dập dờn phía dưới lại phát ra cá ảnh đến. Hơn nữa, cá cái bóng càng ngày càng nhiều, những cái kia cá đang nhún nhảy chạy nhanh đuổi theo. Lập tức, Diệp Thương Hải não bộ hoàn toàn tĩnh lặng. Lão thiên, đây không phải chính mình vừa học đến tay ngư long thập bát biến sao? Chẳng lẽ hán huyết ngọc ngựa truyền thuyết thiên cấp võ học chỉ liền là ngư long thập bát biến, cái kia chẳng phải toi công bận rộn? Mình đã học xong. Diệp Thương Hải không khỏi có chút uể oải. Bất quá, qua trong giây lát, Diệp Thương Hải lại có phát hiện mới. Dứt khoát thuận ngư long thập bát biến nhìn về phía ngọc ngựa. Về sau tiếp cận một con cá. Bởi vì ngư long thập bát biến cái kia 18 thức tất cả đều là một con cá huyễn hóa ra tới. Diệp Thương Hải đi theo cái kia cá trong nước ảnh bên trong chạy, cuối cùng càng chạy càng nhanh. Khuyên khắc ở giữa, Diệp Thương Hải đầu nhập vào một mảnh giọt máu bên trong. Bởi vì cá cuối cùng đầu nhập liền là một khối vết máu. Oanh, giống như mở nồi. Làm Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ đâm tại vết máu bên trên về sau. Một cỗ nóng rực năng lượng thuận chỉ mà lên. Lập tức, rất nhiều tinh lực theo hán huyết ngọc thân ngựa bên trên dọn ra. Tạo thành một cỗ không thể ngăn cản huyết khí tràn vào trong thân thể. Người này cảm giác chính mình nhanh bảo thể, hắn nhảy đem mà lên, làm dáng diễn luyện lên ngư long 18 thức. Mà máu còn đang không ngừng tràn vào. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác lúc này diễn luyện ngư long 18 thức như trước kia không đồng dạng. Trước kia giống như thiếu một đạo tinh túy. Lần này giống như sống, giống như chính mình là một con cá. May mắn cái này huyền cương hàng rào vẫn còn tương đối lớn, bằng không thì thật đúng là không thoải mái chân tay được đến. Lột bột một trận bão hưởng. Hàng Trinh Tây đang ngẩn người. Suy nghĩ đều nhanh chết, còn luyện cái rắm võ công. Luyện có làm được cái gì a? Chỉ có Diệp Thương Hải biết rõ. Nếu như không biết ngư long 18 thức, chịu máu người đem tươi sống bị bên trong cường đại vết máu no bạo. Mà ngư long 18 thức liền có thể giảm bớt, trải vuốt vết máu bên trong năng lượng, dung nhập ra thịt đan điền. Cạch đan điền một tiếng bão hưởng. Diệp Thương Hải bỗng nhiên mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn biết rõ, mình đã đạp khai trương trọng ràng buộc, xông vào tiên thiên để lục trọng hoàn cảnh. Lần này tấn cấp cũng không có dựa vào trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống, mà hoàn toàn bằng chính mình cứng nhắc đột phá. Cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Thương Hải huy động bạch lộ đao, nhân đao hợp nhất, dáng như con thoi cá, một cây sông về hàng rào. Quạt ra ngoài rồi, chính bi thương chờ chết Hàng Trinh Tây đều cho cả kinh há to miệng. Quay đầu nhìn một chút hàng rào. Thế nhưng là hàng rào cũng không có hư hao. Ngươi làm sao đi ra gạt ra? Diệp Thương Hải nói. Hoàn toàn chính xác. Mới vừa rồi là nhân ngư hợp nhất. Đột nhiên thân thể giống như rút nhỏ 2-3 lần. Mà ngư long thập bát biến còn giống như chứa cá dịch đồng dạng. Thân thể trượt không chạy thấp trúng hồ nước. Lại có thể theo hàng rào chen trượt ra tới. Phải biết cái kia hàng rào hai cây cột nhà ở giữa vẻn vẻn có bốn cái đầu ngón tay rộng lớn a. cúi đầu xem xét, bạch lộ đao cho kéo dài, giống như con thoi cá theo cá hố tạp dao. Chủng loại. Diệp Thương Hải có chút minh bạch, hóa ra là nhân đao hợp nhất, bạch lộ đao bảo hộ lấy chính mình cứng rắn gạt ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Lại thêm ngư long thập bát biến tu luyện ra tiên thiên chi khí mang theo một tia thiên nhiên bôi trơn. Cũng liền trong khoảnh khắc đó liền gạt ra. Vì lẽ đó, thân thể mới không bị đến khá lớn tổn thương. Đương nhiên tại ở trong đó thiết bố Sam không thể bỏ qua công lao. Bằng không thì nhất định bị lột đi một lớp da, liền theo công việc bóc ra người đạo lý giống nhau. Loại công phu này đổi trên thân người khác cũng không thi triển được. Đi ra cũng vô dụng, như thường chết đuối. Hàng Trinh Tây đã hoàn toàn đã mất đi nhuệ khí. Một mặt cho tàn. Máu tươi còn tại chảy ra ngoài. Người này cũng không muốn băng bó. Ta cho ngươi trước băng bó một chút. Diệp Thương Hải không nói lời gì, xuất ra đồ vật đến Hàng Trinh Tây bao hết một cái. Bao hết cũng vô dụng, chúng ta đều phải chết. Hàng Trinh Tây thở dài, hai mắt trống rỗng nhìn xem đỉnh động. Hàng Trinh Tây, xuất ra ngươi dũng khí đến. Nương nhà hắn kém thế nào đi nữa cũng là một cách bách hộ. Giấc mộng của ngươi khẳng định là phong hầu bái tướng. Hàng gia người cứ như vậy sợ sao? Diệp Thương Hải một bàn tay đánh cho Hàng Trinh Tây ngã vào trong nước. Ai nói lão tử sợ? Hàng Trinh Tây đột nhiên bị đánh thức, tức giận đến một cước đá hướng về phía Diệp Thương Hải. Tự nhiên, lần nữa bị Diệp Thương Hải rút tiến trong nước. Hai người lập tức xé đánh lên, không nghĩ tới Hàng Trinh Tây ngược lại là càng đánh càng hăng. Diệp Thương Hải liền muốn đánh đau nhức hắn, vì lẽ đó, ra tay có chừng mực. Rốt cuộc, một hơi phát tiết xong, Hàng Trinh Tây cũng bình tĩnh lại. Đàm Thương muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận mệnh? Diệp Thương Hải hỏi. Đại nhân có biện pháp nào ra ngoài? Hàng Trinh Tây hỏi. Cơ hội tuyệt đối có. Còn có cái gì đồ tốt đều lấy ra ăn. Đem tinh khí thần điều nhanh đến tốt nhất tình trạng. Ngươi nghe ta chỉ huy là được rồi. Diệp Thương Hải liếc một cách trên đỉnh đầu xuất thủy khẩu. Cái kia xuất thủy khẩu to cỡ miệng chén lớn. Nếu như dùng ngư long công hoàn toàn có thể giống chen hàng rào đồng dạng chen vào. Bất quá theo huyền cương hàng rào so sánh nổi trên mặt nước động đảo đương nhiên càng hung hiểm. Vừa đến nó quá dài. Thứ hai, hàng rào cho dù là lại thô huyền cương chế thành, nhưng ở bên ngoài chạm vào nhau xuống cũng có được nhất định co giãn. Mà cái này lạnh như băng nham thạch liền vô pháp co duỗi. Mà vừa rồi nhất cổ tác khí cũng chính là trong nháy mắt gạt ra. Thế nhưng là nổi trên mặt nước động quá dài. Tuy nói nó so hàng rào khe hở còn lớn hơn một chút. Nhưng là một khi không xuyên qua được đem bị kẹp chết tại trong thủy động. Dù sao đều là chết. Nó nương. Ta ăn ngươi! Hàng Trinh Tây mắt đỏ. Móc ra một cái hỏa hồng sắc mang theo ma điểm quả một cái nhét vào trong miệng. Độc long quả. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Cái này độc long quả ăn tuyệt đối có thể để ngươi công lực tăng vọt vừa đến hai cấp. Nhưng là hậu quả liền là bảo thể mà chết. Hoặc là chúng độc mà chết. Đây là đám võ giả đổi mạng thời điểm mới bằng lòng ăn, trước khi chết cũng kéo cái đệm lưng. Trước kia Mã Siêu liền ăn một cái tiểu nhân. May mắn đụng phải Diệp Thương Hải giúp hắn trải vuốt áp chế xuống. Bằng không thì Mã Siêu bây giờ đã sớm thành một đống bạch cốt. Thế nhưng là Hàng Trinh Tây ăn cái này một cái có lớn chừng cái trứng gà. Muốn ngăn chặn nó, trừ phi thần hư cảnh cường giả. Một bước sai từng bước sai, một bước sai trung thân sai. Diệp đại nhân, ta đã chết chắc cũng không quan trọng. Kỳ thật, ta bây giờ cũng muốn minh bạch. Đàm Thương tại sao muốn giết ta? Đó là bởi vì ta bị Đàm Thương hãm hại. Trích Tinh thành chủ Mạnh Phiêu Tuyết đích thật là hắn giới thiệu nhận biết. Về sau ta mới biết được. Những người này giống như muốn mưu phản. Kém chút làm ta sợ muốn chết. Thế nhưng là lên phải thuyền giặc muốn xuống tới cũng không thể nào. Cứ như vậy, ta thành Đàm Thương một quân cờ, mặc cho hắn xâm lược. Lúc đó, ta phát hiện Sở Tấn Nguyên một số bí mật, nguyên lai, hắn trong bóng tối điều tra Đàm Thương. Về sau, Đàm Thương biết rõ, ngược lại đem ta một kế. lợi dụng Sở Tấn Nguyên chức vị dẫn dụ ta, vì lẽ đó, chúng ta hợp tác hại chết Sở Tấn Nguyên. Mặt ngoài nhìn ta được đến Sở Tấn Nguyên chức vị, kỳ thực, lớn nhất đến sắc người lại là hắn. Nghĩ không ra người này quá độc, giải quyết Sở Tấn Nguyên sau đó liền đem ta theo dõi. Dù sao, giữ lại ta trung quy là một cái mầm tai họa. Vì lẽ đó, lần này ngươi qua đây cơ hội chính hảo, hại chết ta, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngươi trên đầu. Tất nhiên Đàm Thương đối ta bất nghĩa, ta cũng không còn nhân từ. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 244 cổ doãn cái chết Diệp đại nhân. Có quan hệ Đàm Thương bí mật ta đều giấu ở ta Đông Dương Thành nuôi nữ nhân kia khoe mật nhà. Nàng cái kia khoe mật kêu A Mưa. Đây là do ta viết tin, ngươi cầm nó đi tìm tới A Mưa. Còn có, ta chỗ làm tất cả theo hàng gia không quan hệ, liền để ta một người dùng mệnh đến gán nợ đi. Liên quan tới ta theo Đàm Thương quá khứ ta còn viết một phong thư giấu ở A Mưa nơi đó. Ngươi đem giao nó cho ta thúc thúc Hàng Thành Cương. Hắn sẽ rõ. Đàm Thương theo Mạnh Phiêu Tuyết là cùng một bọn. Bất quá. Bọn hắn hai cái cũng không giống như làm sao tới hướng Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì. Hắn từ trên thân Đàm Thương cũng không thể cảm giác được có bao nhiêu nồng Mạnh Phiêu Tuyết mùi. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá, hoàn toàn chính xác rất ít nhìn thấy hắn cùng với Mạnh Phiêu Tuyết. Đoán chừng, việc này tám thành cùng hắn sư huyên Cổ Doãn có quan hệ. Hàng Trinh Tây nói, chẳng lẽ Cổ Doãn cũng là Mạnh Phiêu Tuyết cùng một bọn Diệp Thương Hải xứng sờ. Có khả năng Hàng Trinh Tây nói, vậy hắn sư huyên bang phái có khả năng cũng là Mạnh Phiêu Tuyết người. Diệp Thương Hải nói, có khả năng, Mạnh Phiêu Tuyết dã tâm không nhỏ, lôi kéo được không ít giang hồ môn phái. Chí ít, cái này Đông Dương phủ xung quanh khu vực bang phái đại bộ phận đều là nàng người. Không phục liền diệt, hoặc là, lợi dụng quan phủ, đem ngươi gắn một cái sơn phỉ tội danh giết đi hoặc bắt lại. Hàng Trinh Tây nói, lúc này, nước đã đầy qua suất thủy khẩu, nhanh đến đỉnh. Ha ha ha, chết đi. Chết đi Hàng Trinh Tây độc long quả cũng bắt đầu bạo phát. Hắn huyết hồng suy nghĩ. Huy quyền cuồng kích xuất thủy khẩu. Ôm chặt ta, hai chân tàn nhẫn đạp, có bao nhiêu khí lực liền đạp bao nhiêu. Diệp Thương Hải bạch lộ đao đột nhiên hướng bên ngoài cuốn một cái cuốn lên Hàng Trinh Tây. Hàng Trinh Tây tranh thủ thời gian đưa tay ôm chặt Diệp Thương Hải eo, Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Vảy bạc lật qua lật lại, ngư long theo trong biển xuyên qua, lập tức vọt vào trong thủy động. Lại thêm Hàng Trinh Tây hai chân chứ đầy bạo tạc tính chất lực kình oạch một tiếng liền phun đánh đi vào. Lúc này, Hàng Trinh Tây lòng quyết muốn chết bộc phát lực kình hoàn toàn có thể so sánh tiên thiên tứ ngũ trọng. Lại thêm Diệp Thương Hải tiên thiên lục trọng cảnh lượng lớn khí lực. Hắn tựa như là một thanh sống mũi khoan. Xoay tròn lấy. Giống như con cá tại xoay chuyển. Một đường thuận thủy đạo sông về phía trước đem đi qua. Khẩu khí này tuyệt đối không thể tiết, tản ra liền bị kẹp chết tại trong thủy động. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải đấu ra cuối cùng khí lực tại vùng vẫy giấy chết, không cho khí tản ra. Trước mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Hơn nữa, lại có thể còn có đảo cái bóng. Diệp Thương Hải không hề nghĩ ngợi. Hướng phía cái bóng liền vọt tới. Cổ Doãn hét thảm một tiếng, ầm vang một tiếng, Diệp Thương Hải đánh vào trên vách đá hôn mê bất tỉnh. Tướng quân đều đi qua một ngày một đêm tranh thủ thời gian dừng lại huấn luyện cơ quan tra tìm một cái. Thấy Diệp Thương Hải còn chưa có đi ra, La Nghĩa có chút gấp. Bọn hắn không có trả lời, nói rõ ngay tại quyết chiến. Một ngày một đêm có cái gì? Ngươi không có phát hiện. Có chút võ giả một trận chiến liền là mấy ngày mấy đêm sao Đàm Thương một mặt băng lãnh. Ta là lo lắng Hàng đại nhân an nguy. La Nghĩa nói. Tranh tài là công bằng, chúng ta tuy nói là địa chủ, nhưng cũng không thể khuyên hướng bất kỳ bên nào. Đàm Thương một mặt chính nghĩa bộ dáng. Thế nhưng là tướng quân. La Nghĩa vừa mở cái miệng. Liền bị Đàm Thương võ đoán đánh gãy. Không cần phải nói. Quyết đấu không xong. Cách này huấn luyện cơ quan liền không thể đóng kín. Mời tướng quân mở ra huấn luyện lối vào, mạc tướng muốn đi vào kiểm tra thực hư một cái. La Nghĩa ôm quyền nói. La Nghĩa, tại cách này hổ quan ngươi là tướng quân hay ta là tướng quân? Đàm Thương lập tức nhăn mặt. Đương nhiên ngươi là tướng quân. La Nghĩa nói. Vậy ngươi liền phải nghe lão tử, lùi xuống cho ta nghỉ ngơi đi. Đàm Thương khẽ nói. Bẩm báo tướng quân, việc lớn không tốt, Diệp đại nhân theo hàng đại nhân giống như đều chết hết. Còn một người khác tựa như là tướng quân sư huyên Cổ Doãn. Lúc này, sân huấn luyện bên trong vội vàng chạy tới một cái bách phu trưởng, sắc mặt tái nhợt nói. Ta sư huyên làm sao rồi? Đàm Thương tức giận đến một cái cách không đem bách phu trưởng xách tới trước mặt, dữ dằn mà hỏi. Giống như chết rồi. Bách phu trưởng Lâm Dũng bị xách đến kém chút không thở nổi, đạp hai chân hô. Mở ra sân huấn luyện, bản tướng quân muốn kiểm tra hiện trường. Đàm Thương gấp, một cái xông vào. Một nhóm người vội vàng thuận địa đạo bỏ vào gian kia bí thất thảm liệt a. Ba đám máu núc ních đồ vật đụng vào nhau, Diệp Thương Hải bị đặt ở hai cỗ dưới thi thể một bên. Mà Cổ Doãn tựa như là bị chặn ngang cắt đứt, Hàng Trinh Tây thì là bảo thể mà chết, nội tạng cái gì gắn đầy đất. Đau chết lão tử. Diệp Thương Hải đột nhiên kêu một tiếng. A, Diệp đại nhân còn sống. La Nghĩa mau chóng tới gỡ ra thi thể kéo ra Diệp Thương Hải đến. Chuyện gì xảy ra? Đàm Thương hai tay run rẩy, một bà nhấc lên Diệp Thương Hải, âm lệ mà hỏi. Cách này ta đang muốn hỏi tướng quân ngươi một cái. Cổ Doãn là sư huyên của ngươi. Hắn chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Kỳ thật con hàng này đã sớm tỉnh. Mới vừa rồi cùng Hàng Trinh Tây một cách đụng vào bóng người nghĩ không? Ra lại là Cổ Doãn, cũng là gia hỏa này đáng chết. Trực tiếp bị đụng gãy thành hai đoạn. Bất quá. Con hàng này cũng cường hãn. Tại trước khi chết lại có thể một quyền làm bảo Hàng Trinh Tây. Mà Diệp Thương Hải cũng gần chết. May mắn giết Cổ Doãn được đến hơn 200 điểm ban thưởng. Tranh thủ thời gian dùng để đổi cứu mạng chi dược mới bảo vệ một cách mạng đến. Thế là. Người này cố ý làm ra động tĩnh đến kinh động đến phía trên, liền phát sinh có người hướng Đàm Thương bẩm báo chuyện. Chỉ bất quá, thời khắc này Đàm Thương rõ ràng sát cơ lộ ra ngoài, Diệp Thương Hải cảm thấy nguy cơ to lớn. Lúc này công lực còn không có khôi phục, nếu là Đàm Thương thật muốn giết mình, vậy coi như chết oan. La đại nhân. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Tướng quân, Diệp đại nhân thủ thương chỉ thương quan trọng. La Nghĩa xem xét, cũng cảm thấy tranh thủ thời gian tới nói. Chỉ cái gì tổn thương? Trước tiên đem chuyện nói rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đàm Thương bá đạo vừa hô. Khí cơ lộ ra ngoài. Trực tiếp đem La Nghĩa đẩy đến đăng đăng đăng liền lùi lại mấy nhanh chân. Mà tay như móng vuốt thép tóm đến chặt hơn. Diệp Thương Hải lập tức cảm giác tức ngực khó thở, nhanh thở không được. Phát hiện Đàm Thương cái kia trên gương mặt dữ tợn tràn đầy chơi liều, biết rõ ra hỏa này muốn nhân cơ hội giết mình. Ai có thể cứu mình? Tướng quân tranh thủ thời gian buông tay, hắn không thở nổi. La Nghĩa tranh thủ thời gian hướng phía trước đánh tới, bất quá, Đàm Thương một cước đi qua bị đá La Nghĩa té ngã trên đất. Đem La Nghĩa cho ta trói lại. Tướng quân, ngươi muốn làm gì? La Nghĩa lớn tiếng quát hỏi. La Nghĩa chống lại chỉ lệnh. Bắt lại cho ta. Dám can đảm phản kháng. Ngay tại chỗ giết chết. Đàm Thương lãnh huyết vô tình ra lệnh. Bá A, Đàm Thương thủ hạ toàn bộ vây lại, đao kiếm chỉ vào La Nghĩa. Vương gia đặc sứ đến lúc này, lại có thể truyền đến Tề Triệu thanh âm. Đàm Thương nghe xong tay lập tức lỏng một chút. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian một cước đá tới. Đàm Thương một cái ngửa ra sau khi từ biệt. Bất quá. Diệp Thương Hải đã thoát ly Đàm Thương tay. Gặp qua đặc sứ đại nhân. Đàm Thương hướng phía một cách mang theo mũ rộng vành nam tử khom người làm lễ. Nghe phong phanh bảo hộ lăng mộ đội trưởng Diệp Thương Hải đang cùng hổ quan bách hộ Hàng Trinh Tây quyết đấu. Bản đặc sứ tới nhìn một cái. Nam tử kia hừ một tiếng. Quyết đấu đã kết thúc, Diệp Thương Hải giết Hàng Trinh Tây. Đặc sứ đại nhân mời đến trong doanh uống trà. Đàm Thương liền quyền nói. Nghe nói sư huyên của ngươi Cổ Doãn cũng đã chết. Hơn nữa. Ba người cùng một chỗ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đặc sứ hừ lạnh nói. Đặc sứ mời đến trong doanh. Dung Đàm Thương ta điều tra rõ ràng lại hướng ngươi bẩm báo. Đàm Thương nói, đặc sứ đại nhân, không bằng đến Đàm tướng quân trong binh doanh trong nhà ngồi một chút thế nào, liệu chắc chắn quân sẽ cho đặc sứ đại nhân một kinh hỉ. Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm Đàm Thương nói, Đàm mố trong nhà mười phần đơn sơ, sợ hãi chiêu đãi không chu đáo, vẫn là đến chúng ta hổ quan đại sảnh nghỉ ngơi tốt hơn. Đàm Thương lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 245 Đàm Thương chạy tướng quân khách khí. Vương gia luôn luôn quan tâm bọn thuộc hạ. Cũng tốt. Liền đến tướng quân nhà ngồi một chút. Sau khi trở về cũng tốt hướng vương gia bẩm báo các tướng quân sinh hoạt thường ngày. Nếu như địa phương nào không chu toàn cũng tốt bổ chuẩn bị một cái. Các tướng sĩ đều là vì quốc thủ quan, phí sức, vương tộc tuyệt không thể khinh thị các ngươi. Đặc sứ sờ một cái cằm, gật đầu nói. Vậy thì tốt. La Nghĩa, ngươi trước mang đặc sứ đến trong nhà của ta nghỉ ngơi. Ta xử lý một chút phía sau chuyện sau đó liền đến. Đàm Thương thấy quấn không ra thế là nói. Tướng quân có thể nhanh hơn chút, không thể để đặc sứ đợi lâu. Diệp Thương Hải thâm ý sâu sắc nói. Diệp đại nhân, chuyện lớn như thế ngươi dù sao cũng phải để bản tướng quân có chút thời gian. Thúc giục cái gì thúc giục? Đàm Thương có chút nổi nóng, lông mày nhíu lại, khẽ nói. Diệp đại nhân, liền cho tướng quân một chút thời gian đi, chúng ta đến tướng quân nhà uống trà đi. Đặc sứ nói. Cái kia Diệp mố liền chờ lấy. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, đi theo đặc sứ một đám đi. Tiến Đàm Thương sân nhỏ, Diệp Thương Hải lập tức triển khai điều tra. Đàm Thương tuy nói giấu bí ẩn, nhưng là Diệp Thương Hải lại là có đặc thù thiên thị địa thính chi thuật. Trọn vẹn một canh giờ, rốt cuộc tìm ra Bát Tinh Hải Đường và một chút ốm chúc đến. Đàm Thương tuyệt đối nghĩ không ra có một ngày một mình ở địa phương sẽ bị điều tra. La Nghĩa nói, kia là tự nhiên, tại cách này hổ quan, ai có hắn lớn. Tề Triệu nhẹ gật đầu. Việc này ta đến lập tức hướng lên ngọn núi bẩm báo. Diệp đại nhân, chúng ta có phải hay không nên vải một tấm lưới rồi? La Nghĩa nói. Không cần. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Đàm Thương thế nhưng là cao thủ, không hảo hảo chuẩn bị một phen, sợ rằng sẽ cho hắn chạy trốn. Đến lúc đó, nguy hiểm quốc gia. La Nghĩa gấp. Hắn đã chạy trốn. Diệp Thương Hải nói. Chạy trốn, không thể nào. La Nghĩa theo Tề Triệu đồng thời hỏi. Các ngươi nhìn. Hơn một canh giờ. Đặc sứ còn ở nơi này chờ lấy. Cho Đàm Thương lá gan lớn như trời cũng không dám như thế khinh mạn đặc sứ. Thế nhưng là hắn cư nhiên như thế làm, chỉ có một khả năng, hắn sớm chạy. Diệp Thương Hải nói. Hẳn là không có khả năng, đường đường tướng quân, bây giờ chuyện còn không có bại lộ, làm sao có thể như vậy chạy. La Nghĩa vẫn là không tin, lập tức phái người đến sân huấn luyện đi tìm. Không lâu. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Thủ hạ trở về bẩm báo. Nói là Đàm tướng quân có việc trước xuất quan. Loại nhát gan La Nghĩa tức giận đến một trường vỗ tại trên bàn. Quá bình thường cực kỳ, ta vừa rồi cố ý nói là muốn tới Đàm Thương nhà đến, liền là dung cây dọa khỉ. Trong lòng của hắn có duyệt tự nhiên cảm thấy. Vì lẽ đó, mượn cớ nói là xử lý hậu sự, kỳ thực đoán chừng quay người lại trước hết xuất quan chạy. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân như là đã dự liệu được, vì sao không còn sớm làm chuẩn bị? La Nghĩa hỏi. Chuẩn bị, làm sao chuẩn bị? Chuẩn bị sớm chúng ta còn không có cầm tới chứng cứ. Thứ hai, Đàm Thương thế nhưng là cao thủ, tại cách này trong binh doanh ai cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi, hắn còn có số lớn thủ hạ, thật loạn thua thiệt là chúng ta. Đến lúc đó, nếu như chúng ta bị giết, hắn ngược lại là không sao. Bất quá, Đàm Thương trung quy là không có can đảm này lưu lại. Bằng không thì, phá búa nặng thuyền lời nói, hưu chết vào tay ai còn không chừng. Lần này cũng tốt, sự thật vô cùng xác thực. Diệp Thương Hải nói, chúng ta có đặc sứ tại, chẳng lẽ Đàm Thương thật đúng là dám phản kháng? Chỉ cần đặc sứ ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn ai dám phản kháng? La Nghĩa không phục nói. Đáng tiếc đặc sứ là giả, bằng không thì ta liền sẽ không để Đàm Thương chạy. Diệp Thương Hải thở dài, Tề Triệu nghe xong kém chút nhảy dựng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thương Hải. Giả, làm sao có thể? La Nghĩa lắc đầu nói. Đại nhân thật đúng là thần, cái này đều có thể biết rõ, thuộc hạ uống. Tề Triệu vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Thật hay giả La Nghĩa lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào giả đặc sứ một mặt tao bơ. La đại nhân tình thế bất đắc dĩ, không như thế liền cứu không được chúng ta đội trưởng. Đến lúc đó, Đàm Thương khẳng định muốn giết người diệt khẩu. Việc này tất cả đều là ta Tề Triệu làm, ta có tội, Tề Triệu nói. Đứng lên đi, tình thế bất đắc dĩ, liệu nhất định La đại nhân cũng sẽ không so đo. Diệp Thương Hải nói. Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. La Nghĩa thẳng lắc đầu, chỉ có thể giả ngu. Việc này, nếu là truyền đi, đây tuyệt đối là muốn chém đầu đại sự. La đại nhân triệu tập binh doanh toàn bộ thuộc hạ mở hội nghị, lập tức rửa sạch Đàm Thương dư nghiệt. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là vô cớ xuất binh a. La Nghĩa một mặt khó xử. Có đặc sứ tại, chúng ta liền là sư xuất nổi danh. Diệp Thương Hải nói. Cái này đặc sứ có thể chắc chắn sao, còn muốn hắn ra mặt. Việc này qua đi phía trên khẳng định sẽ hỏi lên. Đến lúc đó, người ta đều muốn rơi đầu. La Nghĩa gấp. Ngươi liền đẩy nói không biết, tất cả đều là ta làm chính là. Vì hổ quan an toàn, vì quốc chi an nguy, đầu mất to bằng cái bát sẹo. Bằng không thì chậm thì sinh biến. La đại nhân truyền đạt thông chi đi. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết. Mẹ nó, các ngươi cũng không sợ rơi đầu, ta La Nghĩa còn sợ cái trứng. Nói được tốt. Đầu mất to bằng cái bát sẹo. Thêm ta một suất. Làm đi, La Nghĩa hét lớn một tiếng. Gọi tới thủ hạ truyền lệnh đi. Ngưu giác hào lại vang lên. Không lâu, hổ quan những cái kia bách hổ, thiên phu trưởng bách phu trưởng một đám người chờ vội vàng chạy về phía hổ quan đại sảnh. Bất quá tiến đại sảnh tất cả mọi người sườn sốt một chút. Bởi vì ngồi tại đại sảnh bàn nguyên bản Đàm tướng quân trên ghế cũng không phải là Đàm Thương mà là Diệp Thương Hải. Đây cũng hát là cái kia một chỗ A cầm xuống chính tao bơ lúc. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải đột nhiên vỗ kinh đường một. Hướng xuống ném ra một chi lệnh tiến. Giống lớn một tiếng. Ba Tề Vân Thông đầu tiên bị Tề Triệu một cước đá nằm xuống. Mấy người lính xông đi lên đè xuống đất liền đánh. Mà Đàm Thương hộ vệ đầu lính Tần Vân bị La Nghĩa một côn đả thương chân. Người nhào tới trước một cái. Mũi thương đã chỉ vào đầu hắn. Hắn cũng không dám động. Lập tức lộp bộp một trận bão hưởng trên đại sảnh bị đồng thời cầm xuống mười mấy người. Mà còn lại mười mấy căn bản cũng không dám động, quỳ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám. Phụng Hải Châu Vương ra đặc sứ chi lệnh, lệnh bản quan tra rõ Đàm Thương một án. Tề Triệu tuyên đọc Đàm Thương tội ác. Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái, nói. Đàm Thương, với tư cách hổ quan đầu lĩnh, không suy nghĩ báo quốc, không suy nghĩ lấy thế nào lập công cực khổ tấn cấp, mà là đùa nghịch âm mưu thủ đoạn chơi. Lại có thể ám hại trước hổ quan đầu lính cá mập trắng tướng quân trắng vừa từ. Việc này bị bách hổ Sở Tấn Nguyên phát hiện sau lại muốn ám toán Sở Tấn Nguyên. Vừa vặn Hàng Trinh Tây đi vào hổ quan, mà Hàng Trinh Tây ngấp nghé Sở Tấn Nguyên bách hổ. Vị trí đã lâu, thế là uy bức lợi dụ phía dưới, Hàng Trinh Tây gia nhập Đàm Thương phạm vi. Không lâu, dùng bát tinh hải đường độc chết Sở Tấn Nguyên, Hàng Trinh Tây cưới ngựa hơn ngàn bách hổ chức. Vì một mực đem hổ quan theo là đã có. Đàm Thương nghĩ hết biện pháp lôi kéo lòng người. Không phục không phải đánh liền là giết. Bất quá, Hàng Trinh Tây gần nhất có chút khác thường, Đàm Thương lo sự tình bại lộ. Thế là, mượn Đông Dương phủ đồng chi Diệp Thương Hải đến thời khắc kích thích hai người quyết đấu. Bên này, tại sân huấn luyện âm thầm bố cục. Đồng thời, phái gia sư huyên Cổ Doãn cùng một chỗ ghét phường sát hại Diệp Thương Hải. May mắn Diệp Thương Hải mạng lớn. Kết quả, Hàng Trinh Tây bị Cổ Doãn sát hại. Mà Cổ Doãn chính mình cũng bị nuốt chửng độc long quả Hàng Trinh Tây bảo gãy mà chết. Qua đi, Diệp Thương Hải đại nhân thân bồi tiếp đặc sứ đến Đàm Thương trong binh doanh trong nhà nghỉ ngơi. Nào ngờ tới Đàm Thương ngờ tới chuyện đã bại lộ, dọa đến vứt bỏ quan mà chạy. Diệp Thương Hải lập tức hạ lệnh điều tra Đàm Thương nơi ở, vơ vét một đống lớn chứng cứ. Đến đây, Đàm Thương âm mưu án đã rõ ràng khắp thiên hạ. Mà hàng trinh tây mưu sát Sở Tấn Nguyên một án cũng đã tra rõ ràng. Tức bên trên nhận phủ đề đốc cùng Hải Châu Vương phủ thông tập trọng phạm Đàm Thương kê biên tài sản Đàm ra. Mà Tề Vân Thông cũng là Đàm Thương thế lực bên trong một cái thành viên trọng yếu, là Đàm Thương làm không ít chuyện xấu. Ninh Hải, sát hại trong quân tướng sĩ không ít. Tề Triệu lớn tiếng tuyên đọc nói. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 246 biến thiên diệp đại nhân. Ta chỉ là bảo hộ Đàm Thương. Đàm Thương chỗ làm chuyện ta hoàn toàn không biết, a mời diệp đại nhân nhất định muốn tra rõ ràng. Còn Tần Mỗ ta một cách trong sạch. Tần Bân lập tức kêu lớn lên. Ngươi sự tình đợi điều tra, có sao không phải chờ tới điều tra qua đi lại bàn về. Ngươi tới, đem Tần Bân trước giải vào đại lao hậu thẩm. Diệp Thương Hải vỗ kinh đường một. Diệp Thương Hải, ngươi chết không yên lành, tướng quân sẽ vì ta báo thù, ngươi tên hỗn đản. Tề Vân Thông kêu to, kết quả bị một trận hèo đánh cho ra chóc thịt bong kéo vào tử lao. Đặc sứ có lệnh, cho dù La Nghĩa tạm thay Đàm Thương chức chỉnh đốn quân kỷ, hất lên quân ta uy. Diệp Thương Hải nói, thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được. Tuy nói hổ quan chuyện phát sinh cực kỳ giữ bí mật, nhưng là tại ba ngày sau vẫn là truyền ra ngoài. Mà ba ngày này Diệp Thương Hải tỏa trấn hổ quan hiệp trợ La Nghĩa chỉnh đốn quân vụ. Cái gì? Đàm Thương chạy nghe tin tức này, Triệu An giật nảy cả mình, đặt mông kém chút ngồi trên mặt đất. Đàm Thương chạy cái gì? Lấy lại tinh thần, Triệu An vội vàng hỏi nói. Lão gia, Diệp Thương Hải đem toàn bộ hổ quan đều sao lật ra. Ta cũng là vừa được đến tin tức, Đàm Thương đều chạy, sư huyên hắn Cổ Doãn cũng bị giết, hàng trinh tây cũng đã chết. Mà La Nghĩa tạm thay Đàm Thương chức. Diệp Thương Hải mượn vương phủ đặc sứ tên chỉnh đốn hổ quan quân vụ. Đem Đàm Thương người toàn bộ cầm. Tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời a, lại có thể sao lật ra hổ quan. Diệp Thương Hải thật là đáng sợ, đáng sợ. Sư gia Thôi Tử Động cũng là kém chút chấn mất cái tầm bộ dáng. Chúng ta ngày đó còn giống như viết thư cho Đàm Thương. Cái kia tin Triệu An đột nhiên nghĩ đến cái này. Dọa đến sắc mặt đại biến. Nghe nói Đàm Thương của cải đều tịch thu, cái kia tin khẳng định rơi vào Diệp Thương Hải trong tay. Đến lúc đó, nếu là hắn mang theo đặc thù tới, chúng ta chẳng phải thành đồng phạm. Đại nhân, đây chính là mưu sát à đại nhân. Làm sao bây giờ? Thôi Tử Động cũng hoảng hồn. Nghĩ không ra, này làm sao? Xử lý. Triệu An tại công đường ôm lấy Phạm Vi. Đại nhân tranh thủ thời gian rút về đối Long Hổ tiêu cục cùng đường ra gây biên tài sản. À Thôi Tử Động nói. Mau mau, nhanh lên truyền lệnh xuống. Những thứ này đồ đần chuyện gì đều làm không được. Triệu An kém chút nhảy dựng lên, vội vàng nói. Việc này tốt nhất đại nhân đi một chuyến trấn an một chút. Có thể đem trước người trong quá khứ dạy bảo một trận đến lúc đó. Thôi Tử Động nói. Không may à, đi thôi. Triệu An một mặt vừa mới chết cha mẹ bộ dáng. Lý Nguyên Kỳ làm sao cũng không ngờ tới. Chính phẫn nộ theo nha môn bọn bổ khoái tranh đấu lúc. Triệu An lại có thể xuất hiện. Hơn nữa, đối mang người đi gây biên tài sản quan viên bọn họ liền là một trận hèo hầu hạ. Về sau lại là chửi mẹ, lại là trừng phạt. Cuối cùng, còn trấn an chính mình. Mặt khác, không chỉ không muốn cầu giao cái gì thuế. Hơn nữa, còn đưa mấy ngàn lượng bạc khen thưởng. Làm Lý Nguyên Kỳ rơi vào trong sương mù cho rằng đang nằm mộng. Sắp biến thiên, Diệp đại nhân sao lập ra hổ quan, muốn trở về. Mã Siêu lặng lẽ truyền đến tin. Thì ra là thế a. Lý Nguyên Kỳ mừng rỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi lần này lập hạ công lao không nhỏ. Ta chắc chắn hướng lên bẩm báo trùng điệp vì người xin công. Vũ Văn Hóa Kích lại xuất hiện. Gia hỏa này, mỗi lần muốn mạng thời điểm đều không biết được tránh đi đâu rồi. Thế nhưng là vừa đến kết thúc sau liền xuất hiện. Giống như chuyên môn liền là đến hái quả đào. Liên quan tới Đàm Thương mưu phản chuyện ta không có lấy ra đến, sợ kinh động Mạnh Phiêu Tuyết. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, suy tính được rất chu đáo. Ván cờ này còn vừa mới bắt đầu, không cần thiết bởi vì một chút tiểu tốt mà kinh động phía trên đại nhân vật. Vũ Văn Hóa kích gật đầu nói. Về quốc trung đến Tây Lăng quận có phải hay không lão ca ngươi an bài? Diệp Thương Hải nhìn không nổi, liền hỏi. Ta cái kia hiểu được. Vũ Văn Hóa kích liếc mắt, không nhận nợ. Đây cũng là kỳ quái. Không phải ngươi lại là ai hơn nữa. Về quốc trung đi Tây Lăng quận quá dường dị. Khẳng định là có sắp xếp. Diệp Thương Hải chưa từ bỏ ý định. Đừng hỏi nữa, làm chúng ta một chuyến này, không nên hỏi, tuyệt đối đừng hỏi, biết được càng nhiều chết được càng nhanh. Vũ Văn Hóa kích trên mặt ít có nghiêm túc. Lão ca, lần này cần mời ngươi giúp đỡ. Qua đi, Diệp Thương Hải hắc hắc cười khan một tiếng. Hỗ trợ, liền biết tiểu tử ngươi không có hảo tâm như vậy. Nói đi, giúp cái gì? Vũ Văn Hóa kích theo trong lỗ mũi hừ. Liền là Hải Châu Vương đặc sứ chuyện. Diệp Thương Hải nói. Đặc sứ làm sao rồi? Vũ Văn Hóa kích hỏi. Diệp Thương Hải nhìn ra được, gia hỏa này cũng không biết được đặc sứ chuyện. Vừa rồi cũng tồn lấy thử tâm tư, muốn tìm kiếm Vũ Văn Hóa kích theo Hải Châu Vương quan hệ. Cái này, cái kia đặc sứ là giả. Diệp Thương Hải nói. Giả Vũ Văn Hóa kích cái kia mắt trợn thật lớn. Lúc ấy vì cứu ta. Ta trước đó có sắp xếp Tề Triệu. Tại gặp phải tình huống khẩn cấp lúc an bài một cái giả đặc sứ đi ra cứu cấp. Vì lẽ đó. Diệp Thương Hải lấy mắt nhìn hắn. Gan to bằng trời a. Tiểu tử ngươi. Bảo ta làm sao nói ngươi liền vương gia đặc sứ ngươi cũng dám giả mạo? Ngươi không biết đây là rơi đầu chuyện sao? Vũ Văn Hóa kích hai tay xoa động lên. Giống như cũng có chút gấp. Cái này ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng là tình thế bất đắc dĩ a. Diệp Thương Hải nói. Tình thế bất đắc dĩ, đến đã cái rắm, vương gia cũng sẽ không cùng ngươi van xin hộ không phải đã. Vũ Văn Hóa kích tức giận đến đều mắng người. Ta cũng là vì quốc gia, vì vương tộc. Nếu không, lão ca cho nói một chút tình. Diệp Thương Hải nói. Nói cái rắm ta là Hải Châu Vương người nào? À, nhân gia nghe ta sao đổi thành ngươi là vương gia? Ngươi nói. Có người giả mạo ngươi đặc sứ. Ngươi sẽ thế nào khẳng định đến giết? Bằng không thì. Hôm nay bốc lên một cái. Ngày mai bốc lên một cái. Đâu còn cao minh phải biết. Đặc sứ ra ngoài liền là đại biểu vương gia hành sự. Xong tiểu tử, ai cũng cứu không được ngươi. Vũ Văn Hóa kích đặt mông ngồi ở cối đá bên trên. Nếu không, ngươi tiến cử lên, ta lần này lập công lớn cho ta khối đồng mật thám lệnh. Có khối này lệnh bài tại, không chừng vương gia sẽ mở một mặt lưới. Diệp Thương Hải nói. Chính là cho ngươi khối bạc cũng không thể nào cứu được ngươi. Lại nói. Ngươi cho rằng đồng lệnh như vậy tốt cầm a? Đây chính là cần thần hư cảnh. Liền là ngươi lập xuống thiên đại công lao. Lại là vương tử quý tộc thân phận. Tối đa hàng nửa ô vuông. Vậy cũng phải nửa bước thần hư cảnh mới có thể xin. Liền ngươi điểm này nhỏ thân thủ. Cũng muốn đồng lệnh. Thật đem hải thần quốc vương tộc mật thám làm rau cải trắng tùy chỗ có thể rút đúng hay không? Diệp Thương Hải. Không phải ta không giúp ngươi. Đồng lệnh thế nhưng là có thể điều động 3-4 phẩm đại quan. Quyền lực quá lớn, vương tộc cũng 10 phần thận trọng. Không không sai, quốc gia chẳng phải loạn rồi? Vũ Văn Hóa kích nói. Cái thế thiên tài có hay không có thể đặc thù chiếu cố? Ta nhớ được mật thám pháp tắc bên trong có nói qua. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên có thể. Bất quá. Ngươi là cái thế thiên tài sao? Chê cười. Cái gì gọi là cái thế thiên tài? Kia là đóng trời. Như năm đó Ung Hóa Thành liền là một vị cái thế thiên tài. Bất quá, ngươi cùng hắn so cho người ta dẫn giày cũng không xứng. Vũ Văn Hóa kích châm chọc nói. Có bao nhiêu thiên tài? Diệp Thương Hải hỏi. Miệng vỉnh lên cao như vậy làm gì? Ngươi không phục đều không được. Nhân ra 10 tuổi tiến vào tiên thiên, 15 tuổi tiến vào nửa thần hư. Đến bây giờ, một đời đại tông sư, vạn người kính ngưỡng. Lúc đó hắn ngay tại mật thám đường làm qua, 15 tuổi liền chấp trưởng ngân lệnh. Có thể điều động 5 vạn đại quân. Có thể kim điện hành tẩu. Có thể du tẩu hậu cung. Đây chính là đại vương ban cho quyền lực. Vũ Văn Hóa kích một mặt mê mẩn. Cũng không sao cả hình dáng. Diệp Thương Hải nói. Chẳng ra sao cả. Nương nhà hắn 15 tuổi thời điểm còn đang bú sữa. A Vũ Văn Hóa Kích lập tức hỏa khí thượng đầu, chỉ vào Diệp Thương Hải liền mắng: ta năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi, bất quá, đã cái này. Diệp Thương Hải tiện tay một trường bổ ra, răng rắc một tiếng vang giòn, ngoài 10 trường một viên chén lớn thô dựng ứng thanh mà đứt. Về sau, người này bàn tay dựng thẳng chỉ lên trời, chỉ thấy một tia tiên thiên cương tại trên đầu ngón tay dựng đứng như đao. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 247 Vũ Văn Hóa Kích cũng sẽ mắc lừa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vũ. Văn Hóa Kích đột nhiên xoa một cái mắt, lại nhìn, ngươi. Ngươi đây là luyện cái gì công luyện công? Lão ca. Ngươi ánh mắt gì? Đây là tiên thiên khí cương. Không thấy rõ ràng sao? Diệp Thương Hải lung lay, ngón tay hướng dưới mặt đất trên một tảng đá vạch một cái. Hòn đá kia giống như đậu hũ khối đồng dạng đem cắt ra. Vết cắt vung vức như gương. Thật sự là khí cương, bất quá, ngưng mà không thật, hẳn là nửa bước khí cương. Vũ Văn Hóa Kích nói. Ngắm Diệp Thương Hải một chút. Hỏi. Ta hôm nay bên trong mặc quần áo gì màu gì không có mặt. Đỉnh lấy nữ nhân lớn ngựa túi. Màu sắc vàng nhạt. Diệp Thương Hải nói. Ba Diệp Thương Hải bị Vũ Văn Hóa Kích một cước bị đá lộn ra ngoài. Mẹ nó, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết a, lại có thể bẩn thỉu lão tử. Cái này kêu Hoàng Mã Khuê biết rõ không đại vương vừa thưởng. Vũ Văn Hóa Kích một mặt đắc ý mở rộng ngoại bào. Cái này không phải liền là một cái lớn ngựa túi sao, chỉ bất quá màu vàng mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hợp cách. Không tệ không tệ, đích thật là nửa bước thần hư cảnh. Vũ Văn Hóa Kích cười to mở. Cái này, ta cũng không dám lừa gạt lão ca ngươi đúng hay không? Diệp Thương Hải nói. Đã có nửa bước thần hư cảnh, ta có thể long trọng tiến cử lên ngươi. Bất quá. Xuất thân của ngươi quá bình thường. Nếu là xuất thân từ hoàng hoàng thân quốc thích chủ nhà, hoặc là nói một vị nào đó có thực quyền đại nhân vật nhà cũng tốt làm được nhiều. Chỉ bất quá, xuất thân của ngươi cái này muốn tranh thủ đến một khối ngân lệnh hoàn toàn chính xác rất khó. Bất quá, có thể thử một lần. Đương nhiên, không cần ôm hy vọng quá lớn, bình thường là không thể nào. Ngươi đừng trách ta. Liền là thần hư cảnh cường giả muốn thăng cấp ngân lệnh cũng cần nghiêm khắc khảo hạch. Ngoài ra còn một số lớn công lao. Ngươi, rõ ràng sai quá nhiều điều kiện. Vũ Văn Hóa Kích nói. Vậy làm phiền lão ca. Diệp Thương Hải trong lòng cười trộm. Kỳ thực. Gia hỏa này chỗ nào có nửa bước thần hư năng lực. Mới vừa rồi là đầu cơ trục lợi. Vừa vặn chúng giải thưởng lớn hệ thống cơ sở phòng bên trong có khối giả đá. Loại này tượng đầu đá thật. Căn bản là nhận không ra. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải bỏ ra 66 điểm đổi đi ra lúc này một cái cắt ra. Kết quả, liền Vũ Văn Hóa Kích cái này lão điêu đều lừa gạt. Về phần nói thần hư cảnh sơ bộ tạo thành một tia thần thức năng lực cũng không có làm khó Diệp Thương Hải. Bởi vì, hắn hao thiên mũi thiên nhãn thần thông đã sớm vượt qua đồng dạng thần hư cảnh cường giả. Bất quá, Vũ Văn Hóa Kích vẫn là 10 phần cẩn thận, còn cố ý khảo sát nội y của mình là cái gì. Dù sao, chỉ có được thần thức cường giả mới có được năng lực nhìn xuyên tường. Cái khác ngươi Diệp Thương Hải có thể làm bộ. Thần thức cái đồ chơi này lại là làm không được giả. Đây cũng cho Diệp Thương Hải lắc lư trôi qua. Bất quá, cũng xác nhận một sự kiện, Vũ Văn Hóa Kích không đơn giản. Không giống trước kia Diệp Thương Hải phỏng đoán nửa bước thần hư cảnh, gia hỏa này chí ít chính tông thần hư cảnh cường giả. Nếu không phải hắn mở rộng cương khí, Diệp Thương Hải cũng là khó mà nhìn trộm đến hắn bên trong quần áo. Hơn nữa, theo Vũ Văn Hóa Kích có thể vì Diệp Thương Hải tranh thủ đến đồng lệnh cách này nói chuyện từ đến xem. Vũ Văn Hóa Kích có khả năng chấp trưởng ngân lệnh. Bằng không thì đồng lệnh người không có khả năng có được đề cử một cách khác mới đồng lệnh mật thám năng lực. Bất quá, dù vậy, vẫn là cứu không được ngươi. Vũ Văn Hóa Kích lại về tới trước chủ đề. Lão ca ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi cũng không thể nhìn xem tiểu đệ của ngươi ta như vậy bị vương gia chém đầu. Diệp Thương Hải nói. Hảo tiểu tử, ỷ lại vào lão tử nha. Vũ Văn Hóa kích kém chút đi ngõ khắc khí. Ta thế nhưng là lão ca ngươi kéo vào cái này trong vòng, bị chém đầu lão ca ngươi trên mặt cũng không hào quang. Lại nói, ta ưu tú như vậy, lão ca cũng không nỡ đúng hay không sau này. Ngươi đi nơi nào tìm cái này trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Đi nơi nào tìm ta loại này đắc lực tướng tài đúng hay không, Diệp Thương Hải nói. Cái giám Vũ Văn Hóa kích liếc mắt, nghĩ nghĩ, nói chỉ có một cách biện pháp. Biện pháp gì, Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Đem giả biến thành thật, Vũ Văn Hóa kích nói. Làm sao thay đổi, Diệp Thương Hải ngược lại là có chút vựng hồ. Còn có loại pháp môn này cũng không phải thần thoại tiểu thuyết. Đến cách 72 biến. Tìm Hải Chi Đào đi, Vũ Văn Hóa kích nói. Hải Chi Đào, người nào? Diệp Thương Hải không hiểu ra sao. Người này liền là vương gia đặc sứ, làm qua nhiều lần. Không bằng tìm tới hắn thuyết phục hắn, đem giả biến thành thật. Dù sao vương gia đặc sứ lại không chỉ một, có lúc vương gia chính mình cũng không nhớ rõ. Ví dụ như đồng thời phái ra 3 vị đặc sứ ra ngoài, ha ha. Vũ Văn Hóa kích cười nói. Liền đặc sứ đều nhớ không rõ, vương gia sẽ không già nên hồ đồ rồi, Diệp Thương Hải căn bản cũng không dám tin tưởng. Cái này bình thường, có đặc sứ phái đi phía Tây, đi một lần liền là một năm. Ai còn nhất định trung quy nhớ kỹ đúng hay không, Vũ Văn Hóa kích nói. Nhân gia chịu hỗ trợ sao, đây chính là rơi đầu chuyện. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì phải xem ngươi bản sự. Vũ Văn Hóa kích cười khan một tiếng. Ngươi cùng hắn giao tình phải rất khá, bằng không thì cũng sẽ không gọi ta đi tìm hắn. Diệp Thương Hải nói. Ngươi sai, ta nhìn hắn không thuận mắt. Hắn nhìn ta cũng không vừa mắt, đừng hy vọng ta. Vũ Văn Hóa kích một mặt nghiêm chỉnh nói. Người này có cái gì yêu thích, hoặc là cái gì khác sở cầu, Diệp Thương Hải hỏi. Tìm Hoàng Thiên Tường. Vũ Văn Hóa kích vẩy hạ tối hậu một câu nói, thân thể nhoáng một cái, như ruột mì bắt đi. Ách, ta nói, Hoàng Thiên Tường cùng hắn quan hệ thế nào a, Diệp Thương Hải ở sau lưng truy hỏi. Chỉ bất quá, Vũ Văn Hóa kích sớm chạy xa. Tất nhiên Vũ Văn Hóa kích gọi ngươi đi tìm Hoàng Thiên Tường, cái kia Hoàng Thiên Tường theo Hải Chi Đào quan hệ khẳng định không tệ. Vì lẽ đó, cầm xuống Hoàng Thiên Tường trên cơ bản liền quyết định Hải Chi Đào. Lui một vạn bước nói, Hoàng Thiên Tường khẳng định có biện pháp đã định Hải Chi Đào. Sau khi trở về, Diệp Thương Hải lập tức tìm được Công Tôn Tiên Sinh, muốn gọi hắn cầm cái chủ ý. Vì lẽ đó, ta nhất định phải cầm chút chỗ tốt cho Hoàng Thiên Tường mới được. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là sắc hướng. Vô lợi không dậy sớm, không có chỗ tốt, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi, Công Tôn Tiên Sinh gật đầu nói. Có thể ta có thể cho Hoàng Thiên Tường cái gì vàng bạc châu báu, dược liệu, những người này nhà đều không hiếm có. Võ công tâm pháp, cái này, giống như Hoàng gia cũng không thiếu. Diệp Thương Hải suy nghĩ nói. Ha ha. Hoàng Thiên Tường là quan. Đối với một cái quan viên tới nói, bọn hắn theo đuổi là cái gì, Công Tôn Tiên Sinh sờ một cái râu ria cười nói. Thăng quan, Diệp Thương Hải nói. Đúng rồi, đối với một cái quan viên tới nói, thăng quan liền là lớn nhất gai kích. Cũng là bọn hắn theo đuổi nhân sinh lý tưởng. Bởi vì, làm quan lớn hơn, có được càng lớn quyền lực mới có thể thực hiện chính mình khát vọng. Nói một cách khác, có thể thực hiện chính mình bá nghiệp. Công Tôn Tiên Sinh nói. Xem ra chỉ có thể đem lần này hổ quan công lao gánh vác ra ngoài cho hắn. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi rất thông minh, cứ làm như thế. Công Tôn Tiên Sinh nói. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải mang theo Tề Triệu, Lâm Kiều Kiều xuất hiện ở Trích Tinh Quan. Lần này Trích Tinh Quan cũng không có bế quan, mà là mở rộng ra. Bất quá, lui tới thương gia đều phải kiểm tra. Làm kiểm tra đến Diệp Thương Hải lúc, thủ vệ đầu lính lại có thể dài dòng một cái, tranh thủ thời gian một kiểu nửa quỳ xuống. Thuộc hạ bên ngoài ủy võ quan Lưu Dừng gặp qua Diệp đại nhân. Diệp Thương Hải chỉ là theo trong lỗ mũi lên tiếng, mang người dâng chào tiến cửa thành. Ha ha, đại nhân, ngươi bây giờ thế nhưng là thanh danh đại trấn. Ngươi không thấy Lưu võ quan thế nhưng là dọa sợ. Ta nhìn hắn chân kia đều đang phát run. Mã Siêu cười hì hì nói. Người có tên cây có bóng. Bây giờ Diệp đại nhân đâu còn là lần trước tới bọn gia hỏa này toàn bộ suy sụp. Từng cái tôn tử giống như. Đào Đinh cười nói. Không chỉ hắn, ngươi không có phát hiện, liền là Triệu Chi Phủ thái độ cũng là thật to chuyển biến. Lại có thể tự mình đến cửa nha môn đi nghênh đón Diệp đại nhân trở về. Mã Siêu nói. Võ thần Hoàng Đình 14 chương 248 công lao cũng có thể làm lễ đưa long hổ tiêu cuộc không chỉ không có lục soát lại. Còn đưa mấy ngàn lượng khen thưởng. Cái này là tại hướng Diệp đại nhân lấy lòng A. Mã Siêu một mặt tự hào, ngực lớn thẳng tắp thẳng tắp. Nên dạng này, mẹ nó, chúng ta cũng mở mày mở mặt một phen. Đào Đinh hung hãn nói. Chúng ta tiến đến cái kia Lưu Linh Côn chắc chắn lập tức báo cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Nếu là hắn nhốt cửa thành đại nhân thế nhưng là có phiền phức. Lâm Kiều Kiều nói. Hắn dám chúng ta liền đánh vỡ cửa thành, liền Thiết Mộc Nhĩ Đạt đều bắt, Đàm Thương liền là tiền lệ. Mã Siêu một mặt trương dương. Lúc này, một đội nhân mã vội vã xông ra cửa thành mà đi. Thiết Mộc Nhĩ Đạt ra ngoài săn thú. Mã Siêu ngăn cản người hỏi một cái trở về nói. Đây cũng là kỳ quái. Sớm không đi trễ không đi. Làm sao Diệp đại nhân vừa tiến đến liền đi rồi, cái này bên trong có phải hay không có cái gì? Tề Triệu sững sờ. Mặt có chút âm trầm. Ta nhìn căn bản là không có vấn đề gì. Khẳng định là Thiết Mộc Nhĩ Đạt nghe nói Diệp đại nhân vào thành. Không có ý tứ lại ở tại trong thành. Dứt khoát tìm cái lý do ra ngoài tránh một cái. Bằng không thì nếu như hắn trong thành không tìm Diệp đại nhân phiền phức vậy liền thật mất mặt. Tránh bên ngoài đi tốt nhất rồi, liền nói ta tại bên ngoài, không biết tình huống qua loa tắc trách cho thuộc hạ. Đào Đinh nói. Các ngươi đem Thiết Mộc Nhĩ Đạt thấy quá nhát gan, hắn sợ ta cái gì? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Đúng vậy a, hắn sợ đại nhân cái gì? Mã Siêu nói thầm một tiếng. Hắn hận không thể ăn đại nhân thịt, uống đại nhân máu. Ta nhìn ở trong đó khẳng định có âm mưu, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Kiều Kiều nói. Đi thôi, ai muốn chơi chúng ta liền phụng bồi. Chính là. Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Không lâu đến Hoàng Thiên Tường ngư bảo. Đưa lên bái thiếp không lâu sau. Hoàng Thiên Tường cười lớn ra đón. Diệp Huyên còn có rảnh rỗi đến ta nơi này ngồi. Thật sự là khách quý ít gặp a. Ta là miệng thèm hoàng thị trà sâm. Diệp Thương Hải cười nói. Yên tâm, hôm nay quản ngươi uống thật sảng khoái. Hoàng Thiên Tường cười nói, không lâu tiến ngư bảo. Hôm nay tới chủ yếu là lần trước tra án chuyện có rơi vào, vì lẽ đó đặc biệt tới hướng Hoàng Huyên thông báo một chút. Ngồi xuống về sau, Diệp Thương Hải nhỏ mẫn một miệng trà, nói. Bản án Hoàng Thiên Tường ngược lại là xứng sờ, ngắm Diệp Thương Hải một chút, có chút hồ đồ. Lần trước tiêu diệt Phi Vân trải một chuyện Hoàng Huyên thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Mà chuyện này còn liên lụy ra một cái càng lớn bí mật. Nó liền là Đàm Thương cùng Hàng Trinh Tây. Hoàng Huyên mời xem qua một chút. Diệp Thương Hải xuất ra công văn, nhẹ nhàng đẩy hướng Hoàng Thiên Tường. Hoàng Thiên Tường mở ra sau khi lật lên, lật ra một lần sau đó lại lật một lần. Về sau, đem công văn nhẹ nhàng đẩy lên Diệp Thương Hải trước mặt. Nói, Phi Vân trải sự tình ta ngược lại là không lời nói. Bất quá, Đàm Thương cùng Hàng Trinh Tây sự tình Diệp Huyên đây là ý gì? Bởi vì Diệp Thương Hải đem một chút công lao vạch bạc cho Hoàng Thiên Tường. Ví dụ như, nói là việc này là từ hắn theo Hoàng Thiên Tường cùng một chỗ trù hoạch. Mà Diệp Thương Hải ở ngoài sáng, Hoàng Thiên Tường từ một nơi bí mật gần đó. Ha ha ha, có thể có chuyện gì, việc này chúng ta cùng một chỗ bày kế, một sáng một tối. Hôm nay đương nhiên phải hướng ngươi cách này phía sau màn người vạch ra giao kết một cái. Lại nói, ta biết. Hoàng gia nhà đại thế lớn, ta cái này nhỏ bả vai thế nhưng chống không nổi mặt này đại kỳ. Bên trong quá hung hiểm, liên quan đến phạm vi rất lớn, kết xuống căm hờn cũng không ít. Vì lẽ đó, không thể không đến làm phiền Hoàng Huyên. Liền mời Hoàng Huyên giúp tiểu để ta gánh vác một chút. Bằng không thì, ta sợ bị ép ô. Diệp Thương Hải cười ha hà. Chuyện này, Hoàng Thiên Tường có này lấy lòng ý tứ tiếp nhận. dù sao, vô công bất thù lục. Còn nói phong hiểm, cái kia đương nhiên là có, bất quá, theo Hoàng Thiên Tường đều không phải chuyện gì. Mấu chốt là công lao quá lớn, cái này tự nhiên là Hoàng Thiên Tường cần gấp. Dù sao, liền Diệp Thương Hải hiện tại cũng bò trên đầu mình. Trước kia Diệp Thương Hải liền tòng lục phẩm. Mình đã là chính ngũ phẩm. Nhưng là bây giờ Diệp Thương Hải đều chính ngũ phẩm. Chính mình vẫn là không nhúc nhích. Lại không chuyển xuống bờ mông. Sau này đoán chừng sẽ bị gia tộc xem thường. Thậm chí, biên giới hóa. Hoàng Thiên Tường cũng là để ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Thế nhưng là công lao vật này không phải nói ngươi muốn liền có, cái này phải đợi cơ hội. Diệp Thương Hải đưa tới liền là một cái công lớn, hoàn toàn có thể đẩy chính mình lên một tầng nữa. Muốn hay là không muốn thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, tám thành là Diệp Thương Hải có việc cầu chính mình. Bằng không thì, giống hắn nói cái gì đối phương thế lực quá lớn. Đương nhiên cũng hoàn toàn chính xác kia lớn. Nhưng cũng không có lớn đến lệnh Diệp Thương Hải muốn tặng không công lao tình trạng. Dù sao, công lao này đưa cho ai cũng làm. Làm gì nhất định tìm chính mình bất quá. Bất kể như thế nào, không minh bạch đồ vật Hoàng Thiên Tường tuyệt sẽ không nhận lấy. Dù là kia là một tòa núi vàng. Hoàng huynh, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Tiểu đệ ta coi như nhờ vào ngươi, bằng không thì đầu này coi như mất. Diệp Thương Hải nói. Không thể nào, Diệp đại nhân lập xuống như thế đại công sẽ còn rơi đầu. Lời này bắt đầu nói từ đâu Hoàng Thiên Tường hỏi. Ở trong đó có một ít vấn đề. Liền là vương gia đặc sứ một khối bên trên ra chỗ sơ suất, lúc ấy là không có đặc sứ xuống tới. Diệp Thương Hải tất cả đều nói. Cái kia Diệp huyên muốn làm sao san bằng chuyện này Hoàng Thiên Tường hỏi. Còn có thể làm sao chỉ có thể đùa mà thành thật. Diệp Thương Hải nói. Làm thế nào, việc này thế nhưng là giả không đến. Một khi bại lộ, vương gia sẽ chém đầu ngươi. Hoàng Thiên Tường nói. Vì lẽ đó, đến tìm tới một cái thật đặc sứ, để hắn công nhận chuyện này liền thành. Ta cái kia nhận biết cái gì đặc sứ, việc này. Thực tế không được, tiểu đệ ta không thể làm gì khác hơn là đến vương phủ xin tội. Diệp Thương Hải nói. Tuyệt đối không thể. Hoàng Thiên Tường nghe xong đứng lên, trong phòng ôm lấy Phạm Vi. Diệp Thương Hải biết rõ việc này trên cơ bản thành sự. Bởi vì Hoàng Thiên Tường tại độ lượng được mất. Nói rõ hắn có chút tâm động. Ha ha ha. Tất nhiên Diệp huyên tìm ta cái này người vạch ra. Ta cũng không thể nhìn xem ngươi mất đầu đúng hay không. Cái này án kết liền theo Diệp huyên xử lý là được rồi. Chúng ta uống trà. Hoàng Thiên Tường cười nói. Xong rồi Hoàng Thiên Tường thừa nhận chính mình là người vạch ra. Nói rõ công nhận chuyện này. Trà không đủ tận hứng có rượu ngon sao. Diệp Thương Hải cũng là tâm tình thật tốt. Cười nói. Không bằng, chúng ta đi Lưu Hương Viên uống. Hoàng Thiên Tường hỏi. Lưu Hương Viên Diệp Thương Hải xứng sờ. Diệp huyên không phải là sợ rồi sao. Hoàng Thiên Tường cười ha ha. Ta sợ cái gì. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Ngươi thế nhưng là để người ta đầu bài cho bắt cóc. Hoàng Thiên Tường cười nói. Chân tại Cố Tuyết Nhi trên thân, nhân gia yêu đi đi đâu đây, ta có thể có biện pháp nào. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy liền đi Lưu Hương Viên. Hoàng Thiên Tường cười nói, ban đêm nghe nói còn có một trận lớn ca múa, tới một chút người mới. Nghe nói, ngươi tỷ kết nghĩa mạnh thành chủ cũng tới. Hoàng huyên sẽ không đối ta tỷ kết nghĩa thật có ý tứ a. Diệp Thương Hải mập mờ nhìn hắn một cái. Trước kia hoàn toàn chính xác có chút, bất quá, bây giờ không đồng dạng. Việc này, ngươi rõ ràng. Hoàng Thiên Tường ngắm Diệp Thương Hải một chút. Ha ha ha, đi uống rượu. Hai người đồng thời cười to mở ra ngư bảo thẳng đến Lưu Hương Viên mà đi. Lưu Hương Viên đi qua làm đừng, lại tỏa sáng ngày xưa sinh cơ. Làm lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thương Hải, Lưu Hương Viên lão bản Vũ Thương vẫn là tàn nhẫn sườn sốt một chút thần. Dù sao, Diệp Thương Hải đến Trích Tinh Quan thật đúng là không có mấy người biết rõ. Thiết Mộc Nhĩ Đạt biết rõ sảng khoái nhưng cũng sẽ không nói ra ngoài, dù sao. Loại này chuyện mất mặt có thể che thì che. Đã sớm nghiêm lệnh thuộc hạ không thể ngoại truyền, bằng không thì muốn mất đầu. Mà Diệp Thương Hải tại hổ quan chỗ làm chuyện cũng không có truyền đến Trích Tinh quan. Đoán chừng cũng vẻn vẹn có hạn một số người sẽ biết. Thế nào, Vũ trưởng quỹ, không chào đón Diệp Thương Hải cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ai nói hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Diệp đại nhân thế nhưng là khách quý ít gặp, bình thường tàu đều tàu không đến. Vũ Thương ngắn ngủi kinh ngạc sau đó lập tức gạt ra khuôn mặt tươi cười cong cong thân thể nói. Võ thần Hoàng Đình 14 chương 249 Na Tư công chúa tuy nói hổ quan chuyện Trích Tinh quan lão bách tính không biết. Nhưng là Diệp Thương Hải chém giết Vương Hán cùng Khang Tính chuyện lại là biết rõ. Tự nhiên cái này mười phần tăng thêm Diệp Thương Hải tại lão bách tính trong lòng phân lượng. Vũ Thương rất nhiệt tình. Tự mình đem Diệp Thương Hải cùng Hoàng Thiên Tường dẫn tới nhất tới gần sân khấu. Hơn nữa còn là trung ương một tấm cỡ lớn ghế khách quý. Cái bàn này là Mạnh Thành Chủ đặt trước. Mạnh Thành Chủ đã tại chỗ tuyên bố qua. Diệp đại nhân thế nhưng là Mạnh Thành Chủ em kết nghĩa. Vì lẽ đó, Diệp đại nhân theo tỷ kết nghĩa ngồi một tịch không ngại a liệu nhất định, Mạnh Thành Chủ cũng sẽ cao hứng. Vũ Thương nói. Không có ý tứ a. Ta đến Trích Tinh Thành đến chả chưa kịp đi bái phòng tỷ ta đợi chút nữa sợ nàng quất ta. Diệp Thương Hải cười nói. Nên rút đổi thành ta cũng tức giận. Hoàng Thiên Tường cười nói. Ha ha ha. Trải qua Hoàng Thiên Tường dẫn đầu, hiện trường mấy người đều nở nụ cười. Ta nói Vũ trưởng quỹ, ban đêm đều có cái gì thực phẩm tươi sống sau khi ngồi xuống, Hoàng Thiên Tường thuận miệng lại hỏi. Các ngươi tới thật đúng là thời điểm ban đêm thật có một cái. Hơn nữa, là Tuyết Hà Quốc bên kia tới. Vũ Thương cười nói. Tuyết Hà Quốc vẫn là ngoại quốc tới, không tệ không tệ. Hoàng Thiên Tường xứng sờ. Sờ một cái cằm. Cười đối Diệp Thương Hải nói. Diệp Huyên. Chúng ta có thể nếm một chút gì địa phong tình. A Tuyết Hà Quốc tới nữ tử đều có cái gì đặc sắc Diệp Thương Hải hỏi. Yến mập vòng gầy, chúng ta hải thần quốc người trong nước đều truy cầu gầy đẹp, thon thả là nữ tử trung cực truy cầu. Vì lẽ đó, có chút nữ nhân béo vì đạt tới gầy thân mục đích. Thậm chí, không tiếc mỗi ngày ăn thuốc ăn canh. Chính là vì được đến một bức thon thả dáng người. Có chút, lại là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà chết đều có. Bất quá, vì đẹp các nàng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thật là khiến người tán thưởng. Mà Tuyết Hà Quốc lại là khác biệt, bọn hắn ra thích mập. Đương nhiên, loại này mập không phải loại kia không có hình thể giống bí đao hình dáng mập. Mà kêu yến mập vòng gầy. Mập đến muốn có hình. Ví dụ như, phía trên có thể lớn, nhưng là thân eo lại là muốn nhỏ. Người nói thân hình như thủy xà. Mà lúc khiêu vũ còn lộ ra rốn, mà phía dưới lại muốn vỉnh lên. Hoàng Thiên Tường cười nói. Đây không phải gợi cảm sao Diệp Thương Hải không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Cổ có truyền thuyết. Tứ đại mỹ nữ một trong quý phi Dương Ngọc Hoàn liền là loại này loại hình nữ tử. Mê đến đường Huyền Tông liền quốc gia đều kém chút diệt vong. Ha ha ha, Hoàng Đại Nhân còn tràn đầy nghiên cứu a thật sự là phúc khí của bọn ta. Lúc này, một đạo rồng thoáng tiếng cười truyền đến. Diệp Thương Hải ré mắt thoáng nhìn. Gia hỏa này. Không phải đa bảo trai Lạc Vân Long sao nghe nói là một năm nhập vạn kim hạng người. Lần trước liền theo Mạnh Phiêu Tuyết một cái bàn. Đúng vậy, Hoàng Đại Nhân nghiên cứu tới kinh nghiệm chúng ta có thể tham khảo. Sau này ít đi đường quanh co, nhấm nháp mỹ nhân. Lại là Lạc Hà phái Lưu Thanh Phong trưởng lão. Người này đi theo Lạc Vân Long sau lưng. Lần trước theo Mạnh Phiêu Tuyết cũng là cùng một bàn. Lúc ấy còn có cái địa tranh môn Đàm Quang Chiếu và Đường Kinh Đông. Hôm nay Đường Kinh Đông khẳng định không đến. Liền không biết được Đàm Quang Chiếu có tới không bất quá. Diệp Thương Hải liếc một cái. Phát hiện Lưu Thanh Phong võ công lại thăng lên một u. Hẳn là theo Tề Triệu không sai biệt lắm trình độ. Về phần Lạc Vân Long, giống như liền một cách đứng đắn thương nhân. Theo hắn hô hấp, khí tức ở giữa suy đoán, có vẻ như vẻn vẹn có nội cương cảnh thực lực. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải dùng thiên nhãn thông điều tra một cái, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Người này lại có thể cũng có che đậy loại bảo vật hộ thể thiên nhãn thần thông lại có thể vô pháp nhìn trộm. Bất quá, người này tất nhiên năm nhập vạn kim, nhân vật có tiền, có thể mua được như thế bảo vật cũng bình thường. Diệp Thương Hải cũng liền không có dò xét. Lần này không giống. Vũ Trường Quỹ, nghe nói Tuyết Hà Quốc tới nữ tử kêu Na Tư, còn là một vị công chúa, quả nhiên là đàm quang chiếu thanh âm. Gia hỏa này mới từ cửa ra vào tiến đến liền hỏi mở. Xem ra, nam nhân mà thực sắc tính giã. Hoàn toàn chính xác, Vũ Thương hơi có vẻ đắc ý cười một tiếng. Công chúa, làm sao có thể? Tuyết Hà Quốc công chúa làm sao lại đến chúng ta Trích Tinh Thành ra bán hát bạn nhảy? Lưu Thanh Phong lắc đầu nói. Lưu huynh, cái này ngươi không biết đâu, Na Tư là bị bắt tới. Đàm Quang Chiếu hơi có vẻ dâm đãng cười nói. Chẳng lẽ là tù binh? Diệp Thương Hải cũng nhìn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên Vũ Thương ngực lớn một cái. Nói. Năm trước tại Lão Đao Tử Khẩu tiến hành qua một lần đại chiến. Tuyết Hà Quốc giết vào Lão Đao Tử Khẩu. Giết ta Hải Thần Quốc lão bách tính không dưới một vạn. Quá thảm rồi, thật sự là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Đây chính là kinh động đến triều đình, dưới cơn nóng giận, 10 vạn đại quân phản kích. Kết quả thế như trẻ tre, một đường giết tới Tuyết Hà Quốc Thiên Hồng Thành. Mà Na Tư công chúa liền bị bắt. Đương nhiên, vị này Na Tư công chúa cũng không phải là Tuyết Hà Quốc quốc quân chi nữ, mà là Thiên Hồng Thành chủ chi nữ. Chỉ bất quá, lúc đó Thiên Hồng Thành chủ mạc dạ chiến công rất cao. Tuyết Hà Quốc quốc quân một cao hứng, liền thưởng nữ nhi của hắn Na Tư Tinh Hồng công chúa tiếng khen. Vì lẽ đó, như vậy kêu mở. Cái kia Tinh Hồng công chúa tại sao lại đến chúng ta Trích Tinh Thành? Hơn nữa, đường đường công chúa cư nhiên như thế thảm lạnh. Rơi xuống hát xong bạn nhảy tình trạng Đàm Quang Chiếu thật đúng là cái lão sắc duyệt. Nói lời này lúc một mặt hèn mọn, nước bọt đều muốn chảy bộ dáng. Tuy nói ra hỏa này tướng mạo nhìn lại chẳng ra sao cả, bất quá Đàm Quang Chiếu lại là địa tranh môn môn chủ, tại cái này Trích Tinh Thành thế nhưng là nổi tiếng nhân vật. Nó địa vị thậm chí vượt qua Đường Kinh Đông tại Đông Dương Thành phái đoàn. Cái này liền khó nói, bất quá nghe nói là về sau bị Tây Lăng quận vương chọn chúng dẫn tới Tây Lăng quận. Xem chừng về sau cho Mạnh Thành chủ nhìn chúng, liền cho đưa đến nơi này. Vũ Thương nói. Gặp rủi ro Phượng Hoàng không bằng gà a. Lưu Thanh Phong cảm thán lắc đầu. Kỳ thật, Mạc gia một mực đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Tinh Hồng công chúa. Bởi vì triều đình đại quân vừa giết tiến Thiên Hồng Thành, không lâu Tuyết Hà Quốc phản công, đại quân tranh thủ thời gian lui trở về. Mà Tuyết Hà Quốc một cỗ làm khí kém chút đánh tới Nhỏ Đao Tử Khẩu. Cuối cùng, lại đi qua một đoạn thời gian đánh sằng co, song phương đều về tới lúc đầu đường biên giới bên trên. Mà Thiên Hồng Thành vẫn là tại Mạc Dạ trong khống chế. Nghe nói, lúc ấy liền có thích khách chui vào Tây Lăng quận vương phủ. Đoán chừng là muốn cứu Na Tư. Kết quả không có cứu thành mà thôi. Lúc này, Lạc Vân Long nói. Ban đêm thiết tướng quân khẳng định sẽ tới. Lưu Thanh Phong cười nói. Kia là đương nhiên, có Na Tư ở một lần thiết tướng quân lần nào vắng mặt qua? Lạc Vân Long cười nói. Chẳng lẽ tướng quân đổi khẩu vị? Đàm Quang Chiếu âm hiểm mà hỏi. Ha ha, cái này còn không phải Diệp đại nhân ép ra ngoài. Lạc Vân Long đột nhiên nở nụ cười. Ta Diệp Thương Hải giả bộ kinh ngạc một cái. Về sau lắc đầu. Nói. Các vị hiểu lầm đi, hiểu lầm. Làm sao hiểu lầm? Nếu không phải ngươi đem Cố Tuyết Nhi cho bắt cóc, thiết tướng quân làm sao lại để mắt tới Na Tư? Diệp Thương Hải làm sao cảm giác Đàm Quang Chiếu nói lời này lúc ngữ hàm địch ý. Có cố sát khí bước tới. Đừng nói là gia hỏa này ra thích Na Tư. Bởi vì thiết mộc nhĩ đạt để mắt tới Na Tư. Vì lẽ đó, đem oán khí phát đến trên người mình tới. Bắt cóc. Bắt đầu nói từ đâu chân xài tại Cố Tuyết Nhi trên thân. Nhân gia yêu đi chỗ nào ta có thể ngăn được sao? Diệp Thương Hải đáp lại nói. Đánh sắm ngươi còn dám nói không phải mình bắt cóc? Đừng cho là chúng ta tại Trích Tinh Thành cũng không biết. Cố Tuyết Nhi căn bản chính là ngươi thông đồng đi. Bằng không thì ngươi không tới Trích Tinh Thành lúc Cố Tuyết Nhi không có việc gì. Thế nhưng là từ khi đêm hôm đó qua đi, không có mấy ngày Cố Tuyết Nhi liền mất tích. Về sau lại tại Đông Dương thành Lượng Tương. Hơn nữa còn ca nha muội nhảy hoan, lang tình ý thiếp a. Ngươi Diệp Thương Hải không phải ngay mặt thừa nhận Cố Tuyết Nhi là nữ nhân của ngươi, còn phách lối tại Lạc Vũ phường khoe khoang. Ta nói chính là không phải sự thật. Lập tức Đàm Quang Chiếu nổi nóng, đằng đằng sát khí chỉ vào Diệp Thương Hải. Gạt, ngươi muốn làm sao? Diệp Thương Hải giọng nói cứng rắn đỉnh đi qua. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 250 Mạnh Phiêu Tuyết Tính hai mặt hừ. Nơi này là Trích Tinh Thành. Diệp đại nhân nhưng phải cẩn thận, có đầu tiến không có đầu ra. Đàm Quang Chiếu âm trầm nói, lộ ra miệng đầy tiểu hoàng răng. Bất quá, đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, lại có thể bị Tề Triệu từ phía sau lưng nâng lên. Thế nào? Ngươi muốn âm mưu sát hại đội trưởng của chúng ta, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian buông xuống lão tử. Bằng không thì ta giết ngươi. Đàm Quang Chiếu giãy giụa lấy. Quát. Ngươi muốn giết ta? Tề Triệu nghe xong càng thêm nổi giận, tay nắm chặt lại, bóp Đàm Quang Chiếu nhanh không thở nổi. Diệp đại nhân, Đàm huyên nhất thời lỡ lời, vẫn là thôi đi. Cái này Trích Tinh Thành địa tranh môn huyên để không dưới 5.000. Chính là tỷ tỷ của ngươi Mạnh thành chủ cũng sẽ cho hắn 3 phần tình mọn. Lạc Vân Long khi cùng chuyện lão nói. Giết Diệp Thương Hải đột nhiên mặt một ô. Lập tức tất cả mọi người giật nảy mình. Tề Triệu không nói hai lời, rút đao ra liền muốn ra tay. A tha mạng a, cứu mạng a, ta không dám rồi. Không thể không nói, Đàm Quang Chiếu liền là cái ức hiếp mềm sợ mạnh mẽ hạng người. Nghe xong, lập tức liền sợ tè ra quần. Một cỗ gay mũi mùi thối mà theo nơi đúng quần truyền đến, tất cả mọi người tranh thủ thời gian nín thở. Bá Đàm Quang Chiếu bị Tề Triệu một cái giấm trên mặt đất. Mũi đao đâm khuôn mặt. Máu tươi đã theo gò má chảy xuống. Diệp đại nhân, không, ra ra, cầu ngươi thả qua ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta cho ngươi bạc, ta có rất nhiều bạc. Đàm Quang Chiếu một cái xoay người nhào vé vào Diệp Thương Hải trước mặt kêu khóc nói. Kia là thấy Lạc Vân Long đám người mặt đỏ tới mang tay. Nó đây nương cũng quá mất mặt à, trước kia nhìn ra hỏa này giả vờ giả vịt. Làm sao ngờ tới là loại này đồ hèn nhát. Ngươi không phải là muốn na tư sao? Cũng tốt. Tề Triệu, cho ta cắt hắn cây kia gây chuyện đồ vật. Diệp Thương Hải một mặt băng lãnh. Không, ra ra, tổ tung, không muốn a. Là thiết tướng quân ra thích na tư, mà Mạnh thành chủ hợp ý. Vì lẽ đó, đem na tư theo ca ca trong tay muốn đi qua. Đàm Quang Chiếu vì mạng sống, lời gì cũng dám nói. Bất quá, vừa nói đến 1/2, bổ xoẹt một cái phi tiêu tới, lúc này xuyên ngực mà qua. Ngươi quá độc. Kỹ nữ. Đàm Quang Chiếu giãy giụa lấy ngẩng đầu, chỉ vào mặt không thay đổi Mạnh Phiêu Tuyết, phun ra câu nói sau cùng, chết rồi. Ta đã sớm muốn thu thập ngươi. Thật sự coi chính mình là thứ gì, đúng hay không? Làm một bang lưu manh. Tại Trích Tinh Thành xưng vương xưng bá. Hôm nay ta Mạnh Phiêu Tuyết sẽ vì dân trừ hại. Người tới đem địa tranh môn cho ta toàn bộ dò xét. Mạnh Phiêu Tuyết ra lệnh một tiếng. Xưng bá Trích Tinh Thành vài chục năm địa tranh môn trong vòng một đêm sụp đổ. Trở thành hoa quốc xế chiều. Ha ha ha. Để. Tới cũng bất quá đến một chuyến. Chúng ta tỉ đệ. Ngươi thế nhưng là có vẻ hơi lạ lắm đúng không? Lật tay thành mây. Trở tay thành mưa dùng để hình dung Mạnh Phiêu Tuyết không còn gì tốt hơn. Mới vừa rồi còn một mặt băng lãnh trong ngôn ngữ liền tiêu diệt một bang phái. Chuyển ngươi ở giữa lại một mặt cười diễm diễm, xinh đẹp như hoa, làm người phun máu. Nơi nào để ta có việc tìm một cách hoàng đại nhân. Chuẩn bị qua đi liền đến. Ngươi nhìn còn chưa kịp tỉ ngươi liền xuất hiện. Diệp Thương Hải cười ha hà nói. Miệng lưới trơn tru bất quá để ngươi qua đây thế nhưng là giúp chúng ta Trích Tinh Thành ra một lớn hại. Bằng không thì tỉ trước kia còn đọc giao tình không đành lòng hạ thủ. Dạng này cũng tốt trừ cũng tốt. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Tỉ. Đây là ta là tỉ chuẩn bị ra tuyết cao. Xoa sau da thịt trơn mềm như 3 tuổi hài nhi. Mịn màng. Tuyệt không thể tả. Diệp Thương Hải lúc này móc ra một cái bình sứ. Khó được để còn nhớ tỉ ngươi ta liền không khách khí. Bất quá thứ này thật có tốt như vậy hiệu quả sao? Mạnh Phiêu Tuyết cười hỏi. Tỷ có thể lập tức thử một chút, trăm hơi thở thời gian liền gặp hiệu quả. Diệp Thương Hải nói. Cái kia tỷ thật đúng là muốn thử một lần. Mạnh Phiêu Tuyết lại có từng tia hưng phấn, cầm bình nhi vội vàng tiến phía sau sân nhỏ bên trong. Nữ nhân đâu? Diệp Thương Hải đau lòng rút hạ miệng, lúc đến tại chúng giải thưởng lớn hệ thống cơ sở phòng bên trong phát hiện. Vốn là đang suy nghĩ mang lễ vật gì cho Mạnh Phiêu Tuyết. Đồ trang sức nhân ra lại không thiếu. Linh đan diệu dược chính mình cũng không có. Cái kia liền đưa mỹ phẩm dưỡng ra, cuối cùng đến cơ sở phòng bên trong một tìm thật là có. Bất quá, lại là đi Diệp Thương Hải 50 cái dương thiện điểm giá trị, đau lòng a. Xem ra, Mạnh Phiêu Tuyết theo Đàm Quang Chiếu đã sớm là cùng một bọn. Mà Mạnh Phiêu Tuyết khẳng định là mượn địa tranh môn đến khống chế Trích Tinh Thành. Bây giờ tuy nói dò xét địa tranh môn, trời mới biết là thật sao hay là giả sao. Qua mấy ngày, đổi lại nơi gần cổng thành như thường kinh doanh. Mà theo Đàm Quang Chiếu nói đến xem, bởi vì Cố Tuyết Nhi chạy, Mạnh Phiêu Tuyết vì khống chế lại Thiết Mộc Nhĩ Đạt, vì lẽ đó lại tìm cách vật thay thế, nàng liền là Na Tư. Bất quá chí ít có một điểm có thể khẳng định, Thiết Mộc Nhĩ Đạt còn không có bị Mạnh Phiêu Tuyết triệt để cầm xuống. Chỉ bất quá hiểu rõ đến buổi tối hôm nay Na Tư sẽ xuất tràng, làm sao Thiết Mộc Nhĩ Đạt xảy ra thành đi săn thú ở trong đó, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Không lâu, Lưu Hương Viên khách nhân càng ngày càng nhiều, tới cũng không xê xích gì nhiều. Mà Mạnh Phiêu Tuyết cũng từ hậu viện đi ra. Lập tức da thịt hơn tuyết, diễm lệ chiếu nhân. Thấy rất nhiều lão huyên ừng ực cuồng nuốt nước miếng. Liền là Hoàng Thiên Tường cũng rút miệng môi dưới. Anh khó khăn qua mỹ nhân quan, thật sự là như thế a. Để ngươi cái này ra tuyết cao sau này lúc đến còn phải mang cho ta hơn mấy bình. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt mừng rỡ, Diệp Thương Hải mặt mũi tràn đầy hắc khí. Lão tỷ a, một bình liền đổi ta 50 điểm giá trị. Giết một cái tiên thiên tứ ngũ trọng cảnh áp nhân cũng liền điểm ấy ban thưởng giá trị a. Cái này tỷ rất khó làm. Ta cũng tốt không dễ dàng làm tới một bình. Hơn nữa, người kia. Diệp Thương Hải nói đến nơi đây cố ý ngừng một chút. Tới, ngồi tỉ bên cạnh. Mạnh Phiêu Tuyết vẫy tay một cái, Diệp Thương Hải đành phải chịu tới ngồi xuống. Ngươi nói, người kia là ai? Mạnh Phiêu Tuyết bu lại, mặt đều dán vào Diệp Thương Hải lỗ tai. Một cỗ hơi thở như lan hương thơm truyền đến. Lại thêm vài sợi tóc cào tại Diệp Thương Hải bên tai. Ngứa một chút làm cho Diệp Thương Hải có chút tâm viên ý mã. Người kia là cái phi tặc, bây giờ bị bắt đoán chừng không lâu liền muốn chém đầu. Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động. Tất nhiên nàng ra thích sao không thừa cơ đào hố để Mạnh Phiêu Tuyết nhảy vào, đến ai phạm vào chuyện gì đây? Mạnh Phiêu Tuyết thật đúng là để ý. Vội vã truy hỏi. Người kia kêu Trương Trọng, ngoại hiệu Phi Thiên Lang. Diệp Thương Hải trong lòng nhất sảng, liền đem Trương Trọng chuyện nói. Dính đến Hải Đông Hầu. Việc này thật là có khó giải quyết. Mạnh Phiêu Tuyết nghe xong biểu lộ có chút mất tự nhiên. Đúng vậy a, nhân ra đường đường hầu ra, chúng ta có biện pháp nào? Diệp Thương Hải giả bộ mười phần tùy ý bộ dáng nói. Ngươi thật giống như muốn cứu Trương Trọng có phải hay không? Mạnh Phiêu Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thương Hải. Tỷ, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Ngươi cũng biết, ra tuyết cao uy lực. Diệp Thương Hải một mặt túng quẫn dạng. Có phải hay không Cố Tuyết Nhi muốn Mạnh Phiêu Tuyết chọn lấy xuống lông mày? Tuyệt gì? Trong lời nói lại có thể mang theo một tia mùi giấm. Cái này, tình huống gì? Mạnh Phiêu Tuyết ra thích lão tử hay sao? Không thể nào, chẳng lẽ chơi mỹ nhân kế? Diệp Thương Hải âm thầm cảnh giác. Ách, tỷ ngươi thật sự là lợi hại, không hổ là nữ nhân. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt bất đắc dĩ thở dài. Hừ, Cố Tuyết Nhi muốn ngươi sẽ chết muốn sống muốn cứu Trương Trọng. Lúc nào đem ngươi tỉ ta ghi tạc đa nghi bên trên? Mạnh Phiêu Tuyết lần này mùi giấm nặng hơn. Tỉ Trương Trọng liền cho hai bình, ta tư lưu lại một bình cũng không dám quên tỉ ngươi a. Diệp Thương Hải lập tức kêu oan nói. thật liền cho hai bình Mạnh Phiêu Tuyết căn bản cũng không tin. Không tin ngươi đem Trương Trọng tiện tay đi ra hỏi hắn liền biết. Diệp Thương Hải nói. Ta nghĩ muốn lại nói. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Nhờ cậy tỉ bằng không thì ra tuyết cao nhưng là không còn rơi vào. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 14 chương 251 đem cái này nữ nhân thưởng cho ta sợ không có cách nào giao nộp. A Mạnh Phiêu Tuyết đột nhiên xoẹt đất cười một tiếng. Diệp Thương Hải lập tức cảm giác bên tai nóng lên. Lập tức. Ngây người. Lão thiên bên tai lại có thể bị Mạnh Phiêu Tuyết thật nhanh lè lưới cho tới một cái. Đương nhiên. Có tóc che chắn. Lại thêm Mạnh Phiêu Tuyết góp đến gần như vậy. Tốc độ lại nhanh. Nhân ra đều cho rằng hai người đang giảng chuyện riêng tư. Sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Để ta tại Trích Tinh Thành cũng lại không lâu. Chuyển ngươi, Mạnh Phiêu Tuyết lại có chút ưu oán nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói. Tỷ muốn về Tây Lăng quận à nha. Diệp Thương Hải xứng sờ. Suy nghĩ có phải hay không về quốc trung đi qua có biến động. Làm hại Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam không thể không đem Mạnh Phiêu Tuyết triệu hồi đi. Như thế đến nói, Mạnh Phiêu Tuyết khẳng định sẽ tăng nhanh suối dục thiết một nhĩ đạt bộ pháp. Khó nói. Mạnh Phiêu Tuyết thần sắc lại có chút buồn vô cớ. Giống như thân bất do kỷ, ngẫm lại cũng thế, Mạnh Phiêu Tuyết khẳng định đến nghe Tề Kiếm Nam. Mà Tề Kiếm Nam gia tộc thế nhưng là cách đại gia tộc, Mạnh Phiêu Tuyết cũng chỉ là Tề Kiếm Nam nhận làm muội mà thôi. Cũng không phải Tề gia bản tộc người. Nói đến cũng chỉ là cái ngoại nhân. Nàng tại Tề gia địa vị khẳng định cũng là có chút xấu hổ. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ nhận Tề gia trừng phạt nghiêm khắc. Một nữ tử cũng hoàn toàn chính xác khó xử nàng. Ha ha, chờ để ta làm đại quan liền nuôi tỷ ngươi. Diệp Thương Hải mở câu trò đùa. Ngươi nói thật. Mạnh Phiêu Tuyết xứng sờ. Nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Chằm chằm đến gia hỏa này đều có chút không có ý tứ. Cái này. Tỷ. Ngươi sẽ không thật có khó xử à. Để ta nào có năng lực nuôi ngươi có phải là lại nói tỷ đẹp như tiên nữ. Còn sợ không ai nuôi cái khác ta không quản. Ngươi vừa rồi nói có phải thật vậy hay không. Mạnh Phiêu Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Tỷ. Ta không phải nói rõ sao. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cười ha hả muốn lấp liếm cho qua. Chỉ sợ người khác nghiêm túc. Cái kia chẳng phải tự tìm phiền phức. Ta liền biết ngươi không phải thật tâm. Mạnh Phiêu Tuyết ngôn ngữ có chút thống khổ. Đây cũng không phải là giả vờ. Ai nói ta nói liền là nói thật. Diệp Thương Hải lập tức đại nam tử chủ nghĩa bộc phát. Ngực có hào tình vạn trượng. Muốn bảo hộ một cái nhược nữ tử. Ta liền biết để sẽ không quên ta. Mạnh Phiêu Tuyết bổ xoẹt cười một tiếng. Giống như trăm hoa đua nở. Lập tức. Diệp lão đại lại ngốc hôn mê rồi một cái. Quá đẹp. Nếu như nói Cố Tuyết Nhi đẹp đến mức thanh thuần, cái kia Mạnh Phiêu Tuyết liền đẹp đến mức xinh đẹp. Có thể để ngươi bánh đến đầu khớp xương đẹp. Loại này đẹp, nam nhân ăn tuổi mỹ vị. Mẹ nó trúng kế. Khẳng định là mỹ nhân kế. Lão tử làm sao lại nhất thời não trùng dâng trào. Định lực a định lực. Diệp Thương Hải lập tức ngũ vị đều đủ, phức tạp a. Vũ trưởng quỹ, ta ra 1000 lượng kêu na tư công chúa lên sân khấu. Ta ra 500 lượng. Thêm 300 lượng. Thành chủ. Ngươi nhìn muốn hay không kêu na tư lên sân khấu. Na tư công chúa là Mạnh Phiêu Tuyết mang tới. Vũ thương cũng không dám làm chủ. Tới xin chỉ thị. Tướng quân hôm nay không tại thì miễn đi. Mạnh Phiêu Tuyết khoát tay áo. Lập tức tiếng thở dài giống như bệnh truyền nhiễm đồng dạng truyền khắp toàn trường. Tỷ. Nghe nói na tư công chúa ca múa rất có gì vực tư tưởng. Có thể hay không để ta cũng mở một lần tầm mắt. Diệp Thương Hải hỏi. Lập tức tất cả ánh mắt đều nhìn lại. Hắn thành hiện trường tiêu điểm. Ngươi nói thành chủ sẽ bán Diệp đại nhân mặt mũi sao. Nói không chính xác. Diệp đại nhân không phải thành chủ để sao để thuận miệng kêu kêu mà thôi. Ngươi thấy bọn hắn bái qua cầm uống qua huyết tửu sao cũng là tám thành là thành chủ đang tìm vui vẻ mà thôi. Bằng không thì cái kia coi trọng Diệp Thương Hải. Thành chủ người nào? Tây Lăng quận vương muội. Hoàng thân quốc thích chủ. Muốn thu cách đệ đệ cũng phải tìm môn đăng hộ đối mới là. Thật muốn nhận cách đệ đệ còn phải trải qua quận vương gia đồng ý mới được, bằng không thì khó nhập Tề gia cánh cửa. Đệ là thật tâm muốn nhìn Mạnh Phiêu Tuyết hỏi. Đương nhiên từ nhỏ đến bây giờ đệ ta còn không có gặp qua gì vực nữ tử. Huống chi Na Tư vẫn là một quốc công chúa, liệu nhất định càng có phong vị. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Kỳ thật người này có mục đích muốn tiếp cận Na Tư đảo loạn Mạnh Phiêu Tuyết bố cục. Bởi vì Na Tư là Mạnh Phiêu Tuyết khống chế Thiết Mộc Nhĩ Đạt đòn sát thủ. Chỉ cần xúi giục Na Tư, Mạnh Phiêu Tuyết lại nghĩ tìm tới một cái Thiết Mộc Nhĩ Đạt ra thích nữ tử cơ hội không nhiều. Bởi vì Thiết Mộc Nhĩ Đạt miệng giả dày mà đặc thủ. Một khi Mạnh Phiêu Tuyết rời đi Trích Tinh Thành, Trích Tinh Thành liền an toàn. Lần này Vũ Văn Hóa Kích rời đi thời điểm có bàn giao, muốn đảo loạn Mạnh Phiêu Tuyết bố cục. Diệp Thương Hải đến Trích Tinh Quan đến, một cách là cầu trợ ở Hoàng Thiên Tường. Mục đích thứ hai liền là với tư cách mật thám tiếp nhận thượng cấp nhất định phải hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Na Tư thế nhưng là ta Tề gia nô tỳ. Trước kia cũng chỉ có Thiết Mộc Nhĩ Đạt tướng quân có đưa ra qua yêu cầu. Kia là nhìn tướng quân trên mặt đồng ý qua. Dù sao tướng quân theo vương gia cũng có gặp mặt một lần. Về phần người khác trừ phi là Tề gia người. Bằng không thì chính là ta cũng không thể lung tung làm chủ. Mạnh Phiêu Tuyết nói lời này không biết có ý tứ gì. Tỷ lời này ý tứ cũng không có ta đây để làm Tề gia người đối đãi. Diệp Thương Hải giả bộ có chút nổi nóng bộ dáng. Tề gia cánh cửa là không tốt nhập. Mạnh Phiêu Tuyết mặt nghiêm theo vừa rồi tưởng như hai người. Nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt, so xuyên kịch trở mặt còn muốn tới cũng nhanh. Thành chủ, sao không mang lên hương án? Tổng uống huyết tửu, chính thức nhận lấy Diệp Thương Hải cách này để lúc này. Đa bảo trai Lạc Vân Long nói. Đúng đúng đúng, hôm nay là ngày tháng tốt, ông trời tác hợp cho. Lưu Thanh Phong sờ một cái cằm cười nói. Bản thủ ngự tới làm cái nhân chứng như thế nào? Hoàng Thiên Tường cười ha ha nói. Ha ha, Mạnh Phiêu Tuyết cười hai tiếng, nhìn xem Diệp Thương Hải không trả lời. Nữ nhân này rõ ràng là phải chờ Diệp Thương Hải trước tỏ thái độ tốt lộ ra nàng cao đại thượng. Tề ra cánh cửa để cần người khác tới leo lên, mà không phải Tề ra đi leo lên người khác. Ha ha ha, uống rượu uống rượu uống rượu. Diệp Thương Hải đột nhiên nâng chén cười to nói. Bất quá bờ mông lại là ngồi xuống. Mạnh Phiêu Tuyết xem xét lập tức thoáng qua vẻ thất vọng. Bất quá mặt kia lập tức liền trở nên có chút âm lãnh. Cái này thế nhưng là có chút không thức thời. Hiện trường lập tức có chút tính công tử là anh hùng. Na Tư nguyện ý vì ngươi dâng lên khẽ múa. Lúc này màn cửa vẩy một cái, tha thước đi ra một nữ tử. U lam con mắt, da trắng, một đầu tóc vàng như là thác nước kéo tới trên đất. Quá đẹp, xóa tung mở váy dài, tăng thêm viên kia trao chuốt mặt đẹp đến mức giống như là một cái sống búp bê vậy. Quả nhiên dị vực phong tình a, có được châu Âu con lai vẻ đẹp. Cho ta đem cái này nô tài mang xuống đánh. Đánh đánh đánh, ba Mạnh Phiêu Tuyết lập tức biến sắc. Một bàn tay làm được Na Tư té ngã trên đất. Chỉ về phía nàng liền hô ba cái đánh chữ. Mấy cái nữ nô tiến lên bắt lấy Na Tư ném trên mặt đất liền đánh. Đôm đút. Một đạo trưởng lực bay Phật mà qua, ba cái nữ nô bị Diệp Thương Hải một bàn tay phiến té xuống đất. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì? Mạnh Phiêu Tuyết càng là tức điên lên. Một tiếng quát lên. Mười mấy cái hộ viện xông đem lên đến. Bất quá Tề Triệu theo Lâm Kiều Kiều hướng phía trước quét ngang, đem Diệp Thương Hải bảo hộ ở giữa. Để ngươi thật muốn theo tỷ tỷ đánh sao? Mạnh Phiêu Tuyết thanh âm lại có từng tia run rẩy. Diệp Thương Hải đế thính pháp khí có thể cảm giác được nàng tại đau lòng. Cái này Na Tư ta thích, tỷ nếu như đem nàng ban cho ta, ta liền uống chén này huyết tửu. Diệp Thương Hải nói. Cái kia không có khả năng. Mạnh Phiêu Tuyết không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Quên đi tỷ, từ đó về sau ngươi ta liền là người qua đường. Diệp Thương Hải mất thăng bằng nói. Ngươi. Mạnh Phiêu Tuyết vỗ bàn lên chỉ vào Diệp Thương Hải nói, ngươi không nên ép ta. Thế nào, gia nhập Tề gia đưa nữ tử đều không được, Tề gia cũng chưa hẳn quá keo kiệt rồi, Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 252 trở mặt. Diệp Thương Hải tại Trích Tinh thành nháo sự, ngang nhiên công kích bổn thành chủ, trắng trợn cướp đoạt Tề gia nô tỳ, cả gan làm loạn, cho ta giết Mạnh Phiêu Tuyết. Nói lời này lúc giống như rất tốn sức, mấy chữ cuối cùng đều là kêu đi ra. Vũ Thương vỗ tay một cái, soạt soạt soạt soạt, bốn phía một mảnh vang động. Lập tức xung quanh bao quát trên lầu đột nhiên toát ra mười mấy cái tiến thủ. Cái kia xanh đậm tiến hoàn toàn đúng chuẩn Diệp Thương Hải. Tỷ, ngươi thật muốn mệnh của ta đúng hay không? Diệp Thương Hải nói. Ngươi dám phản kháng liền là chết, vạn tiến xuyên tâm. Cho dù là ngươi có thể thoáng qua, nhưng là chỉ cần hơi dính bên trên tiến, cái kia trên tên tất cả đều là kịch độc, ngàn hơi thở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Phiêu Tuyết cắn răng. Tốt tốt tốt. Tỷ, ngươi không phải muốn mạng của ta sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Giết đi. Đến a. Tới tới tới. Nhanh lên. Diệp Thương Hải đẩy ra Tề Triệu, nhanh chân nghênh hướng một cái tiến thủ. Dọa đến cái kia tiến thủ liên tục lùi về phía sau. Cho ta đứng vững, cách nào lui, ngay tại chỗ giết chết. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Tiến thủ bọn họ cũng không dám động, bất quá Diệp Thương Hải còn tại tiến lên. Đi tới một cách tiến thủ trước mặt, đưa tay quơ tới hái qua một mũi tên. Tỷ, ngươi thật muốn giết ta? Diệp Thương Hải tay trái cầm tiến can, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi cút cho ta. Mạnh Phiêu Tuyết tức giận đến nói. Tốt, là tỷ gọi ta cút, ta lập tức cút. Diệp Thương Hải nói xong quay đầu kéo Na Tư làm như muốn đi. Không cho phép mang nàng đi. Mạnh Phiêu Tuyết quát. Hôm nay ta không phải mang nàng đi không thể. Diệp Thương Hải tính bướng bỉnh đi lên, lôi kéo Na Tư đi hướng Mạnh Phiêu Tuyết. Vù vù. Bốn cái hộ vệ tranh thủ thời gian đứng ở Mạnh Phiêu Tuyết phía trước, bốn con mang độc tiến hướng phía Diệp Thương Hải. Đem nàng ban cho ta. Diệp Thương Hải từng bước tới gần. Không có khả năng. Mạnh Phiêu Tuyết thái độ kiên định. Vậy ta chắc chắn phải có được. Diệp Thương Hải dắt lại đi trước đỉnh tiến. Ngươi lại hướng phía trước liền bắn tên. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Ngươi sẽ không. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta có cái gì sẽ không? Ngươi tiếp tục tiến lên, liền phóng. Mạnh Phiêu Tuyết khẽ nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không, bởi vì ngươi là tỷ ta. Diệp Thương Hải không quan tâm, dắt Na Tư liền hướng đi về trước. Soạt một mũi tên bay tới, một cách đâm vào Diệp Thương Hải ở ngực. Lạc Vân Long, ngươi làm gì? Mạnh Phiêu Tuyết mắng to một tiếng, tiến lên một bàn tay phiến đến Lạc Vân Long quẳng nằm xuống. Ta là vì bảo hộ thành chủ. Lạc Vân Long sờ lấy miệng đầy máu tươi nói. Tốt tốt tốt, bắn ra tốt. Diệp Thương Hải cười to nói. Đại nhân Tề Triệu cùng Lâm Kiều Kiều đều tức điên lên. Liền muốn báo nổi. Bất quá. Diệp Thương Hải có mật âm hai người bọn hắn không được lộn xộn. Bằng không thì sớm mở giết. Để đưa giải dược ra nhanh lên. Mạnh Phiêu Tuyết sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng hét lớn. Thành chủ, nhóm này tiến giải dược còn tại trên đường, bởi vì gió lớn trì hoãn. Một cái thủ hạ bẩm báo nói. Bá soạt bị Mạnh Phiêu Tuyết một cước đạp bay. Cầm xuống Diệp Thương Hải có người gọi to. Ai cũng không cho phép làm loạn, bằng không thì bản thủ ngự liền không khách khí. Hoàng Thiên Tường đứng lên. Để Mạnh Phiêu Tuyết rơi lệ, ta cùng ngươi uống huyết tửu. Không có thèm, ta muốn về nhà. Diệp Thương Hải hừ phát, dắt Na Tư hướng bên ngoài liền đi. Ngươi không uống ta uống. Mạnh Phiêu Tuyết khoát tay hướng xuống vạch một cái. Trên cánh tay xiết tiếp theo đầu thật dài vết kiếm. Lập tức, máu tươi tích nhập trong chén rượu. Nàng một cái cầm lấy, một hớp uống cạn. Bình bát rượu cho nàng đập vào dưới mặt đất. Để không quản ngươi có nhận hay không ta. Ngươi mãi mãi cũng là để ta. Ngươi chết, ngươi rủ hồn cũng là để ta. Na Tư, ta cho ngươi, đưa cho ngươi thành chủ Lạc Vân Long hộ. Các ngươi đều cút đi, cút ngay, để ta về nhà, về nhà. Mạnh Phiêu Tuyết bão nổi, đem thủ hạ tất cả đều mắng lên. Diệp Thương Hải nhanh chân mà đi. rốt cuộc không ai ngăn cản, bởi vì tốn sức đi ngăn đón một người chết có làm được cái gì không bằng bán cái nhân tình. Diệp đại nhân tranh thủ thời gian lần ngư bảo chữa thương. Hoàng thiên tưởng theo sau. Không cần, ta lập tức chạy trở về. Độc này ta có biện pháp, yên tâm, ngươi hộ tống ta ra khỏi thành. Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật nói. Bởi vì, nhiệm vụ đã hoàn thành. Không có Na Tư, Mạnh Phiêu Tuyết liền đã mất đi khống chế dẫn dụ Thiết Mộc Nhĩ đạt tiền vốn. Về phần độc này, Diệp Thương Hải kỳ thật một điểm không lo lắng. Bởi vì trong thân thể đã có Khổng Tước Lan độc kháng thể. Mà trên tên sử dụng độc phải gọi Thu Hồng, Diệp Thương Hải theo ra ra trong sách nhìn thấy. Theo Khổng Tước Lan không so được. Căn bản là không làm gì được chính mình. Chỉ cần tìm được một chỗ dùng nội khí bước đi ra là được rồi. Đương nhiên chuyện này người khác không biết, lo lắng gần chết. Không lâu, Diệp Thương Hải ba người tại Hoàng Thiên Tường bảo vệ dưới rời đi Trích Tinh Quan. Tốt, liền nơi này các ngươi cho ta hộ pháp. Diệp Thương Hải tìm cái vắng vẻ khu vực ngồi xếp bằng xuống bắt đầu bước đột. Đại nhân, ngươi là vì ta Na Tư, Na Tư là ngươi vĩnh viễn nô bộc. Đại nhân nhất định phải sống, bằng không thì đại nhân đã chết rồi, Na Tư ngay tại ngươi trước mộ phần thủ cả một đời. Lúc này, Na Tư một cái quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Việc này sau này rồi nói sau. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Không, đại nhân không đồng ý nhận lấy Na Tư vĩnh viễn không nổi. Na Tư một mặt kiên quyết quỳ. Đại nhân, giải độ quan trọng, nhận lấy nàng chính là... Tề Triệu cùng Lâm Kiều Kiều đều gấp. Cứ như vậy đi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nửa canh giờ qua đi, nọc độc toàn bộ ép ra ngoài. Đang chuẩn bị thu công lúc, Diệp Thương Hải lỗ tai đột nhiên nhảy một cái. Hướng bốn phía liếc một cái. Lập tức giao phó nói. Tề Triệu. Kiều Kiều. Còn có Na Tư. Các ngươi đem ngoại bào cởi xuống. Lập bốn cái người giả. Chúng ta tránh sườn núi sau đi. Ba người tuy nói trong lòng lẩm bẩm, không biết được Diệp Thương Hải muốn làm gì, nhưng cũng làm theo. Phía trước phát hiện con mồi. Bắn cho ta. Toàn bộ bắn chết lúc này. Lại có thể truyền đến Thiết Mộc Nhĩ đạt thanh âm. Vừa dứt lời, từng hàng cung nô bay vụt tới. Hôm nay tranh tài, xem ai có thể đem con mồi chém khối số nhiều bản tướng quân có thưởng. Thấy con mồi giống như ngã xuống, Thiết Mộc Nhĩ Đạt cười to nói. Thiết tướng quân, ta là Diệp Thương Hải. Đừng chém, chúng ta không phải con mồi. Diệp Thương Hải cố ý giả bộ thủ thương bộ dáng hô. Ha ha ha. Con mồi cũng sẽ tiếng người. Khẳng định là tiếng gió. Cho ta giết. Chém a. Chém vào khối số càng nhiều bạc càng nhiều. Thiết Mộc Nhĩ Đạt hung ác cười lớn. Mang theo hơn 100 người thổi kèn xuống xung phong đi qua. Diệp đại nhân, Thiết Mộc Nhĩ Đạt muốn giết chúng ta. Chạy mau, ta yểm hộ các ngươi. Tề Triệu giả bộ lo lắng hô lớn. Giết giết giết. Thiết Mộc Nhĩ Đạt bộ hạ hưng phấn lên cuồng hô, cầm đao tiến mạnh. Thiết Mộc Nhĩ Đạt, ngươi tên hỗn đản, ngươi muốn nhân cơ hội giết chúng ta. Chúng ta không phải cái gì con mồi. Diệp Thương Hải hô. Bây giờ ngươi chính là bản tướng quân con mồi cho ta giết. Toái thi một khối thưởng bạc trăm lượng. Nhìn các ngươi có thể nát bao nhiêu khối. Thiết Mộc Nhĩ Đạt hô, đúng rồi, Na Tư không được nhúc nhích. Giết Diệp Thương Hải thanh âm đặc biệt băng lãnh. Tề Triệu cùng Lâm Kiều Kiều đột nhiên theo bên cạnh thoát ra. Lưới đao xoay tròn. Cạch cạch cạch một trận bão hưởng. Mười mấy cái tiến thủ tất cả đều kêu thảm đổ nhào trên mặt đất. Ầm, Diệp Thương Hải đột nhiên nhảy lên, một đao chém tới. Thực Nguyệt Tam Sát gãy chi tại Diệp Thương Hải tiên thiên lục trọng cảnh điều động xuống. Đao bên trên bốc lên tiên thiên luồng khí xoáy chợt lói lên. A Thiết Mộc Nhĩ Đạt hét thảm một tiếng, hai chân lập tức bị chém đứt lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thương Hải không do dự chút nào, lại một đao mở ba cái thủ hạ thân. Thức thứ hai vỡ đầu theo vào. Bành Thiết Mộc Nhĩ Đạt vừa ngã ngửa trên mặt đất, đầu bị một bổ, máu tươi mặt mũi tràn đầy. Ta là Thiết Mộc kêu thảm muốn cầu tha. Bất quá Diệp Thương Hải là sẽ không cho hắn cơ hội. Thức thứ ba ăn khớp mà vào xé tâm, cuối cùng này một đao trực tiếp đem Thiết Mộc Nhĩ Đạt trái tim chặt thành hai khối. Thiết Mộc Nhĩ Đạt một đời kiêu hùng. cứ như vậy trừng lớn mắt. Máu vẩy trích tinh quan. Không thể tin được đi. Tề Triệu cùng Lâm Kiều Kiều cũng không nương tay, đem Thiết Mộc Nhĩ Đạt thân tín tất cả đều một mạch chém chết. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 253 đánh vào tử lao cuối cùng. Lưu lại một đống sợ choáng váng. Ném binh khóc quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đám binh sĩ mới thu tay lại. Dù sao cũng phải lưu lại một số người làm chứng nhân, bằng không thì không tốt giao phó. Ghi nhớ là Thiết Mộc Nhĩ Đạt hiểu rõ đến Diệp đại nhân tình huống dưới còn muốn giết chết đại nhân chính là không phải Lâm Kiều Kiều giữ săn mà hỏi. Đúng đúng, chúng ta đều thấy được là Thiết Mộc Nhĩ Đạt muốn hại chết Diệp đại nhân. Kỳ thật Thiết tướng quân ra khỏi thành lúc liền có chuẩn bị, liền là muốn ở trên đường phục kích giết chết Diệp đại nhân. Các binh sĩ lao nhau toàn bộ chiêu. Chọc thủng trời tuyệt đối đem Hải Châu trời xuyên phá. Đàm Thương là chạy án, mà Thiết Mộc Nhĩ Đạt chết thảm cái kia động tính chơi đùa nhưng lớn lắm. Vào lúc ban đêm, tiếp vào báo tin tức. Ngay tại hổ quan xử lý Đàm Thương một án Hải Châu phủ đề đốc tham tướng Tiêu Thiên kém chút bệnh tim phát tác đột tử. Phải biết Thiết Mộc Nhĩ Đạt thế nhưng là vương thân. Liên quan đến vương tộc, việc này thế nhưng là lớn vô cùng. Tiêu Thiên từ cảm giác trách nhiệm trọng đại. Bất chấp tất cả. Trước tiên đem Diệp Thương Hải đánh vào tử lao. Về sau lập tức hướng đô đốc Đinh Anh Khải báo cáo. Đinh Anh Khải nghe xong cái này ghê gớm. Chính mình cái này đô đốc giống như đều gánh không được, cái kia tranh thủ thời gian hướng Hải Châu Vương phủ thượng báo đi. Tiểu tử ngươi lần này đem bầu trời đều xuyên phá. Lúc này, một thanh âm có chút may mắn tai nhạc hỏa truyền đến. Không phải Vũ Văn Hóa Kích còn có ai ra hỏa này cũng không biết được dùng cái gì thủ đoạn. Lại có thể lễ không biết ruột không hay chui vào tử lao bên trong tới. Mà mấy cái thủ lao hộ vệ đều cho hắn làm cho ngủ thiếp đi. Đây chính là cao thủ, Diệp Thương Hải không phục đều không được. Phải biết Tiêu Thiên sợ Đông Dương phủ bao che Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, đem nguyên là bổ khoái tất cả đều đổi thành thủ hạ của mình. Trừ có Tiêu Thiên chỉ lệnh, bất kỳ người nào không được tiếp cận Diệp Thương Hải. Ta còn không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ của ngươi giao phó. Diệp Thương Hải bị dán tại trên cột sắt, tức giận nói. Nói nhảm, ngươi rõ ràng đi đùa mỹ nữ, còn nói vì hoàn thành nhiệm vụ Vũ Văn Hóa Kích liếc mắt. Ngươi chẳng lẽ không biết. Na Tư là Mạnh Phiêu Tuyết chế hành Thiết Mộc Nhĩ Đạt tiền vốn. Mà ta đem nàng cho lấy đi. Mạnh Phiêu Tuyết liền đã mất đi chế hành thủ đoạn. Đây không phải làm dối là cái gì mà Thiết Mộc Nhĩ Đạt ghi hận trong lòng. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện săn thú chuyện này. Chỉ bất quá Thiết Mộc Nhĩ Đạt gan to bằng trời công nhiên muốn giết hại ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải phấn khởi tự vệ. Diệp Thương Hải nói. Tự vệ đừng cho là ta không biết Thiết Mộc Nhĩ Đạt thực lực gì, hắn cũng liền tam trọng cảnh đỉnh phong. Ngươi đường đường nửa bước thần hư còn không đánh lại hắn a, một bàn tay liền có thể chụp chết một tá. Thế nhưng là ngươi vì cái gì giết hắn còn không phải công báo tư thủ Vũ Văn Hóa Kích nói. Ta cái kia nửa bước thần hư là giả. Lời này, Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không nói. Đúng là mẹ nó suy. Lúc này xem như rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn đã sớm nên giết, vì bản thân tư lợi, không cầm thuộc hạ mệnh làm mệnh. Loại người này, hại nước hại dân, giết hắn là vì quốc vì dân trừ hại. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng tự nhủ bằng không thì lão tử làm sao lại được đến 100 điểm dương thiện điểm giá trị. Chúng giải thưởng lớn hệ thống thế nhưng là sẽ không sai. Nói rõ Thiết Mộc Nhĩ Đạt là ác nhân. Nên giết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là nên giết bất quá. Cái này hậu sự xử lý như thế nào Thiết Mộc Nhĩ Đạt thế nhưng là vương thân. Ngươi khả năng không biết. Tên kia tính toán nhưng là đương kim Thái Hậu Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn. Thiết Mộc Nhĩ Đạt Nai Nai Lan Thu Thị là Thái Hậu em gái nuôi. Thái Hậu lúc đó là Hoàng Hậu thời điểm phong cách này em gái nuôi Tinh La Quận Chúa. Người này cũng tốt, đem Thái Hậu Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn giết đi. Thái hậu sẽ bỏ qua ngươi sao? Còn có Thiết Mộc Nhĩ Đạt phụ thân Thiết A Đông thế nhưng là Trấn Quốc công. Người này trước kia còn đảm nhiệm qua Trấn Quốc đại tướng quân chức. Cái này cả triều văn võ, cái nào không bán ít mặt mũi cho Thiết gia? Xong tiểu tử ngươi lần này chết chắc. Vũ Văn Hóa kích gật gù đắc ý. Ngươi không có đem công lao của ta báo lên sao? Chẳng lẽ cả triều văn võ đều không có một cái chính nghĩa hạng người? Diệp Thương Hải hỏi. Cũng thực không ngờ tới Thiết Mộc Nhĩ Đạt bối cảnh thâm hậu như thế. Suy nghĩ thực tế không được, nếu không tranh thủ thời gian chạy trốn là được rồi. Cùng lắm thì mang theo Na Tư chạy đến Tuyết Hà Quốc đi. Chỉ bất quá tất cả lại phải một lần nữa trở lại. Cho là ta ý chí sắt đá a. Còn không phải là vì cứu ngươi đem ta cho kém chút bức thành gà tây. Vũ Văn Hóa kích nói. Có rơi à nha, chí ít đem công chống đỡ qua. Phạt là thứ dân cũng có thể bảo vệ một cách mạng a. Diệp Thương Hải nói. Nghĩ hay lắm, Thiết gia là tuyệt đối sẽ không để ngươi sống tiếp. Ta cũng chỉ là tận lực chuẩn bị cho ngươi tấm bảng hiểu, thực tế không được chính ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn. Đến lúc đó có khối này bảng hiểu cũng tốt trộn lẫn chút. Vũ Văn Hóa kích ném cho Diệp Thương Hải một tấm lệnh bài. Người này sau khi nhận lấy xem xét. Mẹ nó. Mật thám đồng lệnh. Vì khối này bảng hiểu, ta đều đem thân ra đều bồi lên đi. Có thể hay không sống sót, chính ngươi tự cầu phúc đi. Có người tới, ta đi trước. Vũ Văn Hóa kích nói xong, hướng phía mấy cái mê man ra hỏa một trường phủi nhẹ, mấy tên hắt hơi một cách lại tỉnh. Bất quá, trên căn bản liền không biết được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chiêu này thật đúng là thần lai chi bút. Gia hỏa này còn tính là không hỏng. Diệp Thương Hải đem lệnh bài trốn đi. Tiểu tử ngươi quỳ chết cũng vô dụng. Hải Châu một tòa trong sân nhỏ, Hoàng Thiên Tường lúc này chính quỳ gối một gian phòng ốp cửa ra vào trước. Thúc thường xuyên dạy bảo chất nhi ta thụ người một chút chi ăn, đem Dũng Tuyền tương báo. Bây giờ Diệp Thương Hải sắp chết đến nơi, ta thấy chết không cứu còn là người sao? Hoàng Thiên Tường nói. Vậy cũng phải nhìn năng lực mà định ra. Việc này đã vượt ra khỏi ngươi năng lực phạm trù, không tính quá đáng. Trong phòng truyền đến một đạo hừ. Thiên Tường liền thúc đều không có mời ra ngựa. Không tính tận cùng lực. Nếu như Diệp Thương Hải chết rồi, Thiên Tường ta đem áy náy chung thân. Hoàng Thiên Tường nói. Ngươi muốn thế nào? Trong phòng khẽ nói. Mời thúc xuất mã đi một lần, nếu như không thể cứu ra hắn, ta cũng coi là tận lực. Đến lúc đó, cho dù hắn chết, ta cũng không thẹn với lương tâm. Hoàng Thiên Tường nói. Tiểu tử ngươi, vì cái gì không quay về cầu các ngươi hoàng gia lão thái gia đi? Hắn nhưng là so ngươi thúc năng lượng của ta lớn. Nước xa không cứu được lửa gần, huyền quan bất như hiện quản. Lại nói, ta gia tộc kia, ngươi chẳng lẽ không biết Thiên Tường ta cho an bài đến Trích Tinh Quan? Bọn hắn chưa từng đã giúp ta, bằng không thì cũng sẽ không cho tới bây giờ vẫn chỉ là cái tiểu ngũ phẩm thủ ngự sứ. Thiên Tường ta chính là muốn tranh giọng nói, liền là muốn dựa vào bản thân bản sự xông một cái. Lần này Diệp Thương Hải cho ta cơ hội, ta đương nhiên đến cầm chắc lấy. Bất quá, an nhân gặp nạn, ta Hoàng Thiên Tường nên cứu giúp. Bằng không thì, không bằng heo chó. Hoàng Thiên Tường nói. Người người đều sợ Thiết gia. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng thúc bị bọn hắn hận thù vào sao? Đến lúc đó, ngươi có phải là lại phải áy náy thúc là một cái chính nghĩa người? Một cái người không liên hệ thúc đều có thể đứng ra. Huống chi Diệp Thương Hải là Thiên Tường huyên đệ. Hoàng Thiên Tường cái kia huyên đệ hai chữ cắn đến đặc biệt trọng. Việc này là vương gia an bài. Ta có năng lực gì tả hữu vương gia quyết định? Thúc là chi phối không được vương gia quyết định. Nhưng là thúc lại là có thể tranh thủ đến đặc sứ cái thân phận này. Đến lúc đó, tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không thủ, luôn có thể giúp đỡ một điểm. Bằng không thì, nếu như vương gia phái một cái thân thiết thì gia tộc đặc sứ đi xuống, Diệp Thương Hải chết chắc. Hoàng Thiên Tường nói. Đừng nói nữa, việc này không có thương lượng. Đem ngươi tống trà mang đi, thúc tiêu thụ không nổi. Nghĩ không ra thúc cũng là đồ hèn nhát. Ngươi trước kia rêu rao chính nghĩa công bằng, nguyên lai tất cả đều là giả. Coi như ta Hoàng Thiên Tường xem lầm người. Hoàng Thiên Tường nói xong theo giày bên trong rút ra một cây truy thủ. Tiểu tử ngươi muốn làm gì yên tâm, ta sẽ không tự sát. Ta chỉ hận ta mắt mù, một đao kia đi xuống cắt thịt một khối, từ đó về sau Thiên Tường không biết thúc. Hoàng Thiên Tường vừa nói xong, hung hăng hướng phía bắp đùi của mình chém tới. Loảng xoảng đoạn đao bị trong phòng bay tới một cái bát trà cái nắp cho đánh rơi. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 254 bát phương tới cứu hảo tiểu tử, ngươi đang ép ta a. Làm gì không đồng nhất đao cắm vào trái tim chết được, lão tử cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Trong phòng đi ra một cái hai mắt sáng ngời, oai hùng có thần nam tử trung niên. Người này liền là Vũ Văn Hóa Kích trong miệng Hải Chi Đào. Thường xuyên cho Hải Châu Vương làm đặc sứ vị kia. Ở trong mắt Hải Châu Vương vẫn là có nhất định phân lượng. Hoàng Thiên Tường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ thành. Hắc hắc, Đào Thúc, lần sau ta mang nhiều chút tống trà hiếu kính ngài. Hoàng Thiên Tường cười khan một tiếng. Đừng có lại lấy ra, cái này một vò lão tử uống liền phải lột ra. Ngươi lại chuyển đến. Là muốn lão tử một đầu mạng già à. Hải Chi Đào tức giận mắng chuyển ngươi thở dài, nói, ai? Việc này hoàn toàn chính xác khó làm, đoán chừng Diệp Thương Hải sống sót hy vọng nửa thành cũng chưa tới. Chẳng lẽ cái kia xú bà nương liền vương ra mặt mũi không có chút nào cho Hoàng Thiên Tường lông mày nhíu lại. Việc này không giống Thiết Mộc Nhĩ Đạt thế nhưng là nàng tôn tử, thân thiết tôn tử. Nàng đoán chừng bây giờ liền là một đầu chó dại, thấy ai liền cắn. Ngươi nghĩ nàng sẽ bán ai mặt mũi lại nói. Thái hậu còn khỏe mạnh. Có thái hậu chống đỡ. Nàng Tinh La quận chúa còn sợ ai? Hải Chi Đào lắc đầu. Diệp huyên quá lỗ mãng a. Tuy nói Thiết Mộc Nhĩ Đạt năm lần bảy lượt lấy mạng của hắn. Nhưng là Diệp huyên thực lực bây giờ còn quá yếu. Theo thiết thì gia tộc có cái gì tốt chống lại. Chỉ có thể ẩn nhẫn mới là. Lần này tốt. Muốn mạng sống cũng khó khăn. Hoàng Thiên Tường thở dài. Kỳ thật Thiên Tường biết rõ ta vì cái gì chịu ra ngưỡng cửa này sao? Hải Chi Đào hỏi. Chất nhi ta khẳng định cũng dính một điểm thân. Còn có đoán chừng thúc cũng không muốn để một thiên tài như vậy hủy mạng nhỏ. Hoàng Thiên Tường nói. Ngươi sai, hoàn toàn là tiểu tử kia nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì ngươi tiểu tử kia tại Đông Dương phủ làm mấy kiện đại sự. Ta mười phần hiếu kỳ. Vì lẽ đó, cũng muốn đi xuống nhìn một cái. Bất quá, còn phải qua vương ra cửa này, xem phải chăng có thể tranh thủ đến. Hải Chi Đào nói. Vẹn vẹn cách xa nhau một ngày thời gian, Tề Triệu cũng đồng dạng quỳ gối một cái nhà chính trước. Cái này con riêng cũng quay về rồi. Đúng vậy a, nghe nói còn hướng vương ra đưa ra cái gì không phải phần yêu cầu quá không phải thứ gì. Thật không biết chính mình là ai khả năng muốn quan muốn quyền tới. Thứ gì nếu không phải vương gia nhân từ sớm đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ ngược lại tốt được voi đòi tiên. Bên ngoài tiếng nghị luận còn không nhỏ từng tiếng truyền vào Tề Triệu trong tai. Tất cả cút bên ngoài đi ai tại lắm mồm. Cho ta giết trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Dọa đến bên ngoài Ngô Bộc và các tộc nhân tranh thủ thời gian chạy tới sân nhỏ bên ngoài. Bởi vì nơi này là một cái viện trong viện. Lần này thanh tĩnh, không ai dám nghe lén. Ta nói qua, ngươi là vương phủ tử đệ, nhưng là ngươi là không chiếm được vương tộc tử đệ đãi ngộ. Mà ngươi cũng kiên cường, cũng chưa từng cầu người. Hôm nay vì một ngoại nhân đến cầu ta, ngược lại là mới mẻ. Bất quá, như lời ngươi nói chuyện bản vương cũng không giúp được. Trở về, lập tức trở lại. Không được nháo sự bằng không thì bản vương cũng tuyệt đối sẽ không thay ngươi cầu tình. Trong phòng thanh âm vô cùng băng lãnh, giống như đối mặt không phải bản thân nhi tử, mà là một người đi đường. Phụ thân không ra mặt, ta liền quỳ chết. Tề Triệu chém đinh chặt sắt nói. Sao cùng, ngươi nghe cho ta. Đếm một dưới ngàn, đếm tới lúc không giờ hắn còn không đi cho ta ngay tại chỗ giết vương ra mười phần lãnh khốc nói. 88. 898. Sao cùng là vương gia thị vệ trưởng. Thanh âm hắn kéo cực kỳ dài. Kêu rất chậm. Nhưng cũng vẹn vẹn có nhất thiên hạ. Đều đếm gần nửa canh giờ. Nhưng là chậm nữa cũng sẽ đếm xong. 989. Làm sao cùng đếm tới thứ 900 lúc Tề Triệu đứng lên, hơn nữa, một đao hung hăng cắm vào chính mình bả vai bên trong. Ta sẽ không lại cầu ngươi. Tề Triệu liền tổn thương đều không có băng bó, mặc cho máu tươi đã chảy đầy ở ngực. Hắn quay người từng bước đi ra ngoài. Bên ngoài nô bộc và các tộc nhân đều ngơ ngác nhìn hắn, không ai lên tiếng thẳng đến Tề Triệu chảy máu đi ra vương phủ. Bành Tề Triệu vừa đi ra vương phủ không lâu, trong phòng truyền đến một tiếng bão hưởng. Lập tức, mảnh gỗ vụn bã vụn tràn ngập tại toàn bộ nhà chính bên trong. Đây là vương gia một quyền đánh nát đắt đỏ tử đàn cây bàn. Chớ có trách ta, chớ có trách ta, ta không thể. Ta không thể. Vương gia đầu cúi thấp xuống, nhỏ giọng ấp úng, không ai có thể nghe được. Thật lâu, bên trong truyền đến một tiếng quát. Sao cùng nô tài tại sao cùng tranh thủ thời gian nửa quỳ tại đường sảnh cửa ra vào. Ngươi đi Hải Đông một chuyến. Nô tài nghe lệnh ai cũng không cần nói. Bao quát hắn nô tài hiểu rõ làm sao bây giờ vũ em lúc này. Cố Tuyết Nhi liền là trên lò lửa một con kiến. Xoay quanh. Bất quá, Dương Thị không có lên tiếng âm thanh. Nếu là Diệp Thương Hải chết rồi, vũ em bệnh làm sao bây giờ. Cố Tuyết Nhi vừa ngắm vũ em một chút. Ngươi là quan tâm vũ em bệnh vẫn là quan tâm Diệp Thương Hải chết. A Dương Thị ngắm nàng một chút. Đương nhiên là vũ em bệnh. Hắn sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta hận không thể hắn sớm chết. Cái này hỗn đàn. Cố Tuyết Nhi khẽ nói. Đã như vậy, vậy liền để hắn chết chính là. Ngươi cũng mắt không thấy tâm không phiền. Về phần vũ em bệnh của ta, ta lại nghĩ biện pháp chính là. Dương Thị nói. Thế nhưng là tìm không thấy cái thứ hai thích hợp người. A vũ em Cố Tuyết Nhi kém chút một cái nhảy dựng lên. Thiên hạ như thế lớn, trừ hắn thì không được. A hẳn là có, nếu không đi Mạc Bắc một chuyến cũng được. Dương Thị hứng hờ nói. Không được không được, Mạc Bắc ai biết là cái gì tình huống, cũng không thể làm lỡ vũ em bệnh a. Cố Tuyết Nhi gấp. Nếu như là ngươi muốn cứu vũ em liền ngẫm lại biện pháp. Dương Thị để mắt nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nhi. Không, là cứu a vũ em, bằng không thì bệnh liền phiền toái. Cố Tuyết Nhi ba câu không rời bệnh. Ngươi cô nàng này, rõ ràng muốn cứu lại không tốt ý tứ nói. Vậy liền nghĩ biện pháp đi. Dương Thị thở dài. Vũ em có biện pháp không? Cố Tuyết Nhi vội vàng hỏi nói. Đến lúc đó lại nói. Dương Thị nói. Vũ em nhất định muốn cứu hắn a. Cố Tuyết Nhi còn không yên tâm. Ta cũng không phải Thái Hậu, sao có thể nhất định. Dương Thị lắc đầu. Ai, ta cái này. Làm sao bây giờ? Cố Tuyết Nhi lại xoay quanh. Tốt nha đầu, ngươi cũng đừng chuyển, xoay chuyển đầu ta ngất. Biện pháp vẫn phải có, bất quá, đến lúc đó lại nói. Thực tế không được liền như vậy. Dương Thị nói. Vũ em có thể hay không trước lộ ra một chút. Cố Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vũ em. Không được bất quá. Ngươi yên tâm, nếu như ngay cả nó đều cứu không được, đoán chừng ai cũng cứu không được. Dương Thị nói. Tạ ơn vũ em. Cố Tuyết Nhi lập tức cao hứng lên. Ngươi cao hứng cái gì? Dương Sai xem xét nàng một chút. Vũ em bệnh có chỗ dựa rồi à, ta mới cao hứng. Cố Tuyết Nhi nói. Thật sao? Dương Thị nhìn xem nàng. Cố Tuyết Nhi khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên, vội vàng nói, ta đi chuẩn bị cơm. Chạy khá nhanh, ai? Phiền toái, cô nàng này còn giống như thật có chút ra thích tiểu tử kia, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, để hắn chết, có thể cô nàng này đoán chừng chịu không được. Không chết, ai ai? Dương Thị cũng phiền a. Theo trại chủ nói một tiếng, gọi hắn mang nhiều một số người. Thực tế không được. Cướp Đông Dương phủ mặt khác một tòa nhà dân bên trong. Vọng Sơn Nha tử cái kia kêu Đồng Lão lão nhân nhỏ giọng giao phó Đồng Nha nói. Dạng này thế nhưng là tạo phản dọa. Đồng Nha nhảy một cái. Ta không làm, ngươi cho rằng trại chủ sẽ không làm a? Nếu như hắn chính mình làm càng nguy hiểm, chẳng phải bị người đưa đồ ăn. Đồng Lão nói. Quên đi, cùng lắm thì nâng trại rời đến trên núi vào rừng làm cướp. Đồng Nha dối xuống đầu lưới, ngược lại là cảm giác được rất kích thích. Đoán chừng đến lúc đó còn không chỉ chúng ta. Đồng lão nói, Long Hổ Tiêu cuộc cùng người của Đường gia giống như cũng có ý tứ này. Đồng Nha nói, Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 255 sự phẫn nộ của dân chúng nha đầu, cái này kêu là dân tâm. Đến dân tâm người được thiên hạ, có ít người làm quan cũng làm đến già, đạo lý này vẫn là không hiểu. Đồng lão nói, ngươi trở về triệu tập Dược Khiếu Hồ lão đám thuộc hạ, nguyện ý tới mỗi người cho 1000 lượng. Lâm Kiều Kiều ngay tại giao phó Khương Đông. Bọn hắn cũng rất bội phục Diệp đại nhân, liền là không cho cũng sẽ tới. Đến lúc đó, cùng lắm thì làm một vố lớn, chúng ta một lần nữa làm nước khấu. Khương Đông khẽ nói. Đào Hồng Thiên lão già kia đều chạy đến trong tỉnh cáo trạng đi. Phủ nha bên trong Thôi Tử Động nói. Vô dụng, ai cũng cứu không được Diệp Thương Hải. Hắn cáo trạng. Chính hào. Một khi Diệp Thương Hải chết rồi, chúng ta lập tức tìm hắn tính sổ sách. Còn sư xuất nổi danh. Triệu An âm hiểm cười nói. Những ngày này rất nhiều người đều có chút ngo ngoe muốn động, tuyệt đối đừng giày vò ra đại sự đến. Thôi Tử Động nói. Ta cũng có cảm giác, làm sao mí mắt lão nhảy. Ngươi nghiêm lệnh đi xuống yêu cầu bổ khoái bọn nha dịch không được nghỉ ngơi, ngày đêm tuần tra. Triệu An nói. Tuần cay sắm. Cả đám đều vô tinh đà thải. Giống như vừa mới chết cha mẹ lão tử. Đều đang nói Diệp Thương Hải lời tán dương. Thôi Tử Động tức giận nói. Để bọn hắn nói mấy ngày, người vừa chết qua đi liền sẽ lắng lại. Triệu An ngược lại là khoát tay áo. Chúng ta muốn thăm tù không phải sao, chính kể bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng la. Không tốt, bọn họ có phải hay không muốn gây chuyện. Thôi sư gia nghe xong, mặt cũng thay đổi. Đại nhân, bên ngoài vây quanh hơn 1000 người yêu cầu thăm tù. Lúc này, một cái bổ khoái vội vàng hấp tấp chạy tới nói. Dò xét ai dám. Triệu An chừng mắt hung ác nói. Nói là muốn gặp Diệp đại nhân. Bổ khoái nói. Dò xét cái gì dám, toàn bộ đuổi đi, không đi liền nắm lên đến. Triệu An mặt nghiêm, nói. Đại nhân. Có hơn 1000 người đâu. Làm sao bắt hơn nữa. Còn có Long Hổ Tiêu cục tiêu sư. Cũng có người của Đường gia. Thậm chí còn có nha môn một chút bổ khoái huyên đệ, phòng giữ doanh gia thuộc các thân thích. Bổ khoái vội vàng nói. Cùng bọn hắn nói rõ, bây giờ Đông Dương Phủ đã bị Phủ Đề Đốc Tiêu Thiên Đại Nhân tiếp quản. Muốn thăm tù cần trải qua tham tướng Đại Nhân cho phép. Bằng không thì, chính là chúng ta Triệu Đại Nhân muốn vào Đại Lao đều không vào được. Lúc này Thôi sư gia nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ như vậy trả lời chắc chắn chính là. Triệu An nhẹ gật đầu, bổ khoái tranh thủ thời gian. Chạy ra ngoài. Dạng này Tiêu Thiên có thể hay không trách chúng ta không hành động. Triệu An hỏi. Trách khẳng định sẽ trách, bất quá, chúng ta cũng không thể giúp hắn gánh trách nhiệm đi. Ngươi suy nghĩ một chút, hơn 1000 người a. Hơn nữa, nhân viên phức tạp như vậy, chúng ta bắt ai đây chính là cái tổ ong vò vẽ, đâm một cái là rách. Đến lúc đó, gây nên dân biến, phía trên cái mũ chụp xuống, đại nhân coi như nguy hiểm. Thôi Tử Động nói. Vẫn là sư gia cân nhắc chu đáo. Triệu An nhẹ gật đầu. Thăm tù, dò xét cái gì dám, để bọn hắn mau chóng rời đi, bằng không thì toàn bộ bắt lại. Tiêu Thiên vừa ngồi xuống, cái này còn chưa ngồi nóng đít, thủ hạ Dương Dũng cũng là vội vàng hấp tấp chạy vào bẩm báo. Vốn là vì thế phiền muốn chết, lại có thể còn có người muốn gây chuyện, Tiêu Thiên lập tức liền nổi giận. Đại nhân không thể. Phủ Đề Đốc thủ ngự sứ mở có thể vội vàng nói. Những thứ này điêu dân. Không bắt một nhóm sao được, bằng không thì. Hôm nay đến thăm tù. Ngày mai lại tới một nhóm. Nếu là Diệp Thương Hải thừa cơ bị người đánh cướp, đây chính là muốn rơi đầu chuyện. Tiêu Thiên nói. Loại này đau đầu chuyện tốt nhất là giao cho địa phương, chúng ta chỉ cần khả quan Diệp Thương Hải là được rồi. Mở có thể nói. Cho Triệu An nói một tiếng, gọi hắn đi xử lý một cái. Tiêu Thiên nghĩ xong Dương Dũng nói. Thế nhưng là Triệu Đại Nhân đã theo lão Bách Tính Môn nói qua. Nói phủ nha từ Tiêu Đại Nhân ngươi tiếp nhận. Đã bị chia làm cấm khu. Muốn thăm tù cần trải qua Tiêu Đại Nhân ngươi đồng ý. Liền hắn. Dương Dũng trả lời. Cái này Triệu An Tiêu Thiên tức giận đến một bàn tay đập vào trên bàn. Dọa đến nửa dưới gối quỳ Dương Dũng trái tim đều kém chút đụng tới. Triệu An cáo già, bất quá, việc này tướng quân ngươi thật sự có phân phó qua. Triệu An nói như thế, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Mở có thể nói. Đi, đi xem một chút, ta ngược lại muốn xem có ai dám nháo sự. Tiêu Thiên hử một tiếng, nhanh chân mà đi. Khi đi đến cửa nha môn lúc cũng lấy làm kinh hãi. Mẹ nó, nhiều lắm đi. Lít nha lít nhít tất cả đều là người. Không dưới 2000. Nhiều người như vậy, muốn bắt đều bắt không hết. Mở có thể tranh thủ thời gian lại gần nhỏ giọng nói. Tiêu đại nhân tới, chúng ta thỉnh nguyện đi. Lúc này, không biết được ai hô một tiếng. Lập tức, đám người kích động. Tiêu Thiên muốn lách vào nha môn. Bất quá, lập tức liền bị người bầy bao vây. Bọn hộ vệ tranh thủ thời gian xông lên ngăn tại bên ngoài. Thế nhưng là quá nhiều người. Điên cuồng chen tới. Bọn hộ vệ cho chen lấn ngã trái ngã phải. Mắt thấy tràng diện liền muốn mất khống chế. Triệu An, ngươi lại không ra bản tướng quân giết ngươi Tiêu Thiên một tiếng giống Triệu An đành phải vội vàng mang người ló đầu. Tránh ra, ai còn dám vây quanh tướng quân bắt lại. Triệu An chỉ có thể nhắm mắt nói. Chúng ta chỉ là muốn cho Diệp đại nhân đưa chút rượu ngon thức ăn ngon, vì cái gì không cho thấy. Diệp đại nhân là anh hùng. Hắn một lòng vì dân. Chẳng lẽ ăn chút rượu ngon thức ăn ngon các ngươi đều không cho cho. Các ngươi sao cái gì tâm nghe nói Diệp đại nhân lọt vào đánh đập. Đã nhanh chết có phải thật vậy hay không đây còn phải nói. Đều không cho chúng ta nhìn một chút. Khẳng định là thật. Chúng ta muốn gặp Diệp đại nhân, muốn gặp Diệp đại nhân. Không phải sao, bị người một đâm kích, đám người bắt đầu xúc động phẫn nộ, điên cuồng xông tới. Tiêu Thiên hộ vệ tất cả đều đụng đến bay ra ngoài. Âm hộ vệ rốt cuộc xuất thủ, một cái bách tính bị chém bị thương ngã xuống. Đánh chết những cẩu quan này. Liền là bọn hắn muốn hại chết Diệp đại nhân. Quanh đám người lập tức mở nồi. Lẫn trong đám người võ giả tất cả đều lặng lẽ xuất ra binh khí thẳng hướng hộ vệ và bọn bổ khoái. Dừng tay bản quan để Diệp đại nhân đi ra thấy các ngươi. Tiêu Thiên xem xét, tràng diện không kiểm soát, hắn nhưng là biết rõ tràng diện mất khống chế hậu quả. Nhiều như vậy người xung kích tới. Chính mình mười mấy cái hộ vệ đoán chừng sẽ cho giấm thành thịt dẹp. Nếu là Diệp Thương Hải bị người thừa cơ cướp đi, vậy sẽ ù thành đại họa. Người này vẫn là mười phần tỉnh táo, tranh thủ thời gian đằng không nhảy đến chỗ cao hét lớn. Lập tức, đám người lại dàn xếp một cái. Triệu An đem Diệp đại nhân nói ra. Tiêu Thiên hô hào, ném cho Triệu An một chi lệnh tiến. Không lâu, Diệp Thương Hải bị thiết gông kẹp lấy đẩy đi ra. Diệp đại nhân phạm tội gì? Tại sao muốn kẹp tấm sắt đúng? Diệp đại nhân là thanh quan. Là đại anh hùng. Khẳng định là Thiết Mộc Nhĩ Đạt người nhà muốn ám toán hắn. Đám người lại bắt đầu táo động. Các vị phụ lão hương thân, các ngươi lần đi, ta không có việc gì. Ta tin tưởng đen trắng không được, trắng đen không được. Nhờ cậy Diệp Thương Hải chắp tay trước ngực. Hắn lo lắng Triệu An sẽ thừa cơ hạ độc thủ, bởi vì tới những người này rất nhiều người hắn đều biết. Hẳn là Long Hổ Tiêu Cục cùng Đường Gia và Vọng Sơn Nha Tử đám người. Diệp đại nhân, bọn hắn không thả ngươi, chúng ta liền không rời đi. Diệp đại nhân chuyện cần trong tỉnh người tới ban điều tra để ý, nhất định còn hắn một cái công đạo, mọi người yên tâm. Tiêu Thiên cũng mềm nhũn ra. Vừa rồi cho thử một chút, cũng có chút sợ hãi. Bên này, lặng lẽ mật lệnh Triệu An nói, tức điều phòng giữ doanh binh mã tới. Xin mọi người yên tâm, ta Diệp Thương Hải tin tưởng vương tộc, các ngươi đi thôi. Diệp Thương Hải lần nữa hô. Diệp đại nhân, ta mời ngươi một chén. Một cái lão giả chen lên đến đây cầm một chén rượu. Trương lão cha, ta uống. Diệp Thương Hải hơi ngửa đầu, một hớp uống cạn. Dùng bữa. Bên cạnh lại có người kẹp bên trên món ăn. Diệp Thương Hải ai đến cũng không có cự tuyệt. Tốt, ta ăn no, các ngươi đi thôi. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta đi, có người hô hào. Không lâu, đám người bắt đầu rút lui. Bất quá Tiêu Thiên phát hiện những người này giống như cũng không có đi xa, mà tất cả đều ngay tại chỗ ở tại phủ cận tiểu lâu nhà trọ, thậm chí nhà dân bên trong. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 256 khổng lồ thẩm án Đoàn Triệu Lương muốn diện bích hối lỗi, vậy liền để hắn diện bích hối lỗi. Mở có thể. Ngươi đi phòng giữ doanh tự mình mang binh tới. Tiếp vào bẩm báo về sau, Tiêu Thiên kém chút đập nát cái bàn. Cái này Triệu Lương căn bản là theo Diệp Thương Hải có cùng ý tưởng đen tối. Loại người này sớm nên cầm xuống, bằng không thì sẽ gây phiền toái. Triệu An thừa cơ cáo hắc chẳng nói. Việc này chờ Diệp Thương Hải bản án kết sau lại định. Tiêu Thiên khẽ nói, tự nhiên sẽ không bị ngươi Triệu An làm thương xử. Vài ngày sau, Hải Đông quân cơ đường phó chủ sự Tề Thần Khang mang người vội vàng chạy tới Đông Dương Phủ. Tại Hải Thần Quốc, triều đình sắp đặt quân cơ sử chuyên môn quản quân đội một khối. Mà quân cơ sử tại 2 đến 3 cái tỉnh ở giữa sẽ thiết lập một cái quân cơ đường, xử lý trọng đại quân cơ sự vụ. Lần này Tề Thần Khang mang tới quan viên thế nhưng là phân lượng rất nặng. Không chỉ có nha môn tuần phủ, còn có phủ đề đốc và Hải Thần Quốc Hải Thần các người. Bởi vì hổ quan Tần Bân liền là Hải Thần các người, vì lẽ đó phải do Hải Thần các người tới liên hợp ban điều tra để ý. Kể từ đó, cái này tổ điều tra tình huống liền có chút phức tạp. Mang Diệp Thương Hải Đông Dương phủ đại sảnh, Triệu An cái ghế bị Tề Thần Khang ngồi. Hắn là chủ thẩm, cái này bồi thẩm đoàn thế nhưng là cao uy cách. Đệ nhất bồi thẩm là phủ đề đốc tham tướng Tiêu Thiên, tiếp theo còn có Hải Thần Các tới phó đàn chủ Thái Kim. Hải Thần Quốc Hải Thần Các toàn bộ là theo như giang hồ tiêu chuẩn bài chức vị. Giống Thái Kim cái này phó đàn chủ tại Hải Thần trong các địa vị vẻn vẹn cao hơn chấp pháp mà thôi. Nha môn tuần phủ tới phủ thừa về còn. Dù sao, Diệp Thương Hải thuộc về chính vụ phương diện, nha môn tuần phủ cũng phải phái người xuống tới. Bất quá, hôm nay thẩm tra dùng quân đội làm chủ. Trừ mấy cái này còn có tình hình đường đường chủ Thiết Ngang. Tuy nói Tề Thần Khang cũng là chính tam phẩm phó chủ sự, nhưng là nhân gia thế nhưng là quân cơ đường nhân viên quan trọng. Đô đốc nha môn còn thuộc về quân cơ sử quản. Quân cơ đường tuy nói phẩm cấp không có phủ đề đốc cao, nhưng là nhân gia tác dụng lớn, quyền lực lớn. Cái này giống như tỉnh thính một cái khoa trưởng xuống tới huyện trưởng còn phải đi tiếp đãi. Kể từ đó, Tề Thần Khang an vị chủ thẩm vị trí. Diệp Thương Hải hất lên trọng liệu đi lên. Diệp Thương Hải, ngươi là như thế nào sát hại Thiết Mộc Nhĩ Đạt? Tề Thần Khang vỗ kinh đường một, hỏi. Là hắn trước muốn giết ta. Ta bị ép phản kích. Lại thêm lúc ấy là ban đêm. Cũng không biết được hắn làm sao lại chết rồi. Diệp Thương Hải nói. Nói bậy, lúc này, hình đường lại Thiết Ngang vỗ bên cạnh cái bàn hung ác nói. Ngươi con nào mắt thấy đến ta nói bậy rồi? Diệp Thương Hải lạnh lùng ngắm lấy hắn. Gia hỏa này họ Thiết, tám thành là Thiết gia đi ra. Thiết Mộc Nhĩ Đạt đầu tiên là bị chặt đứt chân, về sau là nghiền nát đầu, cuối cùng trái tim trả lại xuyên phá. Ra tay như thế có thứ tự, lực kình nắm đến như thế đúng chỗ, đây là hành động có dự mưu. Diệp Thương Hải, Thiết Mộc Nhĩ Đạt cùng ngươi sớm có tư oán, có phải hay không ghi hận trong lòng, đã sớm muốn giết hắn rồi? Thiết Ngang hỏi. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thương Hải đáp. Lập tức toàn trường xôn xao. Tiểu tử này ngốc hả, đần như vậy, nhân ra rõ ràng xếp đặt cái bộ, ngươi lại có thể nhận. Vậy là tốt rồi, Thiết Ngang một mặt đắc ý gật đầu nói. Khá lắm rồi a, Diệp Thương Hải đột nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Thiết Ngang lạnh lùng hỏi. Thiết Mộc Nhĩ Đạt làm tận chuyện xấu, căn bản cũng không cầm thuộc hạ mệnh làm mệnh. Vì bản thân tư oán, ba lật năm lần muốn giết ta. Vì có thể giết ta, lại có thể mai táng hơn 10 vị cái thuộc hạ mệnh. Đoạn thời gian trước, bản nhân mang bảo hộ lăng mộ đội viên đến Tây Lăng quận bên kia lịch luyện. Thiết Mộc Nhĩ Đạt biết rõ, lại có thể phái ra. Còn có Trích Tinh Quan, bản nhân áp giải phản tặc trở về. Thiết Mộc Nhĩ Đạt lại có thể xui khiến thuộc hạ ngang ngược ngăn cản, không tiếc công kích. Còn có Vì lẽ đó, đối với loại này không để ý quốc gia an nguy, chỉ lo chính mình hưởng thụ hỗn đàn ta Diệp Thương, Hải đã sớm muốn thay quốc gia thay vương tộc diệt trừ tên bại hoại này. Bất quá, ta Diệp Thương Hải biết rõ quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vì lẽ đó, ta nhịn. Nào ngờ tới lần này đến Trích Tinh Quan. Thiết Mộc Nhĩ Đạt biết rõ là chúng ta. Lại có thể còn làm bộ chúng ta là con mồi muốn bắn giết chúng ta. Ta Diệp Thương Hải chẳng lẽ dối ra cổ để hắn xâm lược hay sao? Vì lẽ đó, vì mạng sống, chúng ta không thể không phấn khởi phản kháng. Thiết Mộc Nhĩ Đạt cuối cùng tại hỗn chiến bên trong chết đi, kia là chết chưa hết tội, đáng chết, Diệp Thương Hải nói. Lúc ấy Thiết Mộc Nhĩ Đạt bị ngươi trọng thương ngã xuống đất, đã hô to tha mạng. Vì sao ngươi còn muốn xuyên phá trái tim của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết? Hải thần các phó đàn chủ Thái Kim hỏi. Lúc ấy như vậy hỗn loạn, ai nghe được rõ ràng lại nói. Liền là nghe thấy ai dám tin như vậy cũng tốt so trên chiến trường. Địch nhân đột nhiên tiếng la tha mạng. Ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Nếu là hắn phản chiến một kích, ta không tiến mạng nhỏ, Diệp Thương Hải sắc bén phản kích nói. Cảm giác cái này Thái Kim cũng không phải cái thứ tốt. Đế thính pháp khí tha tâm thông công năng có cảm ứng. Giống như gia hỏa này theo Thiết Ngang là cùng một bọn. Ngươi nói ngươi không có dự mưu, ta hỏi ngươi, ngươi đến Trích Tinh Thành đi làm cái gì? Thiết Ngang hỏi. Bái phỏng hoàng thủ ngự A, hắn nhưng là bằng hữu của ta. Đã lâu không gặp. Đi nếm một chút hoàng thị tống trà. Làm sao? Có đầu nào quy định quan viên không cho phép lẫn nhau bái phỏng? Không thể đến đối phương trong nhà uống trà nói chuyện phiếm, Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Lập tức, Thiết Ngang cho tàn nhẫn chèn họng một cái. Ba tức giận đến Thiết Ngang lại vỗ bàn một cái. Có thể ngươi đi Lưu Hương Viên. Thái Kim nói. Không hổ là hải thần các tới, ta trước nhà xí đoán chừng ngươi đều có thể tra rõ ràng. Lập tức, rất nhiều gia hỏa muốn cười đều nhìn Thái Kim. Nói chính sự. Ngươi đi Lưu Hương Viên làm gì? Thái Kim lập tức tức giận không đi nổi, trừng mắt quát hỏi. Nghe ca nhạc nghe hát, cái này, giống như cũng không có quy định không được đi a, Diệp Thương Hải nói. Có thể ngươi cuốn đi địch quốc tù binh. Ngươi đây là muốn thông đồng với ngoại quốc. Âm mưu tạo phản đúng hay không? Thái Kim vỗ bàn một cái. Hăng hái. Khẳng định là, việc này bị Thiết Mộc Nhĩ Đạt phát hiện, vì lẽ đó, giết người diệt khẩu. Nghe xong lời này, Thiết Ngang lập tức phối hợp với nói bừa hồ tạo. Các ngươi có chứng cứ sao? Diệp Thương Hải lạnh lùng hỏi. Làm gì dùng chứng cứ, thế nhân đều biết. Thái Kim nói. Đánh sắm cái kia tù binh là Mạnh Thành chủ đưa cho ta. Nhân ra trông nom việc nhà Ngô đưa một cách cho ta, có lỗi sao? Lúc ấy, rất nhiều người đều đã nghe qua. Việc này, ngươi thái phó đàn chủ liền ta bên trên nhà xí đều có thể tra rõ ràng. Phòng khách này đám đông phía dưới chuyện phát sinh không thể nào không rõ ràng a, Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Lớn mật, lại có thể ô nhục bản quan, người tới, mang xuống cho ta trọng đánh 20 đại bản. Thái Kim nghe xong thẹn quá hóa giận, liền muốn hạ độc thủ. Diệp Thương Hải, trên công đường không thể có nhục nhã, nhặn cho ta đánh 10 hèo trừng trị. Tề Thần Khang lập tức cắt giảm số lượng. 10 hèo quá nhẹ, đối với loại này điêu dân, hẳn là trọng đánh 30 đại bản mới đúng. Thiết Ngang nói. Đây chỉ là Diệp Thương Hải nhất thời nói sai mà thôi. Chư vị đại nhân làm gì thật tình như thế? Cho đánh lên 2-3 lần trừng phạt là được rồi. Lúc này, nha môn tuần phủ phủ thừa về còn mở miệng. 2-3 lần có thể làm sao? Diệp Thương Hải khẩu xuất cuồng ngôn, ô nhục trọng thần một nước, liền là đánh chết cũng không đủ. 20 đại bản hoàn toàn chính xác quá nhẹ, hẳn là như Thiết đại nhân nói, 30 đại bản mới đúng. Thái Kim hỏa nhân lớn. Quận chúa còn chưa tới, đánh chết đến lúc đó thái phó đàn chủ đi nhận tội đền tội a, về còn lạnh lùng nói. Quận chúa sắp đến, cũng không thể trọng đánh, đánh chết liền phiền toái. Tiêu Thiên nghe xong, vội vàng nói. Chỉ sợ đến lúc đó Tinh La quận chúa xuống tới không thấy được Diệp Thương Hải, đem khí vung trên đầu mình coi như xui xẻo. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này phải thận trọng, không thể tùy tiện đình hèo. Tề Thần Khang nghe xong, mặt trở nên nghiêm túc. Vậy liền ít chuẩn bị, mười hèo chính là. Thái Kim cũng có chút sợ, đến lúc đó chỉ sợ quận chúa đám lửa này hướng trên đầu mình chào hỏi. Đúng đúng, mười hèo trừng phạt một cái. Thiết Ngang cũng thái độ thay đổi. Nếu không lấy chúng, đánh bảy hèo, Tiêu Thiên nói. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 257 Hải Châu Vương Tề Thái liền đánh năm hèo. Quyết định như vậy đi. Người tới. Cho ta. Tề Thần Khang nói lời này thì có chút ý tứ. Cái cuối cùng đánh chữ kéo dài thanh âm nói. Hơn nữa. Rơi xuống đất rất nhẹ. Phía dưới đánh bằng roi bổ khoái tự nhiên minh bạch đây là cái gì đạo sửa lại ý tứ liền là đánh nhẹ. Chậm rãi. Đông Dương phủ nha bổ khoái đều là Diệp Thương Hải người. Cái này đánh bằng roi vẫn là từ Tiêu Tham tướng thủ hạ chấp hành tốt hơn. Thiết Ngang xem xét tranh thủ thời gian lại hô. Đánh cái hèo đổi đến đổi đi, nếu không Thiết đại nhân tự mình đánh chính là. Tề Thần Khang có chút phát hỏa lạnh lùng nói. Vậy liền miễn đi, bản quan không muốn ô uế tay, vẫn là Tề đại nhân quyết định đi. Xem xét đủ thần bề ngoài giống như phát hỏa, Thiết Ngang cũng có chút sợ hãi. Cái này Tề Thần Khang thế nhưng là quân cơ đường phó đường chủ. Lại là vương tộc người, nếu là đắc tội thấu cũng không được tốt. Vì lẽ đó, lập tức mềm nhũn. Người tới cho ta đánh biết rõ Thiết Ngang là người Thiết gia, mặt mũi này cũng phải lần. Vì lẽ đó, Tề Thần Khang một tiếng uống, lúc này cái kia đánh chữ mở miệng nặng không ít. Bọn bổ khoái tự nhiên tâm lính tâm thần, lúc này muốn đánh trọng điểm, vừa rồi thế nhưng là ám chỉ đánh nhẹ. Ba ba ba. Bản đánh vào Diệp Thương Hải trên thân, bất quá, Diệp Thương Hải cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Kỳ thật thí sự không có. Bởi vì, có Lục Trọng Thiết Bố Sam tại. Điểm ấy hèo đều chịu không được cái kia kêu Thiết Bố Sam sao đương nhiên. Mặt ngoài lại là muốn biểu hiện được rất đau dáng vẻ. Phía dưới tiếp lấy thầm. Bất quá thầm lai thầm khứ đều không có kết quả. Cuối cùng Tề Thần Khang một sau kinh đường một tạm thời bắt giữ, ngày mai tái thẩm. Diệp Thương Hải cũng biết chắc chắn sẽ không ra kết quả. Những người này tất cả chờ Tinh La quận chúa xuống tới cầm đao, nàng nói thế nào thì thế nào. Những người này đơn giản liền là thẩm cách đẹp mắt mà thôi. Chi Đào A, có chuyện cần ngươi tự mình đi xử lý một cái. Là bản vương phân ưu a. Hải Châu Vương phủ, một đời hùng chủ, Hải Châu Vương Tề Thái đem Hải Chi Đào kêu đến. Vương gia mời nói. Hải Chi Đào một mặt cung kính khom người, một bức lắng nghe bộ dáng. Thật sự là phiền a, cái này Đông Dương phủ làm sao rồi, gần thành thủy hỏa chi địa, lại có thể làm ra chuyện lớn như vậy đến. Ngươi xem một chút, ta gọi bọn họ mấy cái, tất cả đều ra sức khước từ không muốn đi. Vì lẽ đó, nhiệm vụ này liền rơi trên đầu ngươi. Tề Thái nói. Thuộc hạ định nhất định cam não đồ địa, vì vương gia giải lo. Hải Chi Đào nghe xong, lập tức mừng rỡ. Đang chuẩn bị tự đề cử mình đến Đông Dương, nào ngờ tới còn chưa mở miệng, vương gia lại có thể định ra tới. Hơn nữa, người khác còn không muốn đi. Ngẫm lại cũng bình thường. Bởi vì Diệp Thương Hải chuyện dính đến Thiết thị gia tộc. Một cái quận chúa một cái quốc công. Ai cũng không muốn đến cái này trong hố sâu chui. Nếu không phải Hoàng Thiên Tường cái kia hỗn tiểu tử ép không có cách, nói thật chính mình cũng không muốn đi. Vẫn là Chi Đào ngươi hiểu bản vương tâm, bất quá Diệp Thương Hải giết Thiết Mộc Nhĩ Đạc chuyện ngươi hẳn phải biết. Ngươi nói đi xuống nên làm cái gì? Tề Thái hỏi. Việc này chủ yếu còn tại quận chúa trên thân, người khác đều không làm chủ được. Bất quá Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác tuổi trẻ tài cao, nghe nói gần 19 tuổi, ngũ phẩm đồng chi a. Hơn nữa, nhất đẳng nam tước, cửu đẳng hải thần vệ. Cỡ nào thiên tài nếu như vậy đưa mạng nhỏ. Quốc gia tổn thất a. Vương tộc tổn thất trọng đại a. Hải Chi Đào một mặt đau lòng. Ý của ngươi là giúp hắn một cái thế nhưng là Tinh La quận chúa sẽ chịu không còn có chúng ta quốc công gia a. Đây chính là hắn thân sinh nhi tử. Tề Thái thở dài. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, khả năng giúp đỡ liền giúp chút, không thể giúp cũng không có cách nào. Hải Chi Đào nói. Ác khá lắm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá, ai? Ngươi nói, Diệp Thương Hải tựa như là xuất thân từ Thanh Mộc huyện có phải hay không? Tề Thái hỏi. Đúng vậy, một cái nhà nghèo hài tử, bất quá, lại là chúng bản tỉnh đầu danh giải nguyên. Hải Chi Đào gật đầu nói. Nhà hắn đều không có gì chỗ dựa? Tề Thái hỏi. Không có, lúc ấy phát sinh việc này về sau, ta liền chuẩn bị. Dù sao, vương gia khẳng định phải phái người đi xuống, nói không chỉ sẽ gọi ta, ta cũng phải sớm làm chuẩn bị. Vì lẽ đó, liền điều tra một phen. Nhà hắn bát đại tổ tông đều là người nghèo, liền cách làm quan kinh thương đều không có. Bằng không thì Diệp Thương Hải cũng không có khả năng nghèo đến bán chữ mưu sinh, mỗi ngày uống bát cháo ăn rau dại, liền vào kinh đi thi lộ phí đều không có. Nghe nói còn hướng thân gia mượn bạc. Hải Chi Đào mười phần khẳng định nói. Đây mới là lạ, làm sao có nhiều người như vậy theo bản vương gửi thư, thật sự là phiền đâu. Quên đi, ngươi đi đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh liền gặp cơ hành sự. Tề Thái lẩm bẩm một câu, khoát tay áo, Hải Chi Đào lính mệnh mà đi. Hải Chi Đào vừa đi ra ngoài đi vòng liền tranh thủ thời gian chạy đến Hải Châu Thư Viện đi. Chuyện lớn như vậy khẳng định đến theo hảo hữu Lạc Phương lưu thông giọng nói. Người này là Hải Châu Thư Viện phó viện trưởng. Đầu não linh hoạt. Nổi danh túi khôn cao thủ. Hải Chi Đào gặp phải cách đại sự gì nhất thời vô pháp quyết định lúc đều sẽ đi tìm hắn thương lượng một chút. Ngươi nói. Vương gia trong lời nói có phải hay không có ngậm huyền cơ? Hải Chi Đào đem lời nói mới rồi thuật lại một cái. Hỏi Lạc Phương Lưu nói. Ha ha, Chi Đào huyên, huyền cơ ngay tại câu nói sau cùng. Lạc Phương Lưu một vuốt râu ria. Cái kia một câu a? Hải Chi Đào vội vàng hỏi. Làm sao có nhiều người như vậy theo bản vương gửi thư? Lạc Phương Lưu kéo dài thanh âm nói. Ta cũng đang suy nghĩ câu này. Có nhiều người như vậy, đều là người nào có thể cho vương gia viết thư? Khẳng định đều là đại nhân vật. Ta liền không rõ Diệp Thương Hải làm sao lại tiếp giao với nhiều như vậy đại nhân vật. Vì lẽ đó, một suy nghĩ, vương gia lời này có phải hay không có ý khác nghĩ, vội vàng tới hỏi ngươi. Hải Chi Đào nói. Ngươi nghĩ Diệp Thương Hải không có gì bối cảnh, thế nhưng là võ công làm sao cao như vậy, quan thăng đến nhanh như vậy? Lạc Phương Lưu nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia thâm tàng bất lộ? Hải Chi Đào kinh ngạc. Cái này có khả năng. Còn có, tiểu tử kia có phải hay không một vị nào đó con riêng? Lạc Phương Lưu biểu lộ quái gì nói. Đúng rồi, tám thành có khả năng á. Bởi vì là con riêng, không cho tại gia tộc, vì lẽ đó đặt tại một cái nhà nghèo bên trong nuôi. Bất quá, cha hắn lại âm thầm chiếu cố. Vì lẽ đó, lần này có đại sự xảy ra, chính mình không tiện ra mặt, chuyển ra nhiều như vậy người viết thư cho vương gia. Hải Chi Đào vỗ đùi, rộng mở trong sáng. Bất quá giống như cũng có chút không đúng. Nếu như âm thầm chiếu cố, làm sao lại để tiểu tử kia như thế nghèo? Cái kia nghèo thế nhưng là thật nghèo, không phải giả. Lạc Phương Lưu còn nói thêm. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, khẳng định là phụ thân hắn muốn lịch luyện hắn. Hải Chi Đào toàn cơ bắp cho rằng như thế. Bất kể như thế nào, vương gia trong lời nói có ám chỉ, cái này bận bịu khẳng định đến giúp. Bất quá, cũng phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Muốn nhìn quận chúa thái độ. Nếu như quận chúa thái độ kiên quyết, cái kia lại coi là chuyện khác. Cái này độ trưởng khống trong tay ngươi. Thận trọng a lão Hải. Ta là lo lắng ngươi cái này tính bướng bỉnh vừa lên đến, nhiệt huyết bộc phát, đến lúc đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, sẽ lật thuyền lão Hải. Lạc Phương Lưu nói. Trên đời này dù sao cũng phải có mấy cái ngu xuẩn hạng người, bằng không thì đều là người thông minh, Hải Thần Quốc liền không có trông cậy vào. Hải Chi Đào hừ một tiếng. Ngươi nhà ngươi có lúc muốn làm sao nói ngươi. Ngươi nếu không phải cái này tính bướng bỉnh, sớm thăng tam phẩm. Đến bây giờ, vẫn chỉ là cái tòng tứ phẩm mú miệng. Lạc Phương Lưu một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng cắn răng nói. Không muốn chỉ riêng nói ta, ngươi cũng kém không nhiều. Ngươi Lạc Phương Lưu không thông minh sao? Lợi hại a. Ta Hải Thần Quốc tiến sĩ đầu giáp. Đường đường Trạng Nguyên Lang đến bây giờ còn không phải uốn tại Hải Châu Thư Viện dạy học ngươi xem một chút. Lúc đó cùng ngươi cùng giáp. Nhân ra xó ngươi sai. Đều nhanh quan lớn. Mà ngươi bây giờ liền cách viện trưởng đều không có mò được tay. Hải Chi Đào lập tức còn lấy nhan sắc. Người có chí riêng, lão Hải, chí hướng của ta không tại quan trường. Lạc Phương Lưu lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 258 lật lọng vậy là ngươi muốn làm gì giống như. Võ công cũng không nhiều lắm tiến bộ. Văn không đảm đương nổi đại quan, võ cũng vẻn vẻn tiên thiên mà thôi. Uốn tại nơi này liền xuất tích à nha, mỗi ngày kiếm sống có ít lời gì. Hải Chi Đào chua ngoa nói. Ngươi năng lực nhiều lần lập công lớn đều cho ngươi cách này tính tình quấy nhiễu. Còn làm cái gì thanh quan, liêm khiết thanh bạch. Đến bây giờ, tại Hải Châu liền tỏa tượng hình dáng sân nhỏ đều không có. Đều nhanh thành chó nồi. Người nhà đều đi theo uống gió Tây Bắc. Lạc Phương Lưu nói. Nhà ngươi có hào trạch à nha ha ha ha, mấy gian phá nhà tranh. Chí ít, ta còn có phu nhân hài tử. Ngươi đây, bây giờ, một người cô đơn. Bất quá, cũng tốt, ngược lại là một người ăn no toàn ra không đói bụng. Nước biển Đào châm chọc nói. Hai gia hỏa này. Tại gặp mặt không lâu liền sẽ lẫn nhau tổn hại bắt đầu. Hơn nữa. Không tranh cái mặt đỏ tới mang tai còn không có ý tứ. Coi như vậy đi lão Hải, không tranh với ngươi. Ngươi lần này đi xuống nhưng phải còn sống trở về. Tranh giành một lúc lâu, Lạc Phương Lưu cũng mệt mỏi, khoát tay áo. Chẳng lẽ ai còn dám ta đây đặc sứ tiêu diệt không được, liền là Tinh La quận chúa cũng không có cái kia lá gan. Hải Chi Đào hai mắt bỗng nhiên bốc lên sát khí. Vậy nhưng nói không chính xác, nhớ lấy nhớ lấy. Đi nhanh lên đi, bằng không thì Diệp Thương Hải bị giết ngươi đi cũng đi không được gì. Lạc Phương Lưu nói. Sáng ngày thứ hai, như thường thẩm vấn. Bất quá, vẹn vẹn cách xa nhau một ngày, hướng gió giống như thay đổi. Diệp Thương Hải vừa lên đường. Tề Thần Khang vỗ tay một cái. Nói. Diệp Thương Hải. Có chứng cứ biểu hiện. Ngươi giết Thiết Mộc Nhĩ Đạt là cố ý vì đó. Tề đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, có chứng cứ gì mời lấy ra đến. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Thương Hải ta cam nguyện đền tội. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Đế thính pháp khí chấn động. Tha tâm thông truyền đến tần suất. Để Diệp Thương Hải mơ hồ cảm giác được Tề Thần Khang giống như nhận lấy cái gì trọng đại áp lực. Hôm nay thẩm vấn chính mình lại có thể mang theo sát khí. Đàm Thương đi được không minh bạch mà không lâu Thiết Mộc Nhĩ Đạt liền chết. Hai người này cùng ngươi đều có tư oán, đặc biệt là Thiết Mộc Nhĩ Đạt oán hận cực sâu. Mà ngươi đi Trích Tinh Thành, ngươi nói Thiết Mộc Nhĩ Đạt trông thấy các ngươi nói là con mồi. Ta hỏi ngươi Thiết Mộc Nhĩ Đạt ánh mắt sắc bén như thế, làm sao lại đem người xem như con mồi? Tề Thần Khang nói. Ta cái kia hiểu được. Hơn nữa, ban đêm nhận sai thuần túy bình thường. Bản nhân cũng không có chỉ trích Thiết Mộc Nhĩ Đạt điểm này. Bất quá. Về sau bản nhân kêu to ta là Diệp Thương Hải. Nào ngờ tới Thiết Mộc Nhĩ Đạt chẳng những không dừng tay ngược lại gọi thủ hạ gia tăng bắn giết. Đây là rõ ràng muốn đưa bản nhân vào chỗ chết. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó, ngươi ghi hận trong lòng, lập tức còn lấy nhan sắc. Thiết Mộc Nhĩ Đạt cầu xin tha thứ lúc ngươi cũng cố ý không dừng tay. Gãy chi nát não xé tâm. Thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Tề đại nhân không cần hỏi, đối với ác liệt như vậy chi đồ hẳn là lập tức kéo ra ngoài chém đầu gian chúng. Thiết Ngang lớn tiếng nói. Ai nói Thiết Mộc Nhĩ Đạt minh sắc hô to ra cầu xin tha thứ ngữ điệu? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Mang phạm nhân. Tề Thần Khang kêu lên. Không lâu đêm hôm đó may mắn mạng sống xuống tới một nhóm người cho mang theo đi lên. Liền là Diệp Thương Hải cố ý, lúc ấy tướng quân tiếng kêu rên liên hồi, hắn cố ý. Không sai, chúng ta đều nghe được. Diệp Thương Hải cao như vậy thân thủ làm sao có thể không nghe thấy, chúng ta đều dọa đến đầu hàng. Thế nhưng là Diệp Thương Hải còn muốn chém tận giết tuyệt. Lập tức Thiết Mộc Nhĩ Đạt đám thuộc hạ lao nhau bắt đầu. Diệp Thương Hải, ngươi còn có lời gì nói? Tề Thần Khang vỗ bàn một cái, nghiêm nghị hỏi. Đây đều là Thiết Mộc Nhĩ đạt tâm phúc, đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Tựa như là đại nhân ngươi như thế phạm vào án, cha mẹ của ngươi huyên để khẳng định giúp ngươi nói chuyện đồng dạng. Tại Hải Thần Quốc, dạng này chứng cứ không thể làm chứng cứ, Hải Thần Quốc pháp lệnh có nói rõ điểm này. Diệp Thương Hải nói, khá lắm điêu dân, lại có thể còn mạnh miệng, cho ta đánh. Trọng đánh 80 đại bản tề thần khang vỗ đầu gỗ, ném một cách lệnh tiến. Lập tức, hai cách bổ khoái cầm huyền thiết hèo tiến lên đây, húc đầu liền đánh. Tề đại nhân, cách này hèo tựa như là huyền cương chế thành. 80 đại bản có phải hay không nhiều lắm, nha môn tuần phủ phủ thừa vệ còn đều nhìn không được. Thấy Diệp Thương Hải trong miệng thẳng nhả máu tươi, nhíu mày hỏi. Có bao nhiêu sao? Diệp Thương Hải thế nhưng là cao thủ. Không nặng đánh làm sao lại chiêu? Tề Thần Khang lạnh lùng ngắm về còn một chút. Tề Thần Khang, ngươi trực tiếp đánh chết ta chính là. Người đổi đánh cái hèo lại có thể muốn dùng tiên thiên cường giả đến đánh. Cái này hèo căn bản chính là tinh huyền chế thành. Một khối nặng đến mấy trăm cân. Muốn giết ta, ngươi trực tiếp ra tay chính là. Tìm những thứ này lý do chó má làm gì? Diệp Thương Hải một bên thổ huyết một bên khẽ nói. Tuy nói Thiết Bố Sam có bảo hộ nhục thân tác dụng, nhưng là Tề Thần Khang biểu hiện là muốn trực tiếp đánh chết Diệp Thương Hải. Đánh bằng roi lại là nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, mà huyền tinh chế thành hèo bên trên còn có nhỏ bé đinh, chuyên phá nổi ra cương khí. Vì lẽ đó, cho dù ngươi võ công cao, có nội khí hộ thể, nhưng là đâm một cái phía dưới xì hơi, hèo rơi xuống liền là thực sự. Tề đại nhân, cái này điêu dân lại dám nói xấu ngươi, trực tiếp kéo ra ngoài chém chính là. Thiết Ngang la lớn, quá đáng ghét, lại có thể âm mưu sát hại ta Hải Thần Quốc tướng quân, đưa quốc gia chuẩn mực tại không để ý, đưa vương tộc Giang Sơn tại không để ý, đánh đánh chết chính là. Hải Thần Các tới Thái Kim cũng muốn xuất khí, trước khi đến trước Tần Bân sư phụ đã giao hẹn qua. Mà Tần Bân sư phụ vui lãng thế nhưng là Hải Thần Quốc Đông Nam đường đường chủ, phân quản liền là Hải Thần Quốc Đông Nam một khối vài sự vụ, chính là Thái Kim người lãnh đạo trực tiếp, sau này muốn thăng quan còn phải dựa vào hắn. Một bàn tay không vỗ nên tiếng, về còn thở dài, ngậm miệng không nói. Đội trưởng, đội trưởng. Lúc này, Tề Triệu vọt vào, đá một cái bay ra ngoài đánh bằng roi hai cái hộ vệ. Người đến người nào, công nhiên gào thét công đường, bắt lại cho ta, đánh! Tề Thần Khang gầm lên giận dữ. Ta là Tề Triệu, Tín Vương Lăng bảo hộ Lăng Mộ đội Bách Hồ, có chuyện quan trọng muốn hướng đội trưởng Diệp Thương Hải bẩm báo. Tề Triệu đứng lên nói, Diệp Thương Hải phát hiện, hắn bả vai trái còn bao lấy băng vải, vết máu chưa khô. Diệp Thương Hải là trọng phạm, ngươi lùi xuống cho ta, nhanh đi về, có chuyện gì tự mình giải quyết. Tề Thần Khang nói. Không được, ta đến dẫn đội dài lần Lăng Mộ bố trí một cái. Vương Lăng thủ hộ, can hệ trọng đại. Tề đại nhân, nếu như xảy ra sai sót, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tề Triệu khí thế hung hăng hỏi. Oanh ra ngoài, Tề Thần Khang ra lệnh một tiếng, cường lực hộ vệ xông về Tề Triệu. Tề Triệu cứ việc dũng mãnh phi thường, nhưng là nhân ra nhiều người. Hơn nữa, cũng có cao thủ, trong lúc đánh nhau vết thương nứt ra, máu tươi lập tức ướt áo bào. Tề Triệu, ta lệnh ngươi lập tức lần Lăng Mộ, không được sai sót. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Ai đánh đội trưởng, lão tử cùng các ngươi đấu á? Tề Triệu hung hãn kêu, liều chết che chở Diệp Thương Hải. Xoạt xoạt xoạt. Tề Thần Khang bên người một cái hộ vệ xuất thủ, mấy kiếm đi qua, Tề Triệu ra thịt xoay tròn. Cút hộ vệ kia một cước đá vào, Tề Triệu lăn lộn bay ra ngoài, sau khi hạ xuống rốt cuộc không bò dậy nổi. Tề Triệu thổ huyết, chỉ vào cái kia hộ vệ đầu lính cuồng hô. Ngươi chó đồ vật, lão tử thương lành đòi mạng ngươi! Cái kia vốn hộ vệ trước muốn ngươi mệnh, tên kia nghe xong, lập tức tức giận. Một kiếm bay đi, mặt hướng về phía Tề Triệu ở ngực. Hỗn đản! Diệp Thương Hải rơi lệ, hét lớn một tiếng, liền người mang gông đụng tới. Soạt một tiếng, kiếm đụng sai lệch. Đánh cho ta! Đánh! Thiết Ngang hộ. Hèo như mưa bổ về phía Diệp Thương Hải. Tề Triệu lăn lộn còn muốn hung hăng đi lên, thế nhưng là không bò dậy nổi. Lý Nguyên Kỳ mấy cách tranh thủ thời gian xông về phía trước đem Tề Triệu kéo đi. Ta sẽ giết các ngươi cẩu vật chó. Tề Triệu tiếng mắng còn tại nổ vang. Không cho phép đánh. Mã Siêu cùng Đào Đinh thanh âm truyền đến, hai người cùng Lâm Kiều Kiều vọt lên. Bất quá, Tề Thần Khang quyết tâm, ra tay tàn nhẫn. Binh sĩ tiến lên, loạn côn nện, toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Võ Thần Hoàng Đình 14 chương 259 đặc sứ uy phong. Cái này Đông Dương phủ nha môn lúc nào thành diễn võ trường? Một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Hải Chi Đào mang theo tùy tùng nhanh chân tới. Các hạ là ai, cút ra ngoài cho ta. Hộ vệ đầu Mục Vi vừa mới nhìn liền muốn ra tay độc ác. Cút ngươi cẩu vật. Kết quả bị Hải Chi Đào bên cạnh thân một cái nhỏ gầy hộ vệ một cước đạp cút tiến trên công đường. Vương gia đặc sứ Hải Chi Đào đến. Một cái khác hộ vệ quát lớn. Lập tức Tề Thần Khang choáng váng một cái, không thể không đứng lên nghênh đón. Tuy nói đang ngồi quan đều so Hải Chi Đào lớn, nhưng là Hải Chi Đào lúc này lại là đại biểu Hải Châu Vương, cái nào dám không đi ra nghênh đón. Còn không ngừng tay muốn chống lại vương gia pháp lệnh sao? Thấy hai tên gia hỏa còn tại nhắm đánh Diệp Thương Hải, một cái hộ vệ giận không chỗ phát tiết, một cước một cái đạp hai người thành lăn đất hồ lô, kém chút ngất đi. Tề đại nhân, bản án thẩm tra xử lý hoàn tất à? Nha Hải Chi Đào hỏi. Ngay tại thẩm tra xử lý, Tề Thần Khang vội vàng nói. Ngươi đây là muốn đánh chết người dáng vẻ, còn thế nào thẩm tra xử lý? Hải Chi Đào nổi giận đùng đùng. Cái này điêu dân trượt miệng hoạt lưới, chứng cứ vô cùng xác thực lại có thể còn rào biện, không đánh không được. Thiết Ngang nói. Bản đặc sử tra hỏi ngươi sao? Cút sang một bên. Hải Chi Đào đương nhiên biết rõ hắn liền là Thiết Ngang. Bất quá, không nể mặt mũi. Thiết Ngang lập tức mặt đỏ bừng lên, liền ôm quyền nói, bản nhân hình đường đường chủ Thiết Ngang. Hình đường đường chủ rất phong độ sao? Chẳng lẽ còn muốn bản đặc sử cho ngươi quỳ xuống làm lễ? Hải Chi Đào sớm nghiên cứu qua hắn, lạnh lùng hỏi ngược lại. Đó cũng không phải, ta là sợ đặc sứ đại nhân không biết. Thiết Ngang kém chút khí bạo phổi, đỏ mặt đến con khỉ bờ mông giống như. Mẹ nó, gia hỏa này khó chơi. Lão tử họ Thiết, sớm ám chỉ ngươi, ta là người Thiết gia, ngươi lại có thể không bán mặt mũi. Những người khác tự nhiên sớm nhìn ra, vị này đặc sứ tựa như là cái thùng thuốc nổ, dứt khoát không tham gia náo nhiệt. Tiếp lấy thầm đi. Hải Chi Đào khoát tay áo, mời đặc sứ ngồi. Tề Thần Khang vội vàng nói. Bản nhân chịu vương gia ủy thác tới xem một chút, ngươi là chủ thẩm, bản nhân chỉ là nghe một chút mà thôi. Hải Chi Đào khoát tay áo. Tề Thần Khang không có cách, đành phải gọi người rời đầu ghế lớn đến mời đặc sứ an vị bồi thẩm. Nghe cỏng lông bệnh a, ngươi vừa đến đã bão nổi, kém chút sử dụng lật ra công đường, nào có đem lão tử cái này chủ thẩm quan đặt trong mắt? Tề Thần Khang không khỏi có chút đắng chát. Lão tử rất khó khăn. Nhìn Hải Chi Đào thái độ thật giống như là muốn giúp đỡ Diệp Thương Hải. Cái này kêu lão tử làm sao thẩm a? Vương gia là cái này thái độ, thế nhưng là người Thiết gia lại là một cái khác thái độ. Cái này chủ thẩm khó chết lão tử a. Tề Thần Khang cảm giác chính mình trên mông ngồi không phải cái ghế, mà là một cái nung đỏ cái đinh. Chầm rãi lên trước thuốc, đừng chơi chết, đến lúc đó không có cách nào hướng vương gia giao nộp. Không phải sao? Tề Thần Khang vừa giơ lên kinh đường một đang chuẩn bị rơi đập, Hải Chi Đào lại diễn hài. Kinh đường một đành phải nhẹ nhàng rơi xuống, nói đúng đúng, người tới bôi thuốc. Chập chập, đánh cho điên rồi, đầu khớp xương đều đánh nát. Cái này Đông Dương phủ hèo có thể gánh vác được binh nhất khí. Một bên nhìn xem người bôi thuốc, Hải Chi Đào lại lẩm bẩm một câu, dọa đến Triệu An đánh cái sông dài. Cái này nồi tuyệt không thể cóng. Nếu là Diệp Thương Hải bị thương nặng chết rồi, lão tử còn không phải bị vương gia ước lượng ghi lại, đời này liền xong rồi. Kia là cắn răng nói, bẩm đặc sứ đại nhân, cái này hèo không phải ta nha môn. A, xem ra Tề đại nhân thật sự là hữu tâm a. Hải Chi Đào nhẹ gật đầu, Đặc sứ đại nhân, cái này hèo là hình đường cung cấp. Cái này nổi, lão tử cũng tuyệt đối không thể cõng. Tề Thần Khang trong lòng nói xong tranh thủ thời gian giải thích một chút. Làm sao làm? Đáng chết. Cái này hèo hẳn là cầm nhầm. Người tới. Làm sao đem binh khí làm hèo lấy ra? Cho ta đổi. Mẹ nó, cái này nổi cõng định bất quá, đến tranh thủ thời gian đổi. Thiết Ngang trong lòng suối quầy, cầm xuống thuộc chút giận. Thiết gia tuy mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng mạnh mẽ bất quá Hải Châu Vương A. Mà chính mình còn phải tại Hải Châu làm quan. Thiết gia có thể ở Kinh Thành vui sướng. Đến lúc đó, Hải Châu Vương tính toán sổ sách. Cái này trên mông hèo nhưng phải chính mình chống đi tới. Một thiên tài quốc chi anh tài cứ như vậy kém chút đánh phế đi. Cho ta thật tốt bôi thuốc, cầm tốt nhất thuốc đến. Hải Chi Đào mười phần đau lòng, vỗ bên cạnh ghế dựa chui, bá soạt, ghế dựa chui trực tiếp chặt đứt. Cái này cái gì cái ghế sách? Hải Chi Đào giận tím mặt. Đúng đúng, ta lập tức thay đổi. Triệu An thật sự là đáng thương kém chút tức chết. Cái này cái gì cái ghế cũng chịu đựng không được ngươi. Cái này tiên thiên ngũ lục trọng cao thủ một trưởng A cầm tốt nhất thuốc đến. Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh ở đâu? Một đạo khàn khàn cuồng táo nữ tử âm thanh giống đến. Không sai, là dùng giống mà không phải nói. Tinh La quận chúa đến có cái thái giám kéo lên thanh âm hô. Lập tức dọa sợ công đường người. Tất cả đều đứng lên. Như ông vỡ tổ hướng ra ngoài mà đi. Hải Chi Đào không khỏi thở dài. Thời gian không còn kịp rồi. Nào ngờ tới Tinh La quận chúa cái này lão bà đến mức như thế nhanh chóng. Vốn là muốn thừa dịp nàng còn chưa tới đến trước đem bản án đứng yên. Đến lúc đó, chỉ cần thoát tội chết, bảo vệ Diệp Thương Hải một đầu mạng nhỏ liền thành. Mà Hải Châu Vương quyết định bản án Tinh La quận chúa muốn lật qua cũng phải có chỗ cố kỵ. Cái này xem ra quá trễ. Các ngươi đám vô dụng này thẩm lâu như vậy còn không có ra kết quả. Toàn bộ cho lão thân cút ngay, ta muốn nhìn cái này xúc sinh hình dạng thế nào. Tinh La quận chúa kêu la. Đá một cách bay ra ngoài nghênh tới Tề Thần Khang chờ quan viên. Như cái cuồng thẹn bệnh hoạn người xông về đại sảnh. Liền là ngươi, nàng đứng tại Diệp Thương Hải trung tâm trước. Khoảng cách Diệp Thương Hải liền một mét khoảng cách. Chỉ vào Diệp Thương Hải hung ác nói. Quận chúa đây là ý gì? Diệp Thương Hải lạnh nhạt nhìn xem cái này nổi điên lão bà. Lớn mật, quận chúa cha hỏi, ngươi làm sao không trả lời? Thiết Ngang đá Diệp Thương Hải một cước. Quận chúa đang hỏi xúc sinh. Bản nhân là Hải Thần Quốc nhất đẳng nam tước. Là Đông Dương Phủ Đồng Chi. Là Tín Vương Lăng Bảo Hộ Lăng Mộ đội trưởng. Không phải xúc sinh. Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Ngang nói. Ngươi không phải xúc sinh là cái gì? Ngươi cái xúc sinh, xúc sinh, xúc sinh. Tinh La quận chúa đột nhiên nổi điên. Ba Diệp Thương Hải mặt bị quất đến máu mũi chảy ròng, lại là ba ba ba. Diệp Thương Hải mặt mũi tràn đầy máu tươi. Xúc sinh, xúc sinh. Lão thân muốn đá chết ngươi cái xúc sinh. Tôn nhi của ta a, lão thân hôm nay báo thù cho ngươi. Tinh La quận chúa căn bản điên rồi. Đầu châm bởi vì kích động cũng cho chấn lạc. Đai lưng bởi vì biên độ quá lớn đều đánh tan. Nàng đầu bù phát ra. Hướng phía Diệp Thương Hải quyền đấm cước đá. Chỗ nào như cái quận chúa căn bản chính là một cái mười phần bát phụ. Hải Chi Đào một mặt cứng ngắc sổ mặt. Hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Liền để cái này lão bát phụ ra tay trước tiết một phen. Xem có thể hay không tìm một cơ hội bảo vệ Diệp Thương Hải một mạng. Triệu An chân một mực tại có chút sông dài, chỉ sợ cái này lão bát phù phát tiết xong đem khí hướng trên người mình vung. Tề Thần Khang mặt không hề cảm xúc, đúng là bất đắc dĩ. Về phần Thiết Ngang, lại là một mặt âm lãnh, hung lệ đứng. Vũ em, tới cái bát phù, bên người mang theo cao thủ. Diệp Thương Hải đoán chừng sẽ mất mạng. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Cố Tuyết Nhi một hơi chạy trở về nhà, vọt tới Dương Thị trước giường hô. Là Tinh La quận chúa A. Dương Thị mở mắt ra, trên mặt lại có thể lộ ra một đường sát khí. Bất quá qua trong giây lát tức thì. Không có. Không sai, liền là Tinh La. Một cái lão bà, căn bản chính là cái bát phụ, nào giống cái quận chúa. Cố Tuyết Nhi thở hồng hộc nói. Tuyết Nhi, ngươi đi đem cái dương nhỏ kia mở ra, ở cạnh tường chỗ bên trong có cái hộp gỗ, lấy tới. Dương thị thở dài. Cố Tuyết Nhi tranh thủ thời gian chạy tới, không lâu cầm một cái hộp nhỏ tới. Vũ em, nhanh lên à. Thấy Dương thị một mực tại sờ cái hộp kia, Cố Tuyết Nhi gấp đến độ không được.